Mỹ Kim Đức nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc có chút biến thành màu đen. Thật là một đám thùng cơm, nếu là tiểu nhi tử thực sự có cái gì không hay xảy ra nói, kia không phải là Bạch đã chết. Ngươi đi cha, rốt cuộc là người nào, dám đối với ta Kim gia hạ độc thủ. Mỹ Kim Đức không cảm thấy đây là cùng nhau ngoài ý muốn, hắn cảm thấy, này nhất định là hắn đối thủ cạnh tranh đối hắn làm. Lần này xảy ra chuyện chính là tiểu nhi tử, nếu là xảy ra chuyện chính là đại nhi tử đâu. Kia Kim gia về sau nhưng làm sao bây giờ? Mỹ Kim Đức trong đầu đã hiện lên vô số kẻ thù đối phó Kim gia âm mưu quỷ kế. Kim Thư Chí nghe được phụ thân lời này, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó đi đến một bên, lấy ra đại ca đại, đối với thủ hạ phân phó đi xuống. Nghe được Mỹ Kim Đức cùng Kim Thư Chí nói, nguyên bản cùng Lâm Tú Chi cùng nhau ôm đầu khóc giống Kim Bảo Nhi, ngực đột nhiên nhảy nhảy. Vạn nhất, bị phụ thân cùng đại ca tra được cái gì dấu vết để lại, kia nhưng làm sao bây giờ? Không được, nàng phải nghĩ biện pháp, đem bọn họ người trước dẫn dắt rời đi, sau đó làm Triệu Kiến Ba có thể có cơ hội xuống tay mới được. Kim Bảo Nhi khóc lóc, sau đó liền dùng lực nín thở, nghẹn gương mặt đỏ bừng, sau đó ôm ngực một bộ không thở nổi bộ dáng. Nguyên bản còn ở khóc giống Lâm Tú Chi đầu tiên phát hiện tiểu nữ Nhi không thích hợp, dương mắt nhìn tới, tức khắc kinh hô một tiếng. Bảo Nhi. Ngay sau đó Mỹ Kim Đức cùng Kim Thư Chí cũng nhìn lại đây, phát hiện Kim Bảo Nhi dáng vẻ này, tức khắc sợ hãi, cũng bất chấp mặt khác, vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Kim Bảo Nhi bế lên tới, cuồng hô bác sĩ. Bọn họ mấy cái lo lắng tiểu nữ Nhi cũng xảy ra chuyện, Kim Thư Hằng bên này tự nhiên liền không có người lưu lại. Thật vất vả chờ đến này cơ hội Triệu Kiến Ba, từ phòng bệnh trô ngoặc chỗ trộm hiện thân. Sau đó nhanh chóng mở ra Kim Thư Hằng thêm hộ phòng bệnh, lén lút đi vào. Nhìn trên đầu bao băng gạc Kim Thư Hằng nhắm chặt hai mắt, trên mặt còn che chở dưỡng khí cháo, cũng không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh. Triệu Kiến Ba run rẩy tiếng nói, ngươi muốn trách thì trách ngươi muội muội Kim Bảo Nhi, cũng đừng trách ta, ai làm ngươi nhìn đến ta mặt, ta cũng là bất đắc dĩ. Nói xong, vươn tay chậm rãi chiều Kim Thư Hằng dưỡng khí cháo cái ống nơi đó sờ soạng. Chỉ cần rút này dưỡng khí cháo cái ống, Kim Thư Hằng khẳng định liền chết thấu thấu. Liên ở Triệu Kiến Ba sắp sờ đến dưỡng khí cháo cái ống khi, đột nhiên Kim Thư Hằng bên cạnh giám sát dụng cụ đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Bất thình lình thanh âm, dọa Triệu Kiến Ba một cú sốc. Sau đó hắn liền nghe được phòng bệnh ngoại có rất nhiều tiếng bước chân chiều bên này xông tới, Triệu Kiến Ba khắp nơi xem xét một chút, lập tức trốn đến phòng bệnh phía sau cửa. Theo hắn vừa mới trốn hảo, liền nhìn đến bác sĩ cùng các hộ sĩ liền vọt tiến vào đối trên giường bệnh Kim Thư Hằng tiến hành cứu giúp. Triệu Kiến Ba thấy thế, thừa dịp bọn họ đều đưa lưng về phía chính mình thời điểm, nhanh chóng lóe đi ra ngoài. Chờ hắn vừa mới đi đến phòng bệnh hành lang chỗ, liền thấy Mỹ Kim Đức cùng Kim Thư Chí vội vàng tới rồi. Hắn lập tức làm bộ chính mình cũng là vừa rồi đến bệnh viện, nhìn đến bọn họ, lập tức đầy mặt trầm trọng hô, Kim Tổng, Tiểu Kim Tổng, nhị thiếu thế nào? Ta vừa mới đến, liền nhìn đến bác sĩ cùng hộ sĩ vọt vào trong phòng bệnh. Mỹ Kim Đức nhìn Triệu Kiến Ba liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ, đây là ở bọn họ trong công ty làm mấy năm công nhân, nghe nói rất có tiến tới tâm, không nghĩ tới nhà hắn xảy ra chuyện, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền thu được tin tức. Bất quá, nhân ra lại đây Vân An, cũng là một mảnh tâm ý, nghĩ vậy. Mỹ Kim Đức đối Triệu Kiến Ba gật gật đầu, sau đó liền cùng đại nhi tử đi đến tiểu nhi tử ngoài phòng bệnh, nôn nóng chờ đợi bác sĩ cứu giúp. Qua sau một lúc lâu, bác sĩ mới xoa cái trán mồ hôi đi ra. Sau đó đối với Mỹ Kim Đức cùng Kim Thư Chí lắc lắc đầu, sau đó nói, xin lỗi, chúng ta tận lực. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 448 có phúc hưởng không được vợ cả, 7, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 449 có phúc hưởng không được vợ cả, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Nghe thế câu nói, Kim Thư Chí nước mắt lập tức liền chảy ra. Hắn cùng nhị đệ cảm tình tuy rằng không có cùng tiểu muội như vậy hảo, chính là, rốt cuộc là cùng ra một mạch thân huynh đệ. Biết được nhị đệ không được, nào có không bi thương đạo lý. Mỹ Kim Đức sắc mặt cũng trắng bệnh, đôi tay gắt gao nắm chặt, liều mạng trừng mắt trong phòng bệnh nằm tiểu nhi tử. Hắn không thể tin được, chính mình cư nhiên muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một bên nghe thấy cái này tin tức Triệu Kiến Ba, tức khắc trong lòng buông lỏng. May mắn chính mình không có động thủ, bằng không không chừng còn sẽ lưu lại cái gì chứng cứ tới. Kim Tổng, Tiểu Kim Tổng, còn thỉnh nén bi thương. Nghe được Triệu Kiến Ba nói, Mỹ Kim Đức cùng Kim Thư Chí cũng vô tâm tình phản ứng hắn, hắn rất là thức thời xoay người rời đi. Mỹ Kim Đức dùng sức nhắm mắt lại, vững vàng giọng nói đối Đại Nhi Tử nói, đi, đem bệnh viện tốt nhất bác sĩ mời đến, nếu là nơi này bác sĩ không được, vậy thỉnh nước ngoài, nhất định phải cứu sống ngươi nhị đệ. Chỉ cần Tiểu Nhi Tử còn có một hơi ở, hắn liền nhất định phải cứu sống hắn. Nguyên bản đắc y rào rạt trở về Triệu Kiến Ba, vừa đến ra, đã bị Kim Bảo Nhi đánh tới điện thoại mang cái máu chó phun đầu, sau đó mắt tròn váng. Không nghĩ tới bác sĩ đều như vậy nói, Mỹ Kim Đức cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Mà hắn cũng không nghĩ tới, Kim Thư Hằng cư nhiên mệnh như vậy ngạnh, bác sĩ đều đã như vậy tuyên cáo, cư nhiên thật đúng là cấp cứu trở về, chỉ là, cũng chỉ là có một hơi ở mà thôi, Kim Thư Hằng thành người thực vật, bao lâu có thể tỉnh lại, chỉ có trời biết. Ngay từ đầu, Triệu Kiến Ba cùng Kim Bảo Nhi đều kinh hãi gan nhảy lo lắng thu được Kim Thư Hằng khả năng ngày hôm sau liền mở mắt ra tin tức. Chỉ là, một tháng đi qua, Kim Thư Hằng vẫn là giống như người chết giống nhau nằm ở trên giường bệnh, bọn họ hai người lúc này mới xem như chân chính lỏng một mồm to khí. Bởi vì Triệu Kiến Ba làm việc có công, Kim Bảo Nhi cho hắn đánh một tuyệt bút tiền. Này số tiền làm Triệu Kiến Ba vui mừng khôn xiết, lập tức đi mua một bộ phòng ở, sau đó đem hắn hiện tại thuê phòng ở cấp lui. Bắt được phòng buồn ngày đó, Triệu Kiến Ba nhịn không được thổi tiếng huýt sáo, hắn ở kinh thị, rốt cuộc có chính mình phòng ở. Bất quá, lúc này mới nào đến làm sao. Hắn chính là đi qua Kim gia, kia biệt thự cùng bên trong trang hoàng, làm hắn giống như một cái đồ quê mùa vào thành giống nhau xem hoa mắt. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ cưới Kim Bảo Nhi, sau đó trụ tiến kia Kim Bích Huy Hoàng Kim gia. Đến nỗi dựa vào cái gì, hắn đều vì Kim Bảo Nhi làm loại sự tình này, Kim Bảo Nhi tưởng ném ra hắn, đó chính là đang nằm mơ. Cầm phong buồn chụp hai xuống tay tâm, Triệu Kiến Ba trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn nhưng ở trong công ty nghe nói, Kim Bảo Nhi cùng cái kia cái gì Lăng gia công tử ở xử đối tượng đâu. Lớn như vậy một khối thịt mỡ, hắn như thế nào có thể cho phép liền như vậy bay đi. Nghĩ vậy, hắn trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười tới. Kim Bảo Nhi muốn qua cầu rút ván, kia cũng đến xem hắn có đáp ứng hay không. Thời Khương bên này cũng không biết kinh thị bên này phát sinh hết thảy, nàng không ngừng ở thành phố Hát cùng Hải thị chi gian buôn ba. Từ lúc bắt đầu tiểu đánh tiểu nháo, đến mặt sau kiến xưởng quần áo. Chỉ cần nàng tưởng, ở thành phố Hát cùng Hải thị thương giới thực mau liền đánh ra danh khí tới. Bởi vì nàng ánh mắt độc đáo, nhà máy từ nguyên bản mấy chục danh công nhân, lập tức phát triển trở thành thượng trăm tên. Ngay từ đầu, Thời Khương là chính mình ra thiết kế, làm trong xưởng người ấn nàng thiết kế quần áo làm ra tới tiêu thụ. Đến mặt sau, nàng liền từ thành phố Hát Mỹ trong viện tìm kiếm thiết kế sư đến trong xưởng tới thiết kế quần áo, cứ như vậy. Nàng là có thể từ xưởng quần áo đằng ra tay tới. Trong tay có tiền sau, Thời Khương tự nhiên liền đem ánh mắt dừng ở Hải thị bên kia. Ở Hải thị kia khối hiện tại vẫn là một mảnh lạn mà địa phương, Thời Khương đến ngân hàng cho vay, hướng ZF mua sắm mua mấy trăm mẫu lạn mà. Đối với này một tảng lớn lạn mà, Thời Khương hoa nhiều như vậy tiền mua tới, đối với địa phương phụ trách người tới giảng, đó chính là tặng không tiền cho bọn hắn nha. Rốt cuộc, này chim không thèm địa phương, trồng trọt đều loại không ra hảo lương thực tới. Có thể làm gì dùng. Liên ở một đại bang người nhìn lên Khương chê cười thời điểm, Thời Khương bắt đầu tạo phòng ở. Nàng trước quy hoạch một khối to mà, kiến nhà xưởng. Sau đó, lại ở nhà xưởng phụ cận địa phương, xây lên cao lầu. Có kia lâu dài ánh mắt người, nhìn đến nàng làm như vậy, tức khắc tắt coi khinh tâm tư, sôi nổi cũng học Thời Khương bộ dáng, đem này phiến lạn mà mặt khác còn không có bán đi địa phương họa và mua. Trong lúc nhất thời, địa phương phụ trách người lấy tiền thu tới tay rút gần. Thức mau. Nguyên bản lặn mà, giờ phút này cha thổ xe tới xe lui, một lay động phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ là, đi theo Thời Khương người mua những cái đó mà người, đại đa số không có tiết học Khương dạng, kiến cái loại này cao lầu, mà là kiến cái loại này tiểu biệt thự. Ngay từ đầu, còn có rất nhiều người chê cười bọn họ đây là ở hướng giang tạp tiền, vẫn là không có tiếng vang cái loại này. Chính là, chờ đến liên tiếp đổ vật trung gian giang thượng, chuẩn bị kiến một tòa đại kiểu tin tức ra tới. Những cái đó không có mua người, sôi nổi hối hận muốn mệnh. Bởi vì tin tức này vừa ra, địa phương người phụ trách, lập tức liền đem ở lại ra bên ngoài bán đất sự. Nhân gia cũng không phải ngốc tử, nay tiền cảnh nếu là nhìn không ra tới, còn làm cái gì người phụ trách nha. Chỉ là, bọn họ cũng thực buồn bực, Thời Khương là như thế nào biết, thứ này trung gian giang thượng sẽ kiến đại kiều nha. Tin tức này, chính là liền bọn họ này đó bên trong nhân viên cũng không biết sự, huống chi giống Thời Khương như vậy ngoại lai thương nhân. Phía trên người tự nhiên cũng bởi vì có người mua đại lượng bên này lạn mà sự, tiến hành rồi điều tra, bất quá điều tra tới điều tra đi, cũng không điều tra ra cái gì tới, chỉ có thể nói, cái này kêu thời Khương nữ thương nhân, mèo mù gặp chuột chết, tính nàng đi rồi cất chó vận. Đại kêu một hồi, này khối địa thượng sở kiến phòng ở, tự nhiên liền giá trị con người gấp trăm lần. Những cái đó đi theo thời Khương mua đất người, cũng cảm thấy bọn họ lần này khẳng định có thể đại kiếm một bút. Chỉ là, bọn họ quên mất một sự kiện. Sẽ trụ đến bên này người, đều là những cái đó người bên ngoài. Con. Liên tính hiện giờ Hải Thị vì tiến cử người bên ngoài mới, muốn cho càng nhiều làm công người đến Hải Thị tới phát triển, cấp ra rất nhiều ưu đãi chính sách, tỉ như cho vay mua phòng, còn cấp lạc hộ, vẫn là làm này đó làm công người ngừng bước chân. Mà người bên ngoài đến Hải Thị nơi này tới làm công, bản thân kiếm tiền liền như vậy điểm, làm cho bọn họ lập tức lấy ra một tuyệt bút tiền đi mua cái loại này biệt thự phòng, liền tính là đầu phó, cũng đến 10 vạn đâu, mà kế tiếp mỗi tháng đều đến còn kém không nhiều lắm 800 tả hưu khoản vay mua nhà. Ước chừng còn 2-30 năm, bằng hiện tại người tư tưởng, như thế nào nguyện ý bối nhiều như vậy nợ. Mà thời Khương sở kiến này đó cao lầu liền không giống nhau, tuy rằng có 10 tầng cao, lại có thang máy nhập hộ, hơn nữa có đại trung tiểu tam loại quy cách nhập tuyển. Lớn nhất phòng ở là tam thất nhị thính, chừng 100 bình diện tích, thích hợp lao trung thanh tam đại đồng đường cư trú. Cỡ trung hộ hình là 2 phòng một sảnh, cũng có 80 mặt bằng tích, thích hợp 2 phu thê mang một hài tử cư trú, liền tính thêm một cái hài tử. Cũng có thể đem hải tử phòng trang hoàng một chút, phân cách thành 2 cái phòng nhỏ, liền tính như vậy, này phòng nhỏ cũng một chút đều không có vẻ hẹp hòi. Mà tiểu hộ hình chính là một phòng một sảnh, 60 mặt bằng tích, thích hợp tân hôn 2 vợ chồng người, hoặc là độc thân nam nữ cư trú. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 449 có phúc hưởng không được vợ cả, 8, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 450 có phúc hưởng không được vợ cả, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Lúc ấy Khương ở Tân Kiến lâu bàn thượng treo thật lớn biểu ngữ, mặt trên viết mỗi bộ hộ hình diện tích, còn có mỗi yên ổn ngàn tam tiện nghi giá cả, liền không sai biệt lắm hấp dẫn mọi người trong mắt. Mỗi ngày cố vấn người đều chen đầy toàn bộ bán lâu bộ đại sảnh, nhất đoạt tay chính là cái loại này tiểu hộ hình cùng chung hộ hình, mua bên kia một bộ biệt thự phòng đầu phó, là có thể ở chỗ này mua được một bộ tiểu hộ hình phòng ở. Tuy nói cũng có thể cho vay, nhưng hiện tại người tiêu phí quan niệm vẫn là không nợ tiền hảo. Liên tính là thiếu ngân hàng tiền, kia cũng không được, rốt cuộc, nhân ra ngân hàng lại không phải bạch bạch cho vay cho ngươi, kia chính là muốn lợi tức nhà. Tính toán kia vài thập niên lợi tức, rất nhiều người đều đau lòng chỉ hút khí, thà rằng toàn ngạch trả tiền mua một bộ tiểu hộ hình hoặc là trung hộ hình, cũng không muốn cho vay. Đương nhiên cũng có đi ở tuyến đầu người cùng cái loại này người trong nhà nhiều không chỗ ở, chỉ có thể cắn răng cho vay người. Những người đó mua tự nhiên là kia đại hộ hình, nhưng mặc dù chính là kia đại hộ hình, sở thải dư khoản cùng tiểu biệt thự so sánh với, kia quả thực chính là gặp sư phụ. Bên cạnh tiểu biệt thự còn không có bán đi mấy bộ, thời Khương bên này này đó phòng ở liền bán không sai biệt lắm. Dư lại mấy bộ đỉnh tầng đại hộ hình, đều là thời Khương cố ý lưu lại. Hải thị về sau kinh tế bay lên, giá nhà chỉ biết một trướng lại trướng. Nếu không phải nàng vội vã dùng tiền, cũng sẽ không hiện tại liền bắt đầu phiên giao dịch bán đi. Đương nhiên, này đó tiền bộ hiện sau, nàng là có thể bằng này đó kiếm được tiền tránh càng nhiều tiền trở về. Có nhận thức ngân hàng người, biết được thời Khương lần này kiến này đó phòng ở, khấu đi phí tổn, ước chừng kiếm lời 8.000 vạn là lót nền. Tin tức này, làm rất nhiều người đều đấu kỵ đỏ hốc mắt. Đặc biệt là những cái đó kiến biệt thự bán không ra đi người, càng là cảm thấy chính mình hối hận không thôi. Nếu phía trước đều học thời Khương đem này khối lạn mà mua tới. Vì cái gì liền không đi theo thời Khương giống nhau kiến này đó cao lầu đâu. Nếu là không ai tham gia, bọn họ cùng lắm thì liền chuân này đó biệt thự, chính là, địa phương phụ trách người cư nhiên dùng bọn họ này đó thương nhân mua đất tiền, cũng bắt đầu học thời Khương giống nhau, quy hoạch kiến phòng, vẫn là cùng thời Khương như vậy cao lầu khi, bọn họ sôi nổi cảnh giác lên. Người liền nhiều thế này người, đưa mọi người đều đi mua những cái đó cao lầu hộ hình khi, bọn họ biệt thự phòng trừng phải nện ở trong tay. Mua đất tuy rằng hoa tiền không nhiều lắm, nhưng kiến này đó biệt thự, bọn họ chính là hoa không ít tiền. Vẫn luôn ban không ra đi, tài chính hồi không được buồn, quang ngân hàng lợi tức, đều có thể đem bọn họ sống sờ sờ kéo suy sụp. Có chút tư bản không hùng hậu người, đã ẩn ẩn mà kiên trì không được. Mà lúc này, thời Khương ra tay, nàng trực tiếp liên hệ bọn họ, trực tiếp đối bọn họ trong tay hiện có biệt thự tiến hành đại phê lượng mua sắm. Đương nhiên, nguyên bản bọn họ 200 bình đại biệt thự, mỗi bình 2.000 giá cả, chính là bị thời Khương áp tới rồi mỗi yên ổn ngàn năm. Tương đương nguyên bản 40 vạn nhất bộ biệt thự, hiện tại chỉ có thể bán được 30 vạn, ước chừng thiếu 10 vạn. Cái này giá cả, nếu là bọn họ chịu bán, ít nhất cũng có thể kiếm được không sai biệt lắm 10 vạn tả hữu một bộ lợi nhuận. Chính là bọn họ không cam lòng à, trơ mắt nhìn thời Khương kiếm đầy buồn đầy chén, bọn họ lại chỉ có thể ăn canh. Nhưng nếu là không bán, cũng không biết ngày tháng năm nào có thể đem này đó phòng ở bán quang. Tuy có người mua mấy bộ, nhưng kia cũng như muối bỏ biển a. Bọn họ tổng không thể đem tiền liền như vậy tạp ở trên tay, hiện giờ làm buôn bán người, đại đa số đều là ở ngân hàng cho vay. Chỉ cần kéo một ngày tài chính đến trướng, vậy muốn nhiều phó một ngày ngân hàng lợi tức tiền, có thể kiếm được tay tiền liền càng ít. Kia mấy cái tư bản không hùng hậu, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, đem trong tay biệt thự cấp bán. Nhìn đến mau chóng rời tay những người đó, mặc dù những cái đó tài chính hùng hậu người, cũng nhịn không được tâm động lên. Một bộ có thể kiếm 10 vạn tả hữu, này trên dưới 100 bộ biệt thự phòng, cũng có thể tránh cái thượng 100 vạn. Tránh thượng 100 vạn cùng đem như vậy một tuyệt bút tài chính áp trong tay, sẽ làm buôn bán người, tự nhiên biết lựa chọn cái nào. Cuối cùng, trừ bỏ một nhà cảm thấy thời Khương không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ làm người tốt mua này đó biệt thự, người khác sôi nổi đem trong tay biệt thự đều bán cho thời Khương. Mà thời Khương cũng không có sử dụng trong tay tiền mặt toàn ngạch mua sắm này đó biệt thự phòng, mà là phó 10 vạn đầu phó sau, dư lại 20 vạn từ ngân hàng cho vay. Cho nên, không sai biệt lắm 500 bộ biệt thự phòng, nàng chỉ tốn 5.000 vạn liền bắt được tay. Này đó biệt thự phòng một bắt được tay, thời Khương lập tức đi xin thành lập một nhà công ty nội thất. Sau đó kéo một chi trang hoàng đội ngũ, đối trong đó một bộ biệt thự tiến hành trang hoàng. Nguyên bản phôi thô biệt thự phòng, ở nàng thiết kế trung chậm rãi thành hình. Biệt thự thiết kế ngắn gọn hào phóng không nói, đèn đóm đầy đủ mọi thứ, càng miễn bàn bên trong phòng bếp tiểu gia điện còn có phòng vệ sinh tắm vòi sen linh tinh đồ vật toàn bộ đều có thể trực tiếp giỏ sách vào ở. Mà thời Khương đánh chính là xứng trang hoàng gia điện, trực tiếp giỏ sách vào ở manh lưới. Mỗi bình chỉ cần 2.000 năm, một bộ như vậy phòng ở 50 vạn tổng giá trị. Người nói quý sao? So với kia chút phôi thô phòng tự nhiên là quý, nhưng này giá cả là thông cảm trang hoàng phí cùng gia điện phí dụng A. Còn tỉnh đi chính mình nhìn chằm chằm trang hoàng sự, tiết kiệm sức lực và thời gian bất lo, lại cảm thấy rất là có lời. Hơn nữa thời Khương đem biệt thự trang hoàng tốt bên trong dùng các góc độ đánh ra tới, sau đó đem này đó ảnh chụp phóng đại thả xuống ở nhất náo nhiệt mặt đường mái nhà. Chỉ cần đại gia vừa nhấc đầu, là có thể trực diện nhìn đến này phòng ở bên trong bộ dáng. Như vậy trang hoàng, như vậy giá cả, hơn nữa thời Khương còn đáp ứng, sẽ khai thông đại kiều hai bên xe tuyến, phương tiện ở giang bờ bên kia đi làm người đi làm tan tầm. Kỳ thật, khai thông hai bên xe tuyến vấn đề, sớm tại thời Khương kiến những cái đó cao lầu khi, liền cùng địa phương người phụ trách nói tốt. Những cái đó xe buýt mua sắm phí dụng, toàn từ thời Khương gánh vác, sau đó qua lại tiền xe cùng tài xế từ địa phương bộ môn phụ trách. Này đối với địa phương người phụ trách tới giảng, quả thực chính là một vốn bốn lời mua bán. Rốt cuộc, không cần bọn họ gánh vác mua sắm xe phí dụng, sau đó kế tiếp sinh ra lợi nhuận, lại là từ bọn họ địa phương bộ môn đạt được. Này đối bọn họ địa phương kinh tế tới giảng, quả thực chính là đại đại kiếm tiền A. Không có đi làm tan tầm không có phương tiện tầng này băn khoăn, tức khắc bản địa rất nhiều mấy thế hệ người đều tê ở bên nhau nhân ra, cũng đều sôi nổi động tâm lên. Thức mau, theo những người đó thật thể nhìn biệt thự dạng phòng sau, sôi nổi thanh toán đầu phó, chờ đợi thời Khương trang hoàng hảo sau, bọn họ liền có thể trực tiếp giỏ sách vào ở. Công ty nội thất đâu vào đấy tiến hành, mà thời Khương lại là đi các loại đèn đóm tắm vòi sen ra điện trong công ty đi nói sinh ý. Rốt cuộc phía trước mua sắm dạng phòng khi mua những cái đó tắm vòi sen ra điện cùng đèn đóm linh tinh, đều là có theo chân bọn họ ước định hảo, đến lúc đó lượng đại cấp cái ưu đại giới. Ngay từ đầu này đó công ty cũng không có đem thời Khương nói thật sự, nhưng hiện tại lập tức hạ lớn như vậy một bút đơn đặt hàng, làm cho bọn họ vui mừng khôn xiết đồng thời, cấp đánh ưu đãi chiết khấu, tự nhiên cũng là đại đại. Không riêng đáp ứng tùy thời tùy chỗ cấp giao hàng tận nhà, còn phụ trách trang bị, này lại tỉnh thời Khương một bút không nhỏ phí dụng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 450 có phúc hưởng không được vợ cả, 9, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Quờ quờ, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 451 có phúc hưởng không được vợ cả, 1-10. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương ở đêm này đó biệt thự thu mua tới, sau đó lại tiến hành trang hoàng, lại bán đi, bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, không riêng cho chính mình để lại 10 mấy bộ biệt thự phòng, lưu trữ về sau dùng, mặt khác bán đi những cái đó trực tiếp kiếm lời không sai biệt lắm hơn 1.000 vạn lợi nhuận, ở người khác xem ra quả thực giống như tay không bộ bạch lang. Nhưng trong đó nguy hiểm, người khác lại như thế nào biết? Rốt cuộc này hơn 1.000 vạn lợi nhuận, chính là Thời Khương trước điền đầu phó tiền đi xuống, đây là đầu to. Tiểu đầu chính là kia trang hoàng công nhân tiền lương, trang hoàng tài liệu cùng tiểu gia điện tiền trả trước tiền. Đúng vậy, Thời Khương canh chừng hiểm tận lực hàng đến thấp nhất, những cái đó trang hoàng tài liệu cùng tiểu gia điện chỉ là thanh toán tiền trả trước, chờ trang hoàng xong, tiểu gia điện trang bị hảo, không có vấn đề dưới tình huống, mới có thể phó đuôi khoản. Mặc dù như vậy, cũng yêu cầu rất lớn quyết đoán mới được. Bằng không, nhiều như vậy biệt thự, không nện ở trong tay người khác, lại muốn nện ở tay nàng. Quang mỗi tháng trả khoản vay tiền là có thể làm Thời Khương đau đầu thực. Có người phân tích nàng sở đầu tư nguy hiểm, lại đi tưởng nàng lợi nhuận, lại cảm thấy bội phục thực. Rốt cuộc, không phải như vậy nhiều người có lớn như vậy quyết đoán, làm ra như vậy sự tới. Nguyên bản hâm mộ ghen tị hận, tự nhiên liền ít đi không ít. Tại đây hải thị ngắn ngủn nửa năm thời gian, Thời Khương không riêng tránh hạ 1.000 mẫu đất nhà xưởng tiền, còn có kia cao lầu đỉnh tầng phòng ở cùng 10 mấy bộ biệt thự. Này đó, đều có thể xem như nàng tài sản cố định. Mà thành phố hát bên kia xưởng quần áo nguyên bản từ kiếm tiền đầu to, ngược lại lui cư nhị tuyến. Thời Khương lúc này đây ra tay, ra ra vào vào liền kiếm lời ước chừng 100 triệu. Lập tức liền tính là cái vạn nguyên hộ, đều là làm người hâm mộ vô cùng tồn tại, huống chi nàng này 100 triệu nguyên hộ. Đây là hải thị sở hữu làm buôn bán người, đều bội phục tồn tại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thời Khương, trong lòng đều tồn chuẩn bị ở nàng lại lần nữa ra tay khi, cũng theo sát ở sau người, ăn không đến thịt. Dù sao cũng phải vớt điểm canh uống uống cũng đúng ý tưởng. Lại không ngờ, Thời Khương cư nhiên trực tiếp liền thu tay lại không hề làm này xào phong sự, ngược lại hết sức chuyên chú bắt đầu làm nàng kia gian trời xanh trang hoàng trang trí công ty hữu hạn sự. Bởi vì lần này sinh ý, không riêng kéo điện sản, còn kéo những cái đó trang hoàng tài liệu cùng tiểu gia điện doanh số bán hàng. Thời Khương đối này đó công ty, có thể nói là khách hàng tồn tại. Cho nên, chỉ cần Thời Khương hạ đơn tử, vô luận là trang hoàng tài liệu vẫn là tiểu gia điện giá cả, đều có thể cấp ra thấp nhất giới. Rốt cuộc, ai cũng vô pháp bảo đảm, Thời Khương có thể hay không có lần sau như vậy đại đơn đặt hàng. Nếu là hiện tại đắc tội lớn như vậy khách hàng, về sau nàng chạy đến người khác bên kia đi hạ đơn làm buôn bán, kia không phải chính mình đem khách hàng ra bên ngoài đời sao. Còn đừng nói, phía trước dư lại cuối cùng không có bán đi trong tay biệt thự kia ra địa ốc công ty lão bản, xác thật tìm tới Thời Khương công ty nội thất. Nguyên nhân vô nó, bọn họ nguyên bản cũng muốn học Thời Khương như vậy, tìm công ty nội thất tới trang hoàng biệt thự, xứng với tiểu gia điện, sau đó trực tiếp bán. Chính là, bọn họ tìm hải thị vài gia công ty nội thất, cấp ra trang hoàng bản vẽ đều căn bản vô pháp cùng Thời Khương công ty nội thất so. Vừa thấy, cấp bậc liền kém hơn thật nhiều. Hơn nữa, những cái đó công ty nội thất bọn họ mua sắm tài liệu cùng tiểu gia điện tuy rằng không ít, khá vậy vô pháp cùng Thời Khương so sánh với, lấy hoa giới tự nhiên cũng liền so Thời Khương muốn cao thượng như vậy một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng đem này trang hoàng biệt thự sự liền giao cho Thời Khương công ty nội thất tới làm đâu. Dù sao cấp mặt khác công ty nội thất cũng là điểm này phí dụng, cấp Thời Khương công ty nội thất cũng là điểm này phí dụng. Nhưng phí tổn thượng hoạch toán lên, trong tay hắn 80 nhiều bộ biệt thự trang hoàng phí dụng, giao cho Thời Khương công ty nội thất tới làm nói, tỉnh cũng không phải là một chút tiền trinh. Tuy rằng phía trước Thời Khương cùng đối phương là đối thủ quan hệ, nhưng hiện tại, đó chính là giáp phương cùng ất phương quan hệ. Đối với giáp phương 33, Thời Khương tự nhiên là thực khách khí tiếp đãi, hơn nữa đạp lên đối phương thần kinh tuyến nơi đó, đề ra ở bọn họ biệt thự tầng cao nhất dựng đứng biển quảng cáo 3 năm yêu cầu. Đối với yêu cầu này, Giáp Phương tự nhiên suy xét luôn mãi cảm thấy cũng không có thêm tiền, cũng không ảnh hưởng bên trong trang hoàng dưới tình huống, trực tiếp đáp ứng, cũng nhanh chóng ký trang hoàng trang trí hợp đồng. Có lần này hợp đồng, này đó biệt thự nóc nhà thượng, 3 năm nội đều đến dựng đứng nàng công ty nội thất quảng cáo, về sau nàng này gian ở Hải thị trời xanh trang hoàng trang trí công ty hữu hạn xem như ở Hải thị khai hỏa tên tuổi. Chỉ cần Hải thị người muốn trang hoàng phòng ở, thế tất phản ứng đầu tiên chính là tìm tới trời xanh. Xưởng quần áo cùng công ty nội thất đều dần dần ổn định xuống dưới sau, Thời Khương tâm tư lại động lên. Rốt cuộc, tay cầm thượng 100 triệu tài sản, như thế nào có thể liền như vậy nằm ở ngân hàng ăn lợi tức đâu. Nam ngân hàng, đó chính là chết tiền, chỉ có tiền động lên, kia mới là sống tiền, có thể tiền sinh tiền cái loại này. Nàng chạy đến khai phá khu bên kia, cũng chiếu hải thị nơi này chiếu hồ lô đa dạng làm một phiếu. Ngân hàng tiền tiết kiệm trực tiếp phiên hai phiên đều không ngừng, mà thời gian đã ly thời Khương rời đi kia tòa tiểu sơn thôn đi qua 4 năm, cũng chính là 1990 năm. Mà nay một năm, hải thị nơi giao dịch ở tháng 11 phân thành lập, hơn nữa ở 12 tháng phân chính thức buôn bán. Cũng chính là này một năm, rất nhiều kinh tế cây trụ xí nghiệp, trọng điểm xí nghiệp, cơ sở ngành sản xuất xí nghiệp cùng cao tân khoa học kỹ thuật xí nghiệp thông qua đưa ra thị trường, đã gom góp phát triển tài chính, lại thay đổi kinh doanh cơ chế. Mà liền tại đây một năm, bởi vì thượng cấp mở ra đưa ra thị trường cổ phiếu giá cả hạn chế, khiến cho thị trường chứng khoán bạo trướng, bởi vì lúc ấy không có chúng liền bản hạn chế, cổ phiếu giá cả có thể nói là một bước lên trời, trong vòng 3 ngày trực tiếp bạo trướng 570%, ngày này, quốc nội tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng, cổ phiếu có thể làm người một đêm phát nhanh. Mà hiện tại, rất nhiều người còn không biết, trong tay có được nhiều như vậy tài chính thời Khương, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Thời Khương cũng không có lòng tham, một hơi mua 300 triệu cổ phiếu sau, ở 3 ngày sau, tăng tới 6 lần khi, trực tiếp nhanh chóng bán ra, con từ thị trường chứng khoán bước ra. Làm này 300 triệu tiền vốn trực tiếp biến thành 1800 triệu tồn tại, đây là tất cả mọi người không thể tin được, cũng không có quyết đoán có thể chống cự lớn như vậy dụ hoặc bản tâm. Rốt cuộc, luôn có người sẽ nghĩ, 3 ngày phiên 6 lần, kia 5 ngày đâu? 10 ngày đâu? Cổ phiếu thứ này, vốn là có chướng có ngã, đương thịnh cực lúc sau đó là suy yếu. Theo thời gian trôi qua, chứng có bao nhiêu cao, ngã liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Vì thế, rất nhiều người không kịp bước ra, liền trực tiếp chụp chết ở kia ngã chướng sóng chiều. Rất nhiều người vì thế trả ra giao hấn, có kia kịp thời tráng sĩ đoạn cổ tay người, tuy rằng tài chính đại đại co lại, nhưng tổng so bồi một phân tiền đều không dư thừa hảo. Mà Kim gia, đó là trong đó một nhà. Kim Thư Chí trắng bệnh một khuôn mặt, hắn không nghĩ tới. Lần này bởi vì chính mình lòng tham liều lĩnh duyên cớ, cư nhiên như thế thất sách, dẫn tới Kim gia tài sản đại đại co lại. Nếu nói, phía trước bọn họ còn có thể dựa vào nhà mình kiếm tới tài phú làm người mang theo đi nhất lưu thế gia tụ hội địa phương đi cọ cọ, kết bạn một ít hữu dụng nhân mạch. Mà hiện tại, nguyện ý dẫn bọn hắn tiến những cái đó thế gia tụ hội người, đều sôi nổi trốn khỏi bọn họ tới. Rốt cuộc, hiện giờ Kim gia tài sản căn bản không vào không được bọn họ đôi mắt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ. HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc TXT đao loạt địa chỉ. HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. HTTPS. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 451 có phúc hưởng không được vợ cả. 10. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức. Đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 452 có phúc hưởng không được vợ cả, 111. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Mà nhưng vào lúc này, chịu người mời, thời Khương mang theo như vậy một tuyệt bút tài chính, tới rồi kinh thị. Ai cũng sẽ không theo tiền không qua được, biết thời Khương mang theo như vậy một tuyệt bút tiền, tự nhiên người có tâm sẽ đối nàng vứt đi cành ô liu. Căn bản không cần nàng nhiều chấp đối, đã bị mời đi thế gia yến hội. Lúc này yến hội là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất, Dương gia lão thái thái sinh nhật yến. Ăn uống bất quá là nhân tiện, chủ yếu vẫn là sau khi ăn xong vũ hội thời gian. Đó là người với người giao lưu tin tức cùng phàn giao tình thời điểm, rất nhiều sinh ý, đó là như vậy trước có hợp tác ý đồ sau đó lại ngồi xuống, từ từ nói chuyện thành. Lúc ấy Khương ăn mặc một thân màu đỏ nghiêng vai đuôi cá lễ phục dạ hội, xuất hiện ở vũ hội cửa khi. Mọi người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người. Dương gia hiện giờ đương gia người Dương Bằng Phi, đầu tiên mang theo phu nhân tiến lên, cười tủm tỉm dẫn thời Khương tiến vào. Rốt cuộc, là bọn họ thì người, tự nhiên biết thời Khương là người nào. Mà đối những người khác tới giảng, lại là xa lạ thực. Sôi nổi ở lén suy đoán, nữ nhân này là ai, cư nhiên có thể làm Dương gia đương gia nhân tự mình tiếp đãi. Thời Khương đi trước Dương Lão Thái Thái bên kia, đưa lên một bức dùng chỉ vàng thêu thành trăm thọ đồ, Dương Lão Thái Thái thấy, tự nhiên trong lòng rất là vui vẻ. Ai cũng hy vọng chính mình có thể sống lâu trăm tuổi không phải, huống chi, nhi tử sớm đã có công đạo, hôm nay sẽ chiêu đái một vị khách quý. Có thể bị nhi tử tự mình nên đón đến nàng nơi này tới, định là kia khách quý không thể nghi ngờ. Cho nên, mặc dù thời Khương đưa lễ vật lại bình thường, Dương Lão Thái Thái cũng sẽ không rơi xuống nhi tử mặt mũi, cấp thời Khương không tốt sắc mặt xem. Chẳng qua, nàng đến không nghĩ tới, nhi tử trong miệng theo như lời khách quý cư nhiên như thế tuổi trẻ. Đưa xong lễ, nói xong chúc phúc. Thời Khương tự nhiên liền theo Dương Bằng bay đến vũ hội thượng. Nhìn đến Dương Bằng Phi cư nhiên không đem Thời Khương giao cho hắn phu nhân chiêu đãi, tức khắc vài vị cùng hắn giao tình không tồi thế gia sôi nổi tiến lên bắt chuyện, thử Thời Khương thân phận. Bọn họ nhưng không giống những cái đó người trẻ tuổi giống nhau, nhìn đến xinh đẹp cô nương, liền sẽ theo bản năng cảm thấy đối phương là dựa vào ai trà trộn vào tới. Rốt cuộc Dương Bằng Phi cũng không phải là như vậy thuận tiện cho người ta mặt mũi người, huống chi Dương Bằng Phi vợ chồng ân ái nhiều năm, đại gia cũng là rõ như ban ngày. Có thể bị hắn như vậy coi trọng, chắc chắn có bị coi trọng nguyên nhân. Cho nên, đương những người này vây đi lên bắt chuyện khi, Dương Bằng Phi cũng cười tủm tỉm đem Thời Khương Hải thị đầu tư người thân phận cấp lộ ra ra tới. Nghe được Thời Khương cái này thân phận, ở đây vài vị nhân tinh tức khắc trong lòng chấn động. Nguyên bản tò mò thần sắc tức khắc biến đổi, trở nên trịnh trọng lên. Rốt cuộc, đại gia ai không nghĩ kiếm càng nhiều tiền. Nếu có thể dẫn tới Thời Khương đầu tư, mở rộng nhà mình tài sản, này tuyệt đối là bọn họ vui nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Thời Khương cùng bọn họ vài vị có thể nói rất là đầu cơ, có thể nói là như cá gặp nước. Mà lúc này, vũ hội một chỗ trong một góc, Kim Thư Chí chính cúi đầu đối với trước mặt nam nhân khẩn cầu nói. Trung thiếu, ta này phân kế hoạch thư thật sự thực hảo, chỉ cần ngươi có thể đầu tư, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Được xưng là trung thiếu nam nhân, ha một tiếng, một phen đẩy ra đưa tới trước mặt hắn kế hoạch thư, trên mặt rất là không kiên nhẫn. Kim Thư Chí, ngươi cho rằng ngươi Kim gia vẫn là trước kia sao? Quang lấy như vậy đã phá giấy lại đây, liền tưởng lừa lao tử đầu tiền, ngươi đương lão tử là ngốc không thành. Ngươi nhưng đừng quên, ngươi Kim gia hiện tại thu không đủ chi, thiếu một đống nợ đi. Lao tử nếu là cho ngươi đầu tiền, đó chính là tương đương thế ngươi trả nợ, ngươi tưởng đến Mỹ. Nếu muốn lao tử cho ngươi đầu tiền, ngươi liền quỳ xuống tới cấp lao tử học cầu tê, lao tử khả năng còn sẽ suy xét, bằng không, phi. Nói đến này, kia trung thiếu ở Kim Thư Chí trên mặt hung hăng mà phỉ nổ. Kim Thư Chí đôi mắt đóng bế, nhéo kế hoạch thư tay gân xanh đều từng cây bạo lên. Nhưng tưởng tượng đến, nếu Kim gia công ty, lần này lại kéo không tới đầu tư, vậy sẽ thật sự đóng cửa, đến lúc đó Kim gia sở hữu hết thảy đều sẽ hóa thành hư ảo. Nghĩ đến còn ở bệnh viện, trở thành người thực vật nằm nhị đệ, nếu là trong nhà đã không có tiền, kia về sau nhị đệ ở bệnh viện phí dụng làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, hắn cắn chặt răng, run rẩy tay đem khẩu khí này sinh sôi nuốt vào trong bụng. Kia trung thiếu phun xong người sau, cũng không nghĩ cùng Kim Thư Chí nói nhảm nhiều, xoay người muốn chạy. Lại không nghĩ rằng, Kim Thư Chí cư nhiên một phen kéo lại hắn cánh tay, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Kia trung thiếu cũng không nghĩ tới, lúc trước bị người coi là thanh niên tài tuấn Kim Thư Chí, cư nhiên thật sự sẽ đối hắn quỳ xuống, ngẩn người sau, sắc mặt lập tức đỏ lên. Hắn vừa rồi như vậy nói, bất quá là miệng nhục nhã một chút Kim Thư Chí mà thôi, căn bản không nghĩ tới cấp Kim gia đầu tư. Nếu là nơi này không có người ở nói, trung thiếu khả năng sẽ cười ha ha, sau đó lại lần nữa nhục nhã Kim Thư Chí, sau đó lại nên ngang mà đi. Nhưng nơi này là chỗ nào? Đây là Dương gia vũ hội, nếu là làm Dương Bằng Phi biết được hắn ở Dương gia vũ hội thượng nháo sự, liền tính Dương Bằng Phi không tìm hắn phiền thoái, về đến nhà, hắn ba cũng sẽ lột bỏ hắn ba tầng ra. Mà hiện tại, Kim Thư Chí thật sự quỳ xuống, lập tức liền đem hắn cấp đặt tại giữa không trung, không thể đi lên hạ không tới. Bên cạnh nhìn đến người, sôi nổi khe khe nói nhỏ lên. Ánh mắt có dừng ở Kim Thư Chí trên người, cũng có dừng ở trung thiếu trên người. Đối với bọn họ này đó thế gia tới giảng, ít nhất ở mặt ngoài, đến giảng thế gia thể diện. Ở Dương gia vũ hội thượng, nháo ra như vậy sự tới, trung gia quả thực là một chút thể diện đều từ bỏ. Ngươi cho ta lên, Kim Thư Chí, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng cho ta nháo sự, bằng không không ngươi hảo trái cây ăn. Trung thiếu nhìn người khác ánh mắt, như kim đâm tâm giống nhau khó chịu, vội vàng cong lưng, tưởng kéo Kim Thư Chí lên. Ở Kim Thư Chí bên thai nghiến răng nghiến lợi nói. Trung thiếu, ngươi đã nói, chỉ cần ta quỳ xuống, ngươi liền suy xét đầu tư. Kim Thư Chí đều đã bất cứ giá nào, tự nhiên chỉ nghĩ đạt tới mục đích, đem trong tay kế hoạch thư đưa cho Trung thiếu, chỉ cần Trung thiếu không tiếp, hắn liền không đứng dậy. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co ở kia. Trung thiếu nơi nào chịu Kim Thư Chí uy hiếp, chỉ nghĩ một tay đem Kim Thư Chí đẩy ra, quản chính mình lúc đi, liền nhìn đến Dương Bằng Phi hát mặt, mang theo hắn mấy cái bạn tốt, trong đó một vị. Đúng là trung gia hiện giờ đương gia người, cũng là trung thiếu phụ thân. Đương nhiên, còn có hôm nay vũ hội thượng nhất lóe sáng thần bí xinh đẹp nữ nhân, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trung hiếm thấy trạng, trên mặt tức khắc có chút thảm lục, trong lòng một mảnh kêu rên thanh âm, chỉ hy vọng hắn ba trở về, có thể thiếu chịu hắn mấy côn. Dương Bằng Phi nhìn bạn tốt nhi tử, đến không dễ làm đại gia hỏa mặt đi cửa trách hắn. Chỉ là đem ánh mắt dừng ở quỳ trên mặt đất Kim Thư Chí trên người, tiến lên một bước, đem Kim Thư Chí cấp đỡ lên. Còn thuận tay vô vô Kim Thư Chí đầu gối, hoa ái nói, này không phải Kim đại thiếu sao, nam nhi dưới trướng, có hoàng kim, mặc dù có chuyện gì khó xử, cũng không nên bộ dáng này làm mới đúng. Dương Bằng Phi đối lão hữu nhi tử trong lòng tức giận đồng thời, đối quỳ xuống Kim Thư Chí trong lòng kỳ thật cũng không có gì hảo cảm. Rốt cuộc, hắn này một quỳ, nếu là xử lý không tốt, đó chính là Dương gia vấn đề. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 452 có phúc hưởng không được vợ cả, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 453 có phúc hưởng không được vợ cả, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Kim Thư Chí không nghĩ tới Dương Bằng Phi sẽ đến đỡ chính mình, nếu là chính mình nghe xong Dương Bằng Phi nói, đứng lên nói, kia không phải là vừa rồi này một quỷ là bạch quỷ. Nhưng nếu là không đứng dậy, Dương Bằng Phi thế tất trong lòng sẽ thực không cao hứng, đến lúc đó liền tính Trung Thiếu đáp ứng đầu tư Kim gia, nhưng đắc tội Dương gia, đối Kim gia lại có chỗ tốt gì đâu. Kim Thư Chí đang do dự không quyết khi, cảm nhận được Dương Bằng Phi bắt lấy cánh tay hắn lực độ, trong lòng tức khắc dùng mình, không tự chủ được theo Dương Bằng Phi lực đạo đứng lên. Hảo hảo, bất quá là một hồi hiểu lầm, đại gia khiêu vũ, ha ha, khiêu vũ. Theo Kim Thư Chí đứng lên, Dương Bằng Phi tức khắc trên mặt cười tủm tỉm quay đầu, đối với bốn phía khách khứa nói. Hôm nay tới khách nhân vốn chính là tới cấp Dương gia lão thái thái chúc thọ, hiện tại nghe được Dương Bằng Phi lời này, tự nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi, đều xoay người sang chỗ khác, không hề chú ý bên này, làm bộ gió êm sóng lặng, một chút việc cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Dương Bằng Phi lúc này mới quay đầu, đối với Kim Thư Chí nói, Kim Thiếu nếu là có khó xử, có thể cùng ta nói sao? Tại đây trong yến hội nháo như vậy vừa ra, không biết người còn tưởng rằng Kim gia đối ta Dương gia có ý kiến đâu, ngươi nói đúng không? Nghe được lời này, Kim Thư Chí mặt đầu tiên là chướng ửng đỏ, ngay sau đó lại biến thành trắng bệnh. Kim gia hiện giờ nhưng rốt cuộc không chịu nổi một lần báo táp, nếu là Dương gia công khai đi ra ngoài nói phải đối phó Kim gia, kia tuyệt đối là áp chết lạc đà thượng cọng rơm cuối cùng. Cuối cùng, Kim Thư Chí là làm Dương Bằng Phi hỗ trợ thủ tới, nửa đỡ hắn đưa ra Dương gia đại môn. Kim Thư Chí nghe được Dương gia đại môn đóng lại thanh âm, tức khắc cảm thấy Kim gia cuối cùng một tia hy vọng cũng rơi vào khoảng không. Ủ rũ cụp đuôi trở lại Kim gia, mới vừa tiến ra môn, liền nghe được chén đũa ngã trên mặt đất vỡ vụn thanh âm. Ta mặc kệ, ta muốn cùng Lăng Quốc Bình ly hôn. Kim Bảo Nhi hồng hốc mắt, đứng ở trước bàn cơ mặt, dùng sức đối với Mỹ Kim Đức lớn tiếng nói. Bảo Nhi, hiện giờ nhà của chúng ta không thể so trước kia, nếu là Lăng Quốc Bình có cái gì không tốt địa phương, ngươi liền nhẫn nhẫn, được không? Lâm Tú Chi đứng ở một bên, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Mỹ Kim Đức lại là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào Kim Bảo Nhi chất vấn nói. Quốc Bình nơi nào đối với ngươi không hảo? Ngươi muốn cùng hắn ly hôn. Nhà của chúng ta như bây giờ, hắn chưa nói cùng ngươi ly hôn, ngươi ngược lại muốn nhảy chân cùng hắn ly hôn. Kim Bảo Nhi, trong đầu của ngươi là nước vào sao? Ta mặc kệ, nhật tử là ta ở quá, hợp không hợp chân chỉ có ta biết. Các ngươi cảm thấy hắn là hảo con rể, nhưng là ta không cảm thấy hắn là cái hảo trượng phu. Mỗi ngày không phải công tác chính là công tác, căn bản đều không có bồi ta thời gian. Càng miễn bản hôm nay ta chỉ là làm hắn bồi ta đi xem điện ảnh, hắn cư nhiên nói muốn tăng ca, không rảnh. Ta rốt cuộc có phải hay không hắn lao bà? Ta xem hắn liền đãi ở hắn trong văn phòng, cùng hắn công tác sống nương tựa lẫn nhau đi. Nói đến này, Kim Bảo Nhi nhịn không được lại cầm lấy trong tầm tay chén đĩa hướng trên mặt đất ném tới. Lâm Tú Chi vội vàng đi cản, đảo không phải đau lòng này đó quăng ngã toái chén đĩa, mà là lo lắng này đó quăng ngã toái chén đĩa sẽ cắt vỡ chính mình nữ nhi tay. Hai người chính lôi kéo gian. Kim Thư Chí đẩy mặt suy sút đẩy cửa đi đến. Hiện giờ Kim gia đã sớm dọn địa phương. Từ nguyên bản khu biệt thự, dọn tới rồi một bộ 3 phòng 2 sảnh trong phòng. Trước kia tài xế trợ lý cũng đã sớm bị Kim Thư Chí cùng Mỹ Kim Đức đuổi rồi. Càng miễn bản trong nhà đồ ăn, hiện tại đều là Lâm Tú Chi chính mình xuống bếp làm. Cho nên, nhìn đầy đất đồ ăn, Kim Bảo Nhi còn ở cùng mẫu thân lôi kéo bộ dáng, Kim Thư Chí tức khắc đem ngày này chịu khí, toàn bạo phát. Đủ rồi, Kim Bảo Nhi. Ngươi nếu là không nghĩ hảo hảo ăn cơm, liền cút cho ta hồi Lăng gia đi. Ngươi muốn cùng Lăng Quốc Bình ly hôn vẫn là cùng nhau, đều tùy ngươi, ngươi đã là cái người trưởng thành, đến vì chính mình làm quyết định phụ trách nhiệm. Nếu nghe không tiến chúng ta này đó thân nhân khuyên bảo, vậy về sau cũng đừng tới tìm chúng ta khóc lóc kể lể. Hiện tại, cút cho ta đi ra ngoài. Nhìn gân xanh bạo khởi, hai mắt đỏ bừng đại nhi tử dáng vẻ này, Lâm Tú Chi cùng Mỹ Kim Đức đều cấp khiếp sợ. Lâm Tú Chi nguyên bản bắt lấy Kim Bảo Nhi tay, tức khắc lỏng rồi rời ra. Kim Bảo Nhi cũng bị đại ca mắng cả người ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn, đối nàng đều là thật cẩn thận hống đại ca, cư nhiên hiện tại chỉ vào nàng cái mũi mắng. Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, trong tay chén đĩa dùng sức hướng trên mặt đất một tạp, sau đó hoa một tiếng khóc ra tới, đối với Kim Thư Chí giống lớn nói. Ngươi có cái gì tư cách mắng ta? Nếu không phải ngươi, trong nhà như thế nào sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này? Đều tại ngươi. Giống xong, liền nắm lấy chính mình bao bao, sau đó chạy ra khỏi Kim gia đại môn. Lâm Tú Chi thấy thế, vội vàng đuổi theo, tưởng giữ chặt Kim Bảo Nhi tay. Chỉ là, Kim Bảo Nhi trực tiếp ném ra Lâm Tú Chi chảo lại đây tay, nổi giận đùng đùng khóc lóc rời đi. Mẹ, tùy nàng đi. Nàng đã không phải tiểu hài tử, các ngươi lại như vậy sủng nàng, đó là ở hại nàng. Lâm Tú Chi bị Kim Bảo Nhi ném ra tay, tức khắc thương tâm che mặt khóc lên, lại nghe được đại nhi tử lời này, càng thêm khóc đến không thành tiếng. Nàng lại tùy hứng, kia cũng là ngươi muội muội, là ta trong bụng rơi xuống một miếng thì ta. Nàng từ nhỏ bị tiểu dưỡng đại, đâu chịu nổi ủy khuất, hiện tại ngươi như vậy mắng nàng, còn không biết nàng đến nhiều thương tâm đâu. Nói đến này, Lâm Tú Chi nước mắt nhịn không được lại chảy đầy mặt. Mỹ Kim Đức thấy thế, tiến lên nhịn không được ôm ôm nàng, sau đó đối với Kim Thư Chí nói, mẹ ngươi đã đủ khổ sở, ngươi cũng đừng thêm nữa rối loạn. Kim Thư Chí nghe được hắn ba nói như vậy, nguyên bản tức giận giống như bị kim đâm khí cầu giống nhau, một tiết mà quang. Hai chỉ bả vai vô lực gục xuống dưới, trầm thấp tiếng nói, ba, có phải hay không ngươi cũng đang trách ta? Mỹ Kim Đức nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, thở dài một hơi, đỡ Lâm Tú Chi trở về phòng, chỉ chờ Kim Thư Chí một người ở trong phòng khách đứng thật lâu sau. Thời Khương cũng không nghĩ tới, sẽ ở Dương gia hiến hội gặp được Kim gia người. Nhìn Kim Thư Chí rời đi sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia trầm tư. Nghe được người khác ở nàng bên thai nói Kim gia phát sinh sự, càng làm cho Thời Khương ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Nguyên bản thiếu chút nữa chen vào kinh thị thế gia Kim gia, cư nhiên sẽ lần này thị trường chứng khoán té ngã. Phía trước nàng còn tưởng rằng chính mình lần này tới có chút vội vàng, chuẩn bị công tác chỉ sợ làm có chút không đủ. Hiện tại xem ra, Kim gia chỉ sợ đều không cần nàng làm cái gì tay chân, nên chịu đựng không nổi đi. Nếu là Kim gia chịu đựng không nổi, kia Kim Bảo Nhi sẽ dạng. Còn có kia Kim gia hai phu thê, còn sẽ đem Kim Bảo Nhi trở thành bảo giống nhau, luyến tiếc sao? Nhất quan trọng là, nguyên bản bởi vì cưới Kim Bảo Nhi, trở thành Kim gia con rể Triệu Kiến Ba, cái này thiếu chút nữa liền trở thành vật trong bàn tay Kim gia công ty, hiện tại lung lay sắp đổ, hắn hiện tại lại đang làm cái gì? Rốt cuộc, từ người khác trong miệng nghe tới, Kim Bảo Nhi gả người, căn bản không phải Triệu Kiến Ba. Phảng phất cốt truyện ở thời Khương rời đi cái kia tiểu sơn thôn khi, sở hữu sự tình giống như liền tự động lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản giả thiết. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 453 có phúc hưởng không được vợ cả, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 454 có phúc hưởng không được vợ cả, 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Nguyên bản hẳn là ở Kim gia công ty dốc sức làm Triệu Kiến Ba. Hiện giờ tự nhiên không ở Kim gia công ty. Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, hiện giờ Kim gia công ty, sớm hay muộn phải xong đời. Bất quá, Kim gia công ty xong đời về xong đời, không ngại ngại hắn từ Kim chứng chung bỏ tiền. Nam ở bên nhau, Triệu Kiến Ba ôm vừa rồi từ Kim gia khóc lóc lao tới Kim Bảo Nhi, lừa gạt nói, ta liền nói đi, bọn họ đối với ngươi liền không phải thiệt tình. Nếu là thiệt tình, nơi nào sẽ không đứng ở ngươi góc độ tưởng sự tình, đúng hay không? Còn có đại ca ngươi, như thế nào còn có mặt mũi mắng ngươi, nếu không phải hắn, ngươi hiện giờ vẫn là Kim gia đại tiểu thư, muốn đi nào liền đi đâu, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, nào còn cần giống hiện tại như vậy, mua cái bao bao đều đến suy xét luôn mãi, còn không dám mua mới nhất khoảng cái loại này. Kim Bảo Nhi nghe được Triệu Kiến Ba lời này, trong lòng càng thêm phẫn hận lên. Lúc trước cùng hiện tại chênh lệch, làm nàng trong lòng cực độ không cân bằng. Nàng hiện tại là vạn phần hối hận, lúc trước nàng như thế nào liền quỷ mê tâm hồn. Một lòng một dạ phải gả cho Lăng Quốc Bình, còn không bằng gả cho Triệu Kiến Ba, ít nhất hắn nói ngọt sẽ hướng người. Bất quá, nàng cũng liền như vậy ngẫm lại thôi. Nếu là thật làm nàng gả cho Triệu Kiến Ba, nàng mới không muốn đâu. Rốt cuộc, Lăng Quốc Bình tuy rằng là cái khó hiểu phong tình đầu gỗ, nhưng hắn dù sao cũng là Lăng gia người, đi ra ngoài vẫn là có chút mặt mũi. Nơi nào giống Triệu Kiến Ba, bất quá là chân đất vào thành tiểu tử nghèo thôi. Triệu Kiến Ba hiện tại phòng ở xe, đều là nàng cấp mua. Đương nhiên, đương nàng không cao hứng khi, liền sẽ đến Triệu Kiến Ba bên này, tìm kiếm một ít an ủi. An ủi hảo sau, trở lại Lăng gia, nàng lại là quý phụ nhân một cái. Nhìn Kim Bảo Nhi mặc tốt quần áo xoắn thân mình rời đi bóng dáng, Triệu Kiến Ba trên mặt nhịn không được lộ ra một mặt cười lạnh tới. Kim Bảo Nhi còn tưởng rằng chính mình thật là Kim gia đại tiểu thư đâu. Chứ không đề cập tới nàng là cái giả mạo, liền tính là thật sự, hiện giờ Kim gia, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng lật thuyền. Đến lúc đó Kim Bảo Nhi cái này nữ nhi, chỉ sợ ngược lại sẽ cầu đến hắn nơi này tới cũng nói không chừng đâu. Rốt cuộc, mấy năm nay, hắn tử Kim Bảo Nhi trong tay nhưng lộng tới không ít tiền. Ở Kim Bảo Nhi trước mặt, hắn vẫn luôn làm bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng. Kỳ thật, hắn dùng từ Kim Bảo Nhi trong tay lấy tới tiền, đã sớm khai một nhà mậu dịch công ty. Còn dựa vào Kim Bảo Nhi tin tức lộ ra, từ Kim Thư Chí trong tay đoạt không ít khách hàng. Bất quá, hắn chính là biết đến, Kim Bảo Nhi gả đến Lăng gia khi, Kim gia cho nàng bị của hồi môn, nhưng có không ít thứ tốt. Không riêng gì cấp biên lai gửi tiền, còn có phòng ở, mặt tiền cửa hiệu. Bao nhiêu năm trôi qua, nói vậy Kim Bảo Nhi biên lai gửi tiền thượng tiền hẳn là cũng hoa không sai biệt lắm. Nhưng thật ra những cái đó phòng ở cùng mặt tiền cửa hiệu, mấy năm nay bất động sản giá cả thật là một ngày một cái dạng. Nếu là có thể từ Kim Bảo Nhi trong tay, đem mấy thứ này toàn cấp làm ra, đến lúc đó hắn liền có thể một chân đặng cái này hàng giả. Nếu là nàng dám bước lại, hử, trong tay hắn, nhưng còn có lộng nàng chứng cứ đâu. Tưởng tượng đến về sau, chính mình eo truyền bạc triệu, làm Kim Bảo Nhi học cầu giống nhau ghé vào chính mình trước mặt cầu chính mình, Triệu Kiến Ba liền trong lòng một trận sảng khoái. Thời Khương ngồi ở khách sạn Tổng thống phòng xếp trong thư phòng, trong tay phiên tìm người theo dõi Kim gia cùng Triệu Kiến Ba sở tra tới tin tức. Xem xong sau, ngón tay ở Triệu Kiến Ba cùng Kim Bảo Nhi ảnh chụp chi gian, có tiết tấu gõ. A, tuy rằng này hai cái cha nam dị ẩn nữ không có kết hôn, khá vậy sắp xỉ. Nghĩ vậy, ánh mắt của nàng lại dừng ở diện mạo bình thường, lịch sự văn nhã, mang một bộ kính gọng vàng nam nhân trên người. Cũng không biết, vị này Lăng tiên sinh có biết hay không chính mình đỉnh đầu lục sáng lên. Thời Khương ngón tay một lần nữa lại chuyển qua Triệu Kiến Ba cùng Kim Bảo Nhi chi gian, khóe miệng chế một tia cười lạnh. Còn có này Kim Bảo Nhi, nếu là biết Triệu Kiến Ba tính toán, lại sẽ thế nào đâu. Bất quá, cha nam gì ẩn nữ, tự nhiên đến trói cùng nhau, cả đời không xa rời nhau là tốt nhất. Cho nên, Thời Khương nhưng không kia từ bi tâm địa đi nói cho Kim Bảo Nhi chuyện này. Bất quá, nàng có thể giúp nàng một cái vội. Nghĩ vậy, Thời Khương trực tiếp gọi điện thoại đến khai phá khu cho chính mình thân tín, thấp giọng ở trong điện thoại phân phó vài câu. Lòng tham người, dù sao cũng phải yêu cầu lòng tham người đi đối phó. Đây là dùng ma pháp đối phó ma pháp đạo lý. Đến nỗi Kim gia, hiện giờ đã không đáng sợ hãi, bất quá, chuyện nên làm, nàng tự nhiên vẫn phải làm. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Kim gia trang phục công ty đấy kỳ thật là không tồi, chỉ cần cho hắn xuyến quá khẩu khí này, kỳ thật Kim gia vẫn là có thể lên. Cho nên, có thể ăn luôn như vậy có tiền đồ đáng nói Kim gia, sao lại không làm đâu. Kim Thư Chí sẽ như vậy chạy ngược chạy xuôi kéo đầu tư, cũng là tưởng bởi vì cái này duyên cớ. Đáng tiếc, cũng không có gì dùng. Ở Kim Thư Chí hề phải không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo khi, liền nhận được Thời Khương trợ lý điện thoại. Kim tiên sinh, chúng ta lão bản ước ngài chiều nay nói đầu tư sự, không biết có thể hay không. Kim Thư Chí là run rẩy tay cúp điện thoại, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, hương phấn ở không trung múa may vài hạ nắm tay. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc có người chịu cùng hắn nói đầu tư sự. Chỉ cần Kim gia có thể xuyễn quá khẩu khí này, bọn họ là có thể lại lần nữa đứng lên. Tưởng tượng đến này, Kim Thư Chí nước mắt liền nhịn không được rớt xuống dưới. Chỉ là, cũng không biết đối phương là cái gì tính toán. Bất quá, đối phương nếu cho cơ hội, hắn vô luận như thế nào đều phải bắt được cái này đầu tư. Cho nên, hắn đem sở hữu tư liệu đều chuẩn bị tốt, tắm rồi, quát dầu, thay đổi quần áo, tinh thần nhấp nháy pho ước. Đường hắn theo người đi vào Thời Khương ở tạm Tổng thống phòng xếp nhìn đến nàng khi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Kim Thư Chí không nghĩ tới, đối phương cư nhiên là cái như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Mời ngồi. Thời Khương làm cái thỉnh thủ thế, Kim Thư Chí vội vàng thu liễm tâm thần, gật đầu ngồi xuống. Vừa định trao hỏi, thuận tiện đem trong tay kế hoạch thư đưa qua đi, liền nghe được đối diện nữ hài tử nói. Ta không nghĩ lãng phí lẫn nhau thời gian, cho nên liền gọn gàng dứt khoát cùng ngươi nói. Ta nhìn chúng ngươi Kim gia làm trang phục những cái đó con đường cùng nguyên bản đấy, cho nên ta lấy hình thức đầu tư cổ phần hình thức nhập cổ đến này gian công ty, nhưng là, ta yêu cầu 51% cổ phần khống chế. Nếu là ngươi không muốn, chúng ta đây liền không có bàn lại đi xuống tất yếu. Đến nỗi ngươi kế hoạch thư, mặc dù làm lại hảo, ta tin tưởng, hẳn là không có thực hiện kia một ngày. Rốt cuộc, tại đây kinh thị, Kim Tiên Sinh chỉ sợ là lại khó tìm đến so với ta càng hào phóng người đầu tư. Nghe được Thời Khương lời này, Kim Thư Chí sắc mặt tức khắc đại biến. Này nơi nào là đầu tư, đây là tới đoạt Kim gia công ty A. Nhưng là, này nữ hải tử lời nói lại là sự thật. Nếu là hắn cự tuyệt nàng lần này đề nghị nói, công ty liền lại sẽ trở lại khắp nơi kéo đầu tư, lại không người phản ứng chẳng huống. Nói vậy, kế hoạch của hắn thư lại hảo, lại có ích lợi gì đâu. Vị tiểu thư này, có không dung ta trở về cùng gia phụ thương lượng một chút, rốt cuộc, này gian công ty là hắn một tay thành lập tâm huyết. Kim Thư Chí gian nan từ trong cổ họng, đem câu này nói ra tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 454 có phúc hưởng không được vợ cả, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 455 có phúc hưởng không được vợ cả, 114. Một tay. Thành lập. Tâm huyết sao? Thời Khương nghe thế câu nói, không khỏi chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười tới. Cả người sau này nhích lại gần, sau đó gật đầu nói, tự nhiên, ta tin tưởng Kim Tiên Sinh cùng lệnh tôn sẽ có một cái sáng suốt lựa chọn. Kim Thư Chí đẩy cõi lòng hy vọng tới, tâm sự nặng nề trở về. Về đến nhà sau, nhìn đến phụ thân khi, đáy lòng không khỏi có chút chần chờ. Chỉ là, không nghĩ nói, vẫn là đến nói. Ở vài ngày sau, nhận được Kim Thư Chí đáp ứng điện thoại, Thời Khương một chút ngoài ý muốn đều không có. Hiện giờ Kim gia, ở nàng ném xuống này căn rơm dạ sau, cũng chỉ có thể gắt gao bắt được. Bất quá, đương Kim Thư Chí đáp ứng xuống dưới giờ khắc này, thuộc về Kim gia công ty cũng chú định không còn nữa tồn tại. Có Thời Khương tài chính rót vào, Kim gia công ty cũng sửa lại tên, theo sau liên tiếp nhận được mấy cái đại đơn đặt hàng, rốt cuộc xem như ổn định xuống dưới. Nhưng Kim gia lại mất đi chủ đạo quyền, hiện tại công ty họ khi, Thời Khương mới là chân chính chủ nhân. Nguyên khí đại thương, đã không có thực quyền Kim Thư Chí cùng Mỹ Kim Đức, hoa ở nhà, huề vải không phân chấn. Hiện tại công ty tuy rằng sẽ không đóng cửa, nhưng phía trước nhà bọn họ thiếu tiền thật sự quá nhiều, bắt được tay những cái đó tiền, còn thiếu tiền sau, cuối cùng, trừ bỏ trong công ty một chút cổ phần ngoại, liền thừa bọn họ hiện tại trụ này căn hộ. Lâm Tú Chi nhìn trượng phu cùng nhi tử dáng vẻ này, lại hồi tưởng Kim gia năm đó phong cảnh cùng hiện tại nghèo túng, lại bắt đầu lấy nước mắt rửa mặt. Mà ở lúc này, Thời Khương cầm tra được sở hữu tư liệu, tới cửa. Người là ai? Nghe được chuông cửa thanh, Lâm Tú Chi xoa xoa nước mắt, hồng con mắt đi mở cửa. Một mở cửa, liền nhìn đến một người tuổi trẻ xinh đẹp, một thân giỏi giang xiêm y liễu nữ nhân đứng ở cửa. Không khỏi trên dưới đánh giá đối phương một chút, sau đó Lâm Tú Chi trong ánh mắt lộ ra một mặt thần sắc nghi hoặc tới. Ta kêu Thời Khương. Thời Khương nhìn trước mắt phụ nhân, cười cười nói. Khi. Khương. Người tìm ai? Lâm Tú Chi cũng không biết công ty sự, cho nên, cũng không biết Thời Khương đúng là hiện tại công ty tân chủ nhân. Ta tìm. Kim gia mọi người. Lâm Tú Chi nguyên bản liền cảm thấy trước mắt này có chút quen mắt nữ nhân, chính mình rốt cuộc là ở đâu nhìn đến quá, nghe được Thời Khương lời này, tức khắc có chút sững sờ ở đường trường. Tìm chúng ta ra mọi người. Người rốt cuộc là ai? Đang lúc Lâm Tú Chi vẻ mặt nghi hoặc, do hỏi Thời Khương khi, trong phòng Mỹ Kim Đức ra tới muốn cho lao bà đổ nước cho hắn uống, lại không ở phòng khách tìm được người, sau đó liền nhìn đến Lâm Tú Chi đứng ở cửa, không biết với ai đang nói chuyện, tức khắc nhíu nhíu mày tiến lên. Lão bà, ngươi ở với ai nói chuyện? Nếu có khách nhân tới cửa, đem người đổ ở cửa, giống bộ dáng gì? Lâm Tú Chi nghe được trượng phu nói, tức khắc thân mình sần sườn, chiều sau nhìn qua. Sau đó Mỹ Kim Đức liền thấy được đứng ở cửa Thời Khương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Là ngươi, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Nghe được trượng phu này tức giận lời nói, Lâm Tú Chi trong lòng càng thêm tò mò lên. Thời Khương lại phảng phất không thấy được Mỹ Kim Đức trên mặt khó coi, khách khách khí khí nói, không biết, có thể đi vào nói sao. Mỹ Kim Đức nghe xong lời này, trầm mặc sau một lúc lâu, mới làm cái thỉnh động tác. Lâm Tú Chi thấy trượng phu này thái độ, cũng tránh ra thân mình, làm Thời Khương đi đến. Thời Khương đi vào tới sau, tả hữu nhìn nhìn hiện tại Kim gia sở trụ phòng ở, sau đó mới thong thả ung dung đi đến phòng khách sofa nơi đó ngồi xuống. Khi tiểu thư, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Mỹ Kim Đức ngồi vào Thời Khương đối diện, trầm khuôn mặt nói. Kim thư chí tiên sinh không ở sao? Thời Khương nhìn nhìn trong đó một phiến nhắm chặt cửa phòng, từ từ hỏi. Mỹ Kim Đức cắn chặt răng, từ bán nhà mình công ty, còn sở hữu nợ nần, đại nhi tử liền chưa gượng dậy nổi. Hiện tại, nữ nhân này tới cửa, cũng không biết là đánh cái quỷ gì tâm tư. Thời Khương thấy Mỹ Kim Đức vẻ mặt phòng bị bộ dáng, tức khắc cười cười, cũng không hề vô nghĩa, từ trong bao lấy ra một phần tư liệu, bày biện ở trên bàn trà, đẩy đến Mỹ Kim Đức trước mặt. Đây là cái gì? Mỹ Kim Đức không cảm thấy nhà mình còn có cái gì có thể cùng đối phương giao dịch, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Mỹ Kim Đức tiên sinh xem qua, sẽ biết. Nghe được Thời Khương lời này, Mỹ Kim Đức ấn xuống trong lòng nghi hoặc, cầm lấy này tư liệu mở ra tới xem, hắn đảo muốn nhìn, đối phương rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chỉ là, mở ra tư liệu sau, Mỹ Kim Đức tay liền bắt đầu run lên lên. Không dám tin tưởng sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó nhanh chóng lật xem trong tay tư liệu, chờ xem xong sau, hắn nhẹ buông tay, kia tư liệu liền rất đầy đất. Nguyên bản ở một bên kỳ quái trượng phu rốt cuộc là làm sao vậy Lâm Tu Chi, không khỏi túi đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn đến mấy chương nữ nhi Kim Bảo Nhi thân mật kéo một cái trung niên phụ nhân ảnh chụp. Nay ảnh chụp trung niên phụ nhân, căn bản không phải Bảo Nhi bà, cũng không phải nàng. Lâm Tú Chi tức khắc trong lòng hiện lên một tia mê hoặc. Chính mình nuôi lớn nữ nhi chính mình rõ ràng, Kim Bảo Nhi căn bản không phải cái loại này dễ dàng có thể cùng người như vậy thân mật tay khoác tay tính cách. Trong lòng tò mò, Lâm Tú Chi ngồi xổm xuống đi, đem trên mặt đất giấy nhặt lên tới, chờ nàng cũng thấy rõ ràng bên trong nội dung khi, tức khắc hô to một tiếng. Không, này không phải là thật sự. Bảo Nhi như thế nào sẽ không phải bọn họ Kim gia hài tử, không phải nàng Lâm Tú Chi nữ nhi. Nếu Bảo Nhi không phải nàng hài tử, kia nàng nữ nhi lại ở nơi nào? Nghĩ vậy, Lâm Tú Chi một trận trời đất quay cuồng, lập tức ngã ngồi ở trên sofa, mãn nhãn không dám tin tưởng trừng mắt Thời Khương. Ngươi này tư liệu đều là giả, đúng hay không? Mỹ Kim Đức ở một bên, đồng dạng là hồng hốc mắt, trừng mắt Thời Khương, hy vọng từ Thời Khương trong miệng nghe được không giống nhau kết quả tới. Tư liệu đều ở chỗ này, có phải hay không giả, các ngươi có thể chính mình đi kiểm chứng. Đúng rồi, miễn phí lại cung cấp một tin tức. Lúc trước, các ngươi con thứ hai hẳn là đã biết chuyện này. Chỉ là, không nghĩ tới hắn không nói cho các ngươi, đã bị đâm nhập viện trở thành người thực vật. Đến nỗi hắn rốt cuộc là bị người cố ý đâm, vẫn là vô tình ra sự cố, vậy chỉ có thể chờ các ngươi chính mình đi tra xét. Thời Khương lời này vừa ra, không đợi Mỹ Kim Đức cùng Lâm Tú Chi lại chịu kích thích, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng bang một chút bị mở ra, Kim Thư Chí tử trong phòng mặt vọt ra. Ngươi nói, chính là thật sự. Thời Khương nhún vai, vẻ mặt đạm nhiên nói. Ta nói, ta cho các ngươi này đó tư liệu, có phải hay không thật sự, các ngươi chính mình đi tra. Kim Thư Chí nghe xong lời này, thân mình cũng đi theo lắc lắc, một phen đoạt lấy mâu thân trong tay những cái đó tư liệu, túi đầu cẩn thận xem xét lên, hắn nhị đệ, cư nhiên là bị người làm hại. Chỉ là, càng xem, trong lòng càng sợ, như thế nào sẽ? Sao có thể? Không có quản thê tử cùng đại nhi tử hiện giờ bộ dáng, Mỹ Kim Đức hô hấp trầm trọng hảo sau một lúc lâu, mới ách giọng nói dò hỏi. Khi tiểu thư vì cái gì muốn nói cho chúng ta này đó? Ngươi có cái gì mục đích? Hắn không tin, Thời Khương sẽ vô duyên vô cớ tới nói cho bọn họ những việc này. Chương 456 có phúc hưởng không được vợ cả, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Thời Khương chiều Mỹ Kim Đức nhìn nhìn, xem ra, gừng càng già càng cay. Rũ mắt trầm mặc một lát, sau đó mới ngẩng đầu trả lời, ngươi coi như ta ngày hành một thiện đi. Nói xong, đứng lên, xoay người rời đi. Nguyên Đức, này không phải thật sự, đúng hay không? Ô ô ô, Bảo Nhi sao có thể không phải ta nữ nhi? Lâm Tú Chi ở Thời Khương đi rồi, rốt cuộc nhịn không được, bụng mặt khóc thành tiếng tới. Mỹ Kim Đức cùng Kim Thư Chí hô hấp trầm trọng nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ đến Thời Khương theo như lời những lời này đó. Nếu Kim Bảo Nhi thật không phải bọn họ Kim gia nữ nhi, kia Kim Bảo Nhi có biết hay không? Còn có. Nàng nói lao nhị biết Kim Bảo Nhi không phải Kim gia hải tử sự, rốt cuộc là chuyện như thế nào. 3. Ta làm người đi kiểm tra đối chiếu sự thật, này mặt trên nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Còn có, Bảo Nhi phía trước lưu tại trong nhà đồ vật, chúng ta cầm đi làm một chút DNA ghép đôi, liền biết là thật là giả. Kim Thư Chí thấp tiếng nói đối với Mỹ Kim Đức nói. Mỹ Kim Đức trầm trọng gật gật đầu, mặc kệ có phải hay không thật sự, chỉ có thể trước như vậy. Lâm Tú Chi thấy bọn họ phụ tử như vậy. Lại là sợ hãi lên. Vì cái gì muốn đi cha? Bảo Nhi chính là ta nữ nhi, các ngươi vì cái gì muốn nghe một nữ nhân tới cửa nói hiệu nói vượng, liền tin nàng lời nói. Bảo Nhi mới là chúng ta nữ nhi, là ngươi muội muội a. Lâm Tú Chi một phen lôi kéo Kim Thư Chí, muốn đi đoạt trong tay hắn những cái đó tư liệu. Mẹ, ngươi trước tiên ở trong nhà đợi, sở hữu sự tình, có phải hay không thật sự, cha quá sẽ biết. Ngươi yên tâm, nếu không phải thật sự, ta nhất định sẽ đi tìm thời Khương Thảo cái công đạo. Đừng tưởng rằng mua nhà bọn họ công ty, là có thể ở kinh thị muốn làm gì thì làm. Nghe được Đại Nhi tử nói như vậy, tuy rằng Lâm Tú Chi cảm thấy lời này nói rất đúng, nhưng nàng trong lòng không biết vì cái gì, phi thường bất an, nàng không nghĩ làm trượng phu cùng Đại Nhi tử đi tra những việc này. Không được, không được, các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi nếu là đi làm, đó chính là không tín nhiệm Bảo Nhi, nếu bị Bảo Nhi đã biết, nàng đến nhiều thương tâm a. Lâm Tú Chi lắc đầu, một tay đem Kim Thư Chí trong tay tư liệu đoạt tới, sau đó xé kéo vài cái, cấp xé dập nát. Nhìn đến thê tử làm như vậy, Mỹ Kim Đức mặt tức khắc hắc lợi hại. Hắn cùng Đại Nhi tử âm thầm đưa mắt ra hiệu, Kim Thư Chí cũng không nghĩ tới, mẫu thân sẽ làm như vậy, nhìn đến phụ thân ánh mắt, nguyên bản đến miệng nói, lại nuốt trở vào. Kim gia phát sinh hết thảy, thời Khương gia Kim gia sau đại môn, theo sau liền có người tới cùng nàng báo cáo. Biết được Lâm Tú Chi sở làm hết thảy, thời Khương không chút nào cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc, đương Lâm Tú Chi là cái biết Kim Bảo Nhi không phải chính mình thân sinh nữ nhi, còn hại nàng con thứ hai sau, còn tha thứ Kim Bảo Nhi từ mẫu. Đối với Kim gia sự, nàng nghe qua liền tính. Rốt cuộc, hiện tại trọng điểm chính là ở Triệu Kiến Ba cùng Kim Bảo Nhi trên người. Bởi vì, Triệu Kiến Ba vẫn luôn tìm Kim Bảo Nhi, khuyên bảo nàng chính mình cũng đến nhiều kiếm ít tiền mới được. Kim gia có, Lăng gia có, không bằng nàng chính mình có tài hảo. Triệu Kiến Ba khuyên bảo nàng lời nói, làm Kim Bảo Nhi trong lòng rất là tâm động. Hiện giờ nàng đỉnh đầu khẩn, Kim gia lại là cái kia dạng, Lăng gia càng không cần phải nói, kinh thị những cái đó thương thành, hiện tại liền tính ra cái gì thứ tốt, nàng đều không thể lập tức đi mua. Cái này làm cho nàng thực không thói quen, cũng không nghĩ cùng những cái đó bọn tỷ muội tụ hội. Rốt cuộc, trước kia đều là nàng sân nhà, hiện tại chỉ sợ chính mình đi, sẽ bị các nàng nhạo báng cũng nói không chừng. Ngươi nói chính là thật sự. Thật sự có thể một vốn bốn lời. Chỉ là, hiện tại nàng trong tay cũng liền như vậy điểm tài sản cố định, nếu là bán đổi tiền đi đầu tư, thất bại nói, kia đã có thể thật sự không có tiền. Nhưng Triệu Kiến Ba nói, thật sự mê người, làm nàng nhịn không được truy vấn. Đương nhiên, đây chính là ta ở khai phá khu bên kia thật vất vả nhận thức lão bản, hắn muốn mang ta làm này một phiếu mua bán, nếu không phải chúng ta nhận thức lâu như vậy, tốt như vậy mua bán, ta đều sẽ không theo ngươi để chuyện này. Triệu Kiến Ba vẻ mặt chân thành nói, còn nhấc tay thể. Chính là, Kim Bảo Nhi trong lòng vẫn là do dự. Tính tính, ngươi nếu bắt không được quyết tâm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là, ta kiếm được tiền sau, ngươi cũng đừng trách ta không lôi kéo ngươi một phen. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, lần này cần là có thể kiếm được tiền, về sau ngươi liền không cần mua đồ vật còn muốn lo trước lo sau. Triệu Kiến Ba khuyên lâu như vậy, thấy Kim Bảo Nhi còn như vậy nháo nhào rình rính, tức khắc lông mày một trọn, trực tiếp đứng lên, làm bộ không kiên nhẫn phất phất tay nói. Nguyên bản vẫn luôn khuyên nàng khi, Kim Bảo Nhi trong lòng rất là không đế, nhưng hiện tại, Triệu Kiến Ba đột nhiên chuyển biến thái độ, nàng trong lòng tức khắc nhảy dựng, vội vàng kéo Triệu Kiến Ba cánh tay. Ngươi cái gì cấp nha? Ta này không phải ở suy xét sao? Hảo, hảo, ta trong tay hiện tại tiền mặt không nhiều lắm, chờ ta đi đem trong tay bất động sản xử lý một chút. Nói xong, Kim Bảo Nhi liền vội vã trở về nhà, từ chính mình tủ sắt lấy ra chính mình danh nghĩa những cái đó bất động sản chứng, còn có một ít châu báu trang sức. Nàng suy nghĩ cẩn thận, nếu muốn kiếm tiền, vậy hung hăng kiếm thượng một bút, chờ nàng trong tay có rất nhiều tiền thời điểm, cũng sẽ không sợ bị người nhạo báng. Kim Bảo Nhi quyết định này, có thể nói ra trang Triệu Kiến Ba ngoài ý liệu, cũng làm hắn kinh hỉ vạn phần. Hắn cũng đem hắn kia trong công ty có thể lấy ra tới sở hữu vốn lưu động, bao gồm chính mình hiện tại trụ căn nhà này cũng cấp thế chấp thay đổi tiền, cùng Kim Bảo Nhi cho hắn những cái đó tiền cùng nhau chuyển cho Bưu Ca. Chuyển hảo tiền, thêm xong hợp đồng. Bưu Ca còn riêng thỉnh hắn tắm rồi, mát xa một phen, cả người thoải mái sau Triệu Kiến Ba có thể nói là vui tươi hớn hở từ khách sạn ra tới, đầy cõi lòng kiếm đồng tiền lớn mộng tưởng trở về nhà. Hắn tính toán hảo, chờ đến Bưu Ca kiếm lời, hắn liền đem Kim Bảo Nhi kia phân cấp nuốt. Đến lúc đó, mang theo kiếm được tay tiền, xa chạy cao bay, mặc kệ là ra ngoại quốc vẫn là đi nơi nào, những cái đó tiền cũng đủ hắn tiêu giao cả đời. Vương Quế Hương hiện giờ ở trong thôn, cũng coi như là nhà giàu lao thái thái một cái. Rốt cuộc, hiện tại có thể ở nhà trang thượng điện thoại cơ nhân ra, nhưng không có mấy cái. Theo đạo lý, như vậy nhật tử, nàng hẳn là thư thái thực. Chỉ là, tưởng tượng đến lúc trước chạy trốn thời Khương, nàng liền nhịn không được có thể ở trong sân mắng thượng 3 ngày 3 đêm. Còn có một nguyên nhân, nàng nhi tử đều lớn như vậy số tuổi, còn không có kết hôn, chưa cho nàng sinh cái đại béo tôn tử. Vương Quế Hương trong lòng rất là không cao hứng, cảm thấy đều là bởi vì nàng không ở nhi tử trước mặt duyên cớ. Mỗi ngày buổi tối, nàng đều có thể lầm bầm lầu bầu nhắc mãi hồi lâu, đều có chút xí ngốc. Hôm nay buổi tối, Vương Quế Hương liền nhận được một chiếc điện thoại, nói nàng nhi tử Triệu Kiến Ba kiếm đồng tiền lớn, phái người tiếp nàng đi kinh thị quá ngày lành. Tiếp cái này điện thoại sau, Vương Quế Hương cả đêm không ngủ hảo giác. Ngày hôm sau, quả nhiên trong thôn tới một chiếc xe hơi nhỏ, chạy đến nhà nàng cửa. Vương Quế Hương trên mặt quả thực nhạc nở hoa, đi theo bốn phía hàng xóm khoe ra nói nàng nhi tử tiếp nàng đi kinh thị hưởng phúc đi. Trong thôn người thấy, trong lòng tuy rằng chua lòm, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm cùng nàng nói chúc mừng, khen nàng có phúc khí. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 456 có phúc hưởng không được vợ cả, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 457 có phúc hưởng không được vợ cả, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Vương Quế Hương chính là ở này đó hâm mộ trong giọng nói lên xe, sau đó một đường chiều kinh thị khai đi, trải qua mười mấy giờ lộ trình, kia xe hơi nhỏ chạy đến một cái tiểu khu cổng lớn, đem nàng cấp buông xuống, sau đó cho nàng một chương viết địa chỉ tờ giấy, liền trực tiếp đánh xe rời đi. Vương Quế Hương cầm trong tay tờ giấy, đối với kia xe hơi nhỏ đuổi xe múa may kêu trở về, cũng không gặp kia xe dừng lại từng cái. Tức khắc trong lòng oán hận, nói thầm, muốn nói cho nàng nhi tử. Chỉ là, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng lại đầy mặt mờ mịt. Nói tốt nàng nhi tử phái người tới đón nàng đâu, nhưng hiện tại, kia xe đem nàng ném nơi này, nàng đến nào đi tìm nhi tử a? Vương Quế Hương ở tiểu khu cửa vẫn luôn bồi hồi, khiến cho bảo an chú ý, tiến lên dò hỏi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, đem trong tay tờ giấy đưa qua, nói thẳng nói. Ta tìm ta nhi tử làm người tiếp ta lại đây hưởng phúc. Bảo an nghe xong lời này, túi đầu nhìn lên, tờ giấy thượng viết, đúng là trong tiểu khu phòng ở, liền làm Vương Quế Hương đến phòng bảo vệ từ từ, sau đó gọi điện thoại cấp nghiệp chủ dò hỏi. Triệu Kiến Ba bởi vì đêm qua uống lên một ít rượu mới ngủ hạ, cho nên bảo an gọi điện thoại lại đây khi, đầu còn ở đau đầu. Ai a? Xin hỏi là 72 chàng nhị đơn nguyên 503 nghiệp chủ sao? Mẹ ngươi ở ta nơi này, phiền thoái ngươi xuống dưới tiếp nàng về nhà. Triệu Kiến Ba nghe được lời này, trực tiếp phun qua đi. Mẹ ngươi ở ta này đâu, mẹ kiếp, nói cái gì chuyện ma quỷ. Lạch cạch một chút, hắn liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Bảo an nguyên bản là hảo ý, không nghĩ tới ngược lại bị người phun vẻ mặt, tức khắc trên mặt tối sầm, biểu tình rất là không cao hứng. Thế nào? Ta nhi tử có phải hay không tới đón ta? Vương Quế Hương thấy bảo an treo điện thoại, vội vàng dò hỏi. Bác gái, ngươi xác định ngươi nhi tử trụ cái này địa chỉ. Bảo an một lời khó nói hết biểu tình, nhìn Vương Quế Hương. Nghe được bảo an lời này, Vương Quế Hương tức khắc đôi mắt trừng, hét lên, sao không xác định đâu, đây là ta nhi tử ra, hắn phái người từ quê quán đem ta nhận được này kinh thị tới hưởng phúc. Hắn kêu Triệu Kiến Ba, ngươi có thể tra a. Vương Quế Hương này lời thề son sắt nói, là nguyên bản tưởng mặc kệ bảo an lại do dự một chút. Tính, lại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Cho nên, cái kia Triệu Kiến Ba lại nhận được điện thoại khi, bảo an trực tiếp mở miệng dò hỏi hắn có phải hay không kêu Triệu Kiến Ba. Triệu Kiến Ba lúc này mới tỉnh qua thần tới, có thể hô lên hắn tên người, hẳn là nhận thức người. Ngươi nói ai? Bất quá, hắn vẫn là có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngươi nếu là kêu Triệu Kiến Ba nói, vậy đúng rồi, này có cái lao thái thái nói là mẹ ngươi, cầm nhà ngươi địa chỉ, nói là ngươi phái người từ quê quán đem nàng tiếp nhận tới hưởng phúc. Bảo an bởi vì vừa rồi bị Triệu Kiến Ba mắng, cho nên nói chuyện ngạnh bang bang, khẩu khí rất là không tốt. Triệu Kiến Ba quải xong điện thoại, ba chân bốn cẳng mặc xong quần áo, kéo dép lê liền chiều tiểu khu cửa chạy tới. Mẹ, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nguyên bản trong lòng còn mang theo một tia may mắn, chờ nhìn đến Vương Quế Hương người khi, Triệu Kiến Ba trực tiếp mắt choáng váng. Vương Quế Hương nguyên bản nhìn đến nhi tử, kích động từ phòng bảo vệ chạy ra, còn không có một tiếng nhi tử hô lên khẩu, đã bị nhi tử chất vấn thanh cấp hỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi nói gì nha? Ta sẽ tại đây, kia không phải ngươi phái người đi tiếp sao? Triệu Kiến Ba nghe được lời này, tức khắc nhíu mày dùng sức vung tay lên. Không có khả năng, ta căn bản không làm người đi tiếp nhận ngươi. Ngươi, tính, chúng ta đi về trước lại nói. Nguyên bản phủ định hoàn toàn Triệu Kiến Ba còn tưởng tiếp tục nói tiếp khi, liền ngắm đến phòng bảo vệ bên kia bảo an, chính dựng lô thai ở nghe lén đâu. Lập tức nuốt xuống đến miệng nói, sụ mặt đối Vương Quế Hương nói. Nguyên bản nghe được nhi tử nói, trong lòng có chút thấp thỏm bất an Vương Quế Hương, nghe được nhi tử làm nhà nàng đi, tức khác lại đem trong lòng điểm này bất an cấp ném tới rồi sau đầu. Ai? Đi, chúng ta trước về nhà. Vui sướng đi theo Triệu Kiến Ba phía sau, một đường đi qua đi, chỉ thấy kia trên đường sạch sẽ, một mảnh lá cây đều không có. Còn có kia lâu, ngẩng đầu nhìn lại, cũng không biết có bao nhiêu cao. Chờ Triệu Kiến Ba mang theo Vương Quế Hương ngồi thang máy đi lên, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa một chút ngã ngồi trên mặt đất. Mãi cho đến tầng lầu, nàng mới run run chân đi ra thang máy, đi theo nhi tử vào hắn trụ kia gian phòng ở. Má ơi, nay thành phố lớn chính là không giống nhau, đôi mắt ngáy mắt, cư nhiên là có thể đại biến đến dạng. Đi vào Triệu Kiến Ba trong phòng sau, Vương Quế Hương nguyên bản căng chặt đầu góc rốt cuộc lỏng xuống dưới. Mẹ, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là ai đi quê quán tiếp ngươi đến ta nơi này. Ngươi xác định hắn nói là ta phái hắn tới đón ngươi, trừ bỏ cái này, còn có cùng ngươi nói cái gì đó không có. Rốt cuộc, nguyên bản hắn tính toán, chờ Biu ca tiền một lấy về tới, hắn liền trực tiếp trốn chạy. Đương nhiên, trốn chạy tính toán, nhưng không tính thượng Vương Quế Hương. Một cái là bởi vì Vương Quế Hương tuổi tác lớn, còn có một cái là bởi vì hắn nguyên bản tính toán trước xuất ngoại trốn một đoạn thời gian lại nói. Vương Quế Hương lớn như vậy số tuổi người, quốc nội đều không nhất định có thể thích ứng. Càng miễn bà nước ngoài những cái đó bô bô nàng căn bản nghe không hiểu lời nói địa phương. Nhưng hiện tại, cư nhiên có người lấy hắn danh nghĩa đem Vương Quế Hương nhận được kinh thị tới, cái này làm cho Triệu Kiến Ba phía sau lưng nổi lên một trận bạch mao hãn. Rốt cuộc là ai, làm chuyện này? Làm chuyện này mục đích là cái gì? Mấu chốt nhất một chút, đối phương có biết hay không hắn tính toán? Nếu là biết đến lời nói, kia hắn phải mặt khác lại nghĩ cách. Rốt cuộc, như vậy một tuyệt bút tiền, làm hắn liền như vậy từ bỏ, hắn nhưng luyến tiếc. Nghe được Vương Quế Hương lăn qua lộn lại liền nói đối phương nói là hắn phái đi tiếp nàng tới kinh thị hưởng phúc, Triệu Kiến Ba trong lòng liền nhịn không được có một cái suy đoán. Hay là bởi vì Kim Bảo Nhi không yên tâm chính mình, cho nên lấy hắn danh nghĩa, đem hắn mâu thân cấp nhận được kinh thị tới. Nếu là nói như vậy, ở tiền tới tay phía trước, hắn phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận. Chỉ là, hiện tại Vương Quế Hương tới cũng tới rồi, hắn tổng không thể đem người lại cấp đưa trở về. Hơn nữa, xem chính mình thân mụ hiện tại này phó mới lạ bộ dáng, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là cũng đưa không quay về. Triệu Kiến Ba nhìn Vương Quế Hương ở nhà nơi nơi sờ bộ dáng, trong lòng âm thầm tính toán, chờ Biu ca tiền vừa đến tay, trực tiếp binh chia làm hai đường, một bên đem hắn thân mụ đưa về quê quán đi, một bên chính mình trực tiếp xuất ngoại. Cứ như vậy, liền tính Kim Bảo Nhi phản ứng lại đây, muốn tìm hắn phiền thoái, cũng tìm không thấy. Hơn nữa, liền tính tìm được quê quán tìm hắn thân mụ Vương Quế Hương đòi tiền, Triệu Kiến Ba tin tưởng chính mình thân mụ sức chiến đấu, khẳng định sẽ không làm Kim Bảo Nhi chiếm được cái gì tiện nghi đi. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, nguyên bản chờ Biu ca truyền đến tin tức tốt Triệu Kiến Ba, chờ đến chậm rãi nóng lòng lên. Bởi vì ngay từ đầu, Biu ca còn tiếp hắn điện thoại, nhưng gần nhất mấy ngày, hắn cứ gọi điện thoại qua đi, luôn nhắc nhở vội âm. Một cổ điểm xấu ý niệm, chậm rãi phủ đi lên. Chờ đến Triệu Kiến Ba lại lần nữa đánh qua đi, cái này dãy số không tồn tại khi cả người đều ngốc ở đường trường. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 457 có phúc hưởng không được vợ cả, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 458 có phúc hưởng không được vợ cả, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Cúp điện thoại sau Triệu Kiến Ba, cả người đều là mục. Trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn bị lừa. Chờ đầu góc thoáng có thể chuyển động khi, chân cẳng một chút liền mềm xuống dưới, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Trong miệng nhắc mãi, xong rồi, xong rồi. Niệm xong lúc sau đó chính là té ngã lộn nhào lên, lao ra đi báo án. Chỉ là, hắn có thể cung cấp vị kêu Biu ca tư liệu, nhân ra một cha, tất cả đều là giả. Điện thoại cũng là mua người khác thân phận chứng làm, người khác căn bản không biết chính mình danh nghĩa có điện thoại. Cũng không cần hoài nghi cái này, người khác cùng cái kêu Biu ca có quan hệ gì, nguyên nhân vô nó, cái này người khác, tuổi đều đã 7-80 tuổi. Mấu chốt vẫn là phía bắc vùng núi hẻo lánh bên trong một cái lao nhân. căn bản không có khả năng cùng khai phá khu cái này cái gọi là Biêu Ca có quan hệ gì. Một vòng tra xuống dưới, có thể tra được hữu dụng đồ vật, căn bản rất ít. Di Cờ làm Triệu Kiến Ba trở về chờ tin tức, chỉ là này tin tức, lại không biết bao lâu có thể chờ tới rồi. Triệu Kiến Ba thất hồn lạc phách về đến nhà, sau đó liền nhìn đến Kim Bảo Nhi trừng mắt, hùng hổ đứng ở hắn cửa. Triệu Kiến Ba, này đều qua đi nửa tháng, ta đầu tiền rốt cuộc thế nào? Còn có, ngươi trong phòng lao thái bà là ai nha? Ta mở cửa đi vào, nàng cư nhiên đem ta che ở ngoài cửa. Triệu Kiến Ba hiện giờ nào còn có tâm tư đi ứng phó Kim Bảo Nhi, tưởng tượng đến hắn mấy năm nay thật vất vả từ Kim Bảo Nhi trong tay làm ra tiền, hiện tại toàn không có, hắn liền muốn khóc ca. Uy, Triệu Kiến Ba, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi lộ thai đứa nha. Kim Bảo Nhi vốn là một bụng hỏa, vẻ mặt không cao hứng, hiện tại nhìn đến chính mình chất vấn sau, Triệu Kiến Ba cư nhiên còn không lập tức trả lời nàng hỏi chuyện, tức khắc tiến lên phát giận lấy bao ném ở Triệu Kiến Ba trên người. Một màn này, vừa vặn bị mở cửa ra tới Vương Quế Hương nhìn thấy. Vương Quế Hương đôi mắt tức khắc trừng giống chuông đồng giống nhau, một cái bước xa tiến lên, một tay đem Kim Bảo Nhi đẩy khai đi, đem nhà mình Nhi tử hộ ở sau người. Xú nữ nhân, ngươi dám đánh ta Nhi tử, có phải hay không muốn chết nha? Kim Bảo Nhi nơi nào có gặp được quá chuyện như vậy, một cái không phòng bị Vương Quế Hương trực tiếp đẩy liên tiếp lui vài bước, sau đó trực tiếp té lăn trên đất, nhịn không được phát ra tê một tiếng đau hô. Tay nàng ấn ở trên mặt đất khi, vạn bị thương. Tuy nói ở Lăng gia, cùng cha mẹ chồng không đối phó, nhưng Lăng gia người trước nay không cùng nàng động qua tay, Kim Bảo Nhi ở nhà lại là bị sủng đại, đâu chịu nổi như vậy ủy khuất. Tức khắc tức giận đến bất chấp tay đau, nhảy dựng lên liền đi bắt Vương Quế Hương đầu tóc. Vương Quế Hương nguyên bản liền khí nữ nhân này đánh chính mình nhi tử, thấy nàng hiện tại còn dám kiêu ngạo tiến lên đánh nàng, lập tức tinh thần sáng láng tiến lên cùng Kim Bảo Nhi vặn đánh vào một khối. Hảo gia hỏa, Triệu Kiến Ba chân trước rời đi đồn công an. Sau lưng lại đi theo này một già một trẻ hai nữ nhân cùng nhau vào được. Cảnh sát hỏi rõ ràng ngọn nguồn sau, làm điều giải, Kim Bảo Nhi nhảy chân chỉ vào Vương Quế Hương cái mũi mắng, nói nhất định phải cáo nàng cố ý thương tổn. Chỉ là, việc này không có biện pháp cùng chính mình trượng phu nói, chỉ có thể gọi điện thoại đến Kim gia, muốn cho đại ca Kim Thư Chí hỗ trợ xử lý. Lại không nghĩ rằng, Kim Bảo Nhi điện thoại đánh cấp đại ca Kim Thư Chí cư nhiên không tiếp nàng điện thoại. Nàng không có biện pháp, lại chỉ có thể đánh cấp Mỹ Kim Đức, không nghĩ tới Mỹ Kim Đức cũng không tiếp. Đến mặt sau, Kim Bảo Nhi chỉ có thể cắn răng đánh tới Kim gia tìm Lâm Tu Chi, nguyên bản muốn hỏi một chút nàng, nàng ba cùng đại ca là chuyện như thế nào không tiếp điện thoại. Lại không dự đoán được, Lâm Tu Chi một nhận được nàng điện thoại, liền ô ô khóc cái không ngừng. Chờ đến biết nàng bị người đánh, hiện tại ở đồn công an, Lâm Tu Chi lúc này mới khóc lóc treo điện thoại, thuận tiện cầm cái bao, liền vội vã đi tìm Kim Bảo Nhi. Kim Bảo Nhi xem tìm không thấy nàng ba cùng đại ca, chỉ có thể bực bội cúp điện thoại. Bất quá, nàng nói muốn cáo Vương Quế Hương sự, một bước cũng không chịu làm. Mặc cho Triệu Kiến Ba ở một bên khuyên như thế nào nói, nàng đều không nghe. Khuyên bảo đến cuối cùng, Triệu Kiến Ba cũng phiền lên. Trực tiếp bất chấp tất cả nói, ngươi muốn cáo ta mẹ cũng đúng, ta nói cho ngươi, vậy ngươi tiền ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Nói thật cho ngươi biết đi, ta hiện tại liên hệ không thượng Biêu Ca, hiện tại không riêng gì ngươi tiền. Liền ta chính mình tiền cũng có thể nếu không đã trở lại. Ngươi nếu là còn có tâm tư cùng ta lộng chỉnh ta mẹ nó lời nói, tùy ngươi liền. Dù sao nàng tuổi đều lớn như vậy, nếu là ra chuyện gì, ngươi liền chờ ăn không hết gói đem đi đi. Nghe được Triệu Kiến Ba lời này, Kim Bảo Nhi trong mắt đều phải trừng ra tới. Trực tiếp đem Vương Quế Hương sự cấp ném tới rồi một bên, trực tiếp một phen méo Triệu Kiến Ba quần áo. Ngươi nói cái gì? Cái gì kêu đừng nghĩ muốn? Cái gì kêu liên hệ không thượng? Triệu Kiến Ba, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là đem ta tiền cấp nuốt, tin hay không ta mẹ nó lộng chết ngươi. Không đợi Kim Bảo Nhi nói xong, đã bị Di Cờ thúc thúc nhóm đem bọn họ phân mở ra. Làm gì? Làm gì? Có sự nói sự, đừng động thủ động cước. Còn có ngươi, đem nơi này đương địa phương nào, cư nhiên dám khẩu xuất cùng nôn, ngươi tưởng lộng chết ai đâu. Tách ra sau, kia Di Cờ thúc thúc liền quay đầu dùng sức chừng mắt nhìn Kim Bảo Nhi liếc mắt một cái, tức giận nói. Nghe được lời này, Kim Bảo Nhi lúc này mới nhắm lại miệng, chỉ là ánh mắt kia trừng mắt Triệu Kiến Ba, quả thực có thể giết người. Bảo Nhi, thế nào, ngươi không sao chứ? Lâm Tú Chi hồng hốc mắt từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến một thân chật vật Kim Bảo Nhi, tức khắc đau lòng dò hỏi. Mẹ, bọn họ khi dễ ta. Lao đánh ta, tiểu nhân gạt ta tiền. Kim Bảo Nhi nhìn đến Lâm Tú Chi, tức khắc một bụng ủy khuất, hoa một tiếng liền khóc ra tới, biên khóc biên chỉ vào Triệu Kiến Ba cùng Vương Quế Hương nói. Cái gì? Lâm Tú Chi không nghĩ tới, cư nhiên còn có này vừa ra. Chờ bọn họ lại cãi cọ một thời gian sau, Di Cờ thúc thúc đau đầu đối Kim Bảo Nhi cùng Triệu Kiến Ba nói. Các ngươi đây là kinh tế tranh cãi, chúng ta quản không được. Nghe được lời này, Kim Bảo Nhi tức khắc đều mắt tròn váng. Tưởng tượng đến nàng đem sở hữu tiền riêng đều lấy ra tới, hiện tại cư nhiên cứ như vậy không có, nàng như thế nào chịu được. Ngươi trả ta tiền, trả ta tiền. Kim Bảo Nhi nơi nào còn có thuộc nữ phong phạm, cùng người điên giống nhau, lôi kéo Triệu Kiến Ba làm hắn còn tiền. Vương Quế Hương vạn phu mạc địch tư thái, che ở chính mình nhi tử trước mặt, đối với nàng dùng sức phi một ngụm. Ngươi nói cho tiền liền đưa tiền, ngươi có chứng cứ sao? Ta xem ngươi nữ nhân này, một bộ quyến rũ bộ dáng, vừa thấy liền không phải cái gì hảo nữ nhân. Ta nhi tử chính là chính mình mở ra công ty lớn, sẽ muốn ngươi kêu tam dưa hai táo. Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ ăn vạ ta nhi tử, muốn tử ta nhi tử trong túi bỏ tiền, ngươi nằm mơ. Triệu Kiến Ba tránh ở hắn thân mụ phía sau, đôi tay nắm tóc, không rên một tiếng. Hiện tại, Kim Bảo Nhi những cái đó tiền không là vấn đề, mà là hắn phòng ở, còn có hắn công ty, làm sao bây giờ? Phòng ở bị thế chấp ở ngân hàng, nếu là còn không thượng tiền, phòng ở phải bị ngân hàng thu đi. Công ty đã không có vốn lưu động, hiện tại quay vòng bất quá tới, chờ đến phía dưới cung hóa thương biết hắn không có tiền tin tức, không chừng sẽ ở trong công ty đem hắn lột ra sống sẹo. Hắn, lần này thật sự xong đời. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 458 có phúc hưởng không được vợ cả, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 459 có phúc hưởng không được vợ cả, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Đang lúc Kim Bảo Nhi cùng Vạn Quế Hương bọn họ rằng có không giới khi, Mỹ Kim Đức cùng Kim Thư Chí tới. Nhìn đến phụ thân cùng đại ca, Kim Bảo Nhi tức khắc ủy khuất chiều bọn họ nhào tới. Chỉ là, còn không có tới gần, đã bị Kim Thư Chí chán ghét một phen cấp đẩy khai đi. Lão đại, ngươi làm gì vậy? Như thế nào bộ dáng này đối với ngươi muội muội? Kim Bảo Nhi bị đẩy ra sau, vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Tú Chi thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy Kim Bảo Nhi, đối Kim Thư Chí trách cứ nói: "Nàng mới không phải ta muội muội, nàng không phải chúng ta Kim gia nữ nhi." Kim Thư Chí cắn răng, đối với Lâm Tú Chi hung tợn nói. Lâm Tú Chi nghe được đại nhi tử lời này, thân mình không khỏi lắc lắc, thiếu chút nữa té ngã trên đất. "Ngươi, các ngươi, như thế nào có thể như vậy?" Nàng không nghĩ tới trượng phu cùng đại nhi tử, thật sự đi làm DNA giám định. Như vậy, chúng ta nếu không phải đi tra, còn không biết, nàng cư nhiên làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi biết lão nhị là ai làm hại sao? Chính là nàng, nàng làm người nam nhân này đâm lão nhị. Nàng làm như vậy sự, Tú Chi, ngươi còn đem nàng trở thành chính mình nữ nhi đối đãi sao? Mỹ Kim Đức ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm Kim Bảo Nhi, từng câu từng chữ nói. Nguyên bản khẩn đỡ Kim Bảo Nhi Lâm Tú Chi cả người chấn động, tay không tự chủ được lỏng rồi rời ra. Kim Bảo Nhi nghe được Mỹ Kim Đức lời này, đồng tử động đất, cả người hoảng loạn lên. Ngươi có phải hay không còn tưởng biện giải ngươi không có làm chuyện như vậy? Lại hoặc là tưởng biện giải ngươi không biết chính mình không phải chúng ta Kim gia người sự? Mỹ Kim Đức nhìn đến nàng này hoảng loạn bộ dáng, nơi nào còn không rõ, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nghiêng người làm mở ra. Sau đó Kim Bảo Nhi liền thấy được, chính mình kia hai cái xúc cổ, không dám hé răng thân sinh cha mẹ. Ta cha quá ngươi gửi tiền ký lục, từ ngươi 15 tuổi thời điểm. Ngươi liền bắt đầu hối tiền cho ngươi thân sinh cha mẹ. Hơn nữa, bọn họ cũng đã thừa nhận, lúc trước ở nông thôn khi, là cố ý đem ngươi cùng ta nữ nhi trộm đuổi. Mỹ Kim Đức giận chỉ vào kia đối sợ hãi rụt rè phu thê, giọng căm hận nói. Thư Hằng chính là đã biết nàng không phải chúng ta Kim gia nữ nhi sự, nàng mới có thể đau hạ sát thủ, hâu người nam nhân này làm đồng lõa, tưởng lộng chết Thư Hằng. Lâm Tú Chi bị này một loạt phát sinh sự, cấp chấn một chút nằm liệt ngồi dưới đất, che mặt khóc giống lên. Nếu Thư Hằng thật là Bảo Nhi kêu người đâm, nàng nhưng làm sao bây giờ a? Tuy rằng nàng sớm đã có dự cảm, Bảo Nhi khả năng không phải chính mình thân sinh nữ nhi, nhưng nàng đem Bảo Nhi từ như vậy tiểu, một chút kiểu dưỡng đại, liền tính không phải thân sinh, nàng đối Bảo Nhi cảm giác cũng đã hơn hẳn thân sinh a. Như bây giờ, thật là đem nàng tâm cấp xả thành mảnh nhỏ, chân chính thương tâm đã chết. Mẹ, mẹ, không phải ta làm. Ta thật sự không biết, là bọn họ lúc ấy uy hiếp ta. Nói ta không trả tiền, liền nói cho các ngươi, ta sợ hại a. Mẹ, ba, các ngươi tin tưởng ta ta vẫn luôn đem các ngươi trở thành chính mình thân sinh cha mẹ, chưa từng nghĩ tới nhận bọn họ. Ta thật là bất đắc dĩ, mẹ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta nha. Còn có nhị ca đối ta như vậy hảo, ta sao có thể sẽ hại hắn. Ba, ngươi nhất định là hiểu lầm, nhất định là lầm, khẳng định là có người cố ý hại ta, không phải ta, cùng ta không quan hệ, thật sự, ta thề. Kim Bảo Nhi giơ tay, đối với bọn họ làm thể trạng, sau đó lung tung giải thích. Phải không? Kia nếu là ta tới làm chứng, chứng minh xác thật là ngươi tìm người làm hại ta đâu. Đang lúc Kim Bảo Nhi lôi kéo Lâm Tú Chi liều mạng giải thích, Lâm Tú Chi đáng thương vô cùng chiều trượng phu nhìn lại khi. Một đạo thanh âm từ cửa truyền tới, mọi người quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Kim Thư Hằng ngồi ở một chiếc trên xe lăn, đầu gối khoác một cái thảm mỏng, bị người đẩy đi đến. Nhìn đến Kim Thư Hằng ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình bộ dáng, Kim Bảo Nhi kinh hách hô lên thanh tới, liên tục sau này thối lui, thiếu chút nữa trực tiếp liền té lăn trên đất. Như thế nào sẽ? Ngươi như thế nào sẽ tỉnh lại? Bác sĩ không phải nói. Kim Thư Hằng nhìn trước mắt nữ nhân, trong lòng hận cực. Đúng vậy, ngươi đương nhiên hy vọng ta không cần tỉnh lại. Rốt cuộc, chỉ cần ta không tỉnh lại, vậy ngươi cùng Triệu Kiến Ba sự, liền sẽ không bị tố giác, không phải sao? Đáng tiếc, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Người xấu chung quy muốn đã chịu trừng phạt. Triệu Kiến Ba cùng Kim Bảo Nhi giống nhau, ở nhìn đến Kim Thư Hằng xuất hiện trong nháy mắt, liền biết, chính mình chạy trời không khỏi nắng. Lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, cùng Kim Bảo Nhi cùng nhau, bị mang lên quòng tay. Thời Khương được đến tin tức là ngày hôm sau, Triệu Kiến Ba cùng Kim Bảo Nhi trực tiếp đã bị bắt lên. Mà Vương Quế Hương bị giáo dục một phen, liền thả ra đi, đáng tiếc nàng trời xa đất lạ, cũng không biết tìm ai giúp Triệu Kiến Ba vội, chỉ có thể đại ở Triệu Kiến Ba kia gian trong phòng. Thấp thỏm bất an chờ Triệu Kiến Ba tin tức. Kim gia yêu cầu Kim Bảo Nhi thân sinh cha mẹ trả về mấy năm nay từ Kim gia cầm đi tiền, chính là, hoa đi ra ngoài tiền muốn trở về, nơi nào có dễ dàng như vậy. Đến là Kim Bảo Nhi thân sinh cha mẹ bởi vì ác ý đổi hài tử sự, cũng cùng bị bắt lên. Chỉ là, cứ như vậy, Kim gia muốn tiền nói, càng thêm không có khả năng. Thật sự không có biện pháp, Kim gia xử lý tốt những việc này sau, liền người một nhà đi trở về. Đến là Lâm Tú Chi. Vẫn luôn không nghĩ tin tưởng, Kim Bảo Nhi sẽ làm loại sự tình này. Vẫn luôn cầu Mỹ Kim Đức cùng hai cái nhi tử, xem ở Kim Bảo Nhi ở Kim gia nhiều năm như vậy phân thượng, có thể hay không phóng nàng một con ngựa. Chỉ tiếc, Kim Bảo Nhi sở phạm chuyện này, tình tiết tác liệt, đã không phải Kim gia có thể quyết định sự. Vì thế, Lâm Tú Chi còn đoán thượng trượng phu cùng đại nhi tử, cảm thấy nguyên bản sự tình căn bản không cần làm cho như vậy cương, Kim Bảo Nhi cũng sẽ không bị bắt lại. Hiện tại xem ra, Kim Bảo Nhi khả năng còn có ngồi tù khả năng tính. Lăng gia sao có thể sẽ muốn một cái giết người phạm nữ nhân làm con dâu, huống chi, Kim Bảo Nhi còn không phải Kim gia đại tiểu thư, là cái hàng giả. Cho nên, ở Kim Bảo Nhi bị bắt lại đồng thời, Lăng gia liền trực tiếp phái luật sư tới tìm Kim Bảo Nhi nói ly hôn sự. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn mà ký ly hôn hiệp nghị, kia Lăng gia còn nguyện ý cho nàng một chút tiền, xem như hết một phần tình nghĩa. Bất quá, Kim Bảo Nhi hiện giờ đã không có Kim gia chống đỡ. Nơi nào còn bỏ được ném xuống Lăng gia cái này đuổi, cho nên, chết sống không muốn. Đáng tiếc, Lăng gia làm quyết định, liền sẽ không từ bỏ, Kim Bảo Nhi nếu không muốn hiệp nghị ly hôn, kia bọn họ liền trực tiếp khởi tố. Dù sao Lăng Quốc Bình bản thân không có gì tiền, trụ phòng ở cũng là cha mẹ tên. Nếu là tòa án phán xuống dưới, căn bản không có gì tiền có thể lấy. Biết tin tức này sau, Kim Bảo Nhi nghĩ đến bị Triệu Kiến Ba lừa đi những cái đó tiền, hiện tại Kim gia lại mặc kệ nàng, còn tưởng chí nàng vào chỗ chết. Nếu là nàng lại không có tiền nói, kia về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Trung Quy vẫn là gật đầu, đáp ứng cùng Lăng Quốc Bình ly hôn. Biết được tin tức này Lâm Tú Chi, lại khóc thương tâm muốn chết, cảm thấy Kim Bảo Nhi hiện tại chỉ có nàng cái này đương mẹ nó đang đau lòng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 459 có phúc hưởng không được vợ cả, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 460 có phúc hưởng không được vợ cả, 119. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Đương Lâm Tú Chi lại lần nữa từ trại tạm giam ra tới khi, liền nhìn đến phía trước từng có gặp mặt một lần Thời Khương, đứng ở nàng cách đó không xa. Thời Khương từ từ nhìn hiện giờ đầy mặt tiểu tụy, một chút đều nhìn không ra phu nhân bộ dáng Lâm Tú Chi, nhịn không được có chút tò mò. Theo ta được biết, Kim Bảo Nhi tuy rằng không phải khi còn nhỏ đổi hài tử chủ mưu, nhưng nàng biết chính mình không phải Kim gia hài tử sau, liền vẫn luôn đem Kim gia tiền đưa cho chính mình thân sinh cha mẹ Hoa. Hơn nữa, ở biết được ngươi kia thân sinh nữ nhi ở đâu khi, tựa như đối đãi Kim Thư Hàng giống nhau, đối đãi ngươi thân sinh nữ nhi. Bởi vì chỉ có ngươi thân sinh nữ nhi đã chết, nàng mới cảm thấy nàng là giả thiên kim, chuyện này sẽ bị vĩnh viễn mai táng. Nàng như vậy đối đãi con của ngươi, ngươi nữ nhi, ngươi hiện tại lại ở vì nàng thương tâm rơi lệ. Ta rất muốn biết, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng con của ngươi cùng ngươi nữ nhi sao? Thời Khương một phen lời nói, nói Lâm Tú Chi sắc mặt trắng bệnh, hồng hốc mắt, môi run rẩy run lên hai run, sau đó cúi đầu không dám chiều Thời Khương nhìn. Nhìn nàng dáng vẻ này, Thời Khương trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, xem ra, nàng là hỏi nhiều. Ngươi vĩnh viễn vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người, nàng nhưng một chút đều không tin Lâm Tú Chi không nghĩ tới Kim Bảo Nhi sẽ như vậy đối đãi chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhị ca. Chẳng lẽ sẽ bỏ qua cái kia cùng nàng đổi nhân sinh nữ hài tử? Nghĩ vậy, Thời Khương tức khắc cảm thấy kẻ nhạt vô vị, cùng Lâm Tú Chi nói thêm nữa cũng vô ích. Lâm Tú Chi thấy Thời Khương nói xong những lời này sau, cư nhiên xoay người liền đi, tức khắc nhịn không được vội vàng tiến lên hai bước, sau đó nhìn chằm chằm Thời Khương bóng dáng hỏi. Ngươi có thể tra được những cái đó tư liệu, kia? Ngươi biết, ta cái kia nữ nhi tình huống hiện tại sao? Lâm Tú Chi nói âm có chút run rẩy, mấy ngày nay xuống dưới. Nàng vẫn luôn lảng tránh vấn đề này. Không biết vì cái gì, nhìn đến Thời Khương xoay người rời đi, nàng liền không nhịn không được, mở miệng dò hỏi. Thời Khương bước chân dừng một chút, không có quay đầu lại, chỉ là hơi hơi sần sần mặt, lạnh lùng nói ra, đã chết, nàng đã chết. Nói xong, nàng liền không chút do dự đi nhanh rời đi. Không đi nhìn phía sau đột nhiên nghe thấy cái này tin tức Lâm Tú Chi, ngã ngồi trên mặt đất khóc giống bộ dáng. Như vậy thương tâm, nguyên thân không hiếm lạ, Thời Khương càng không hiếm lạ. Lúc sau vài lần, Kim gia phụ tử cũng tìm tới quá Hạc Khương, tưởng dò hỏi Thời Khương bọn họ Kim gia chân chính nữ nhi hiện giờ ở nơi nào. Chỉ là, Thời Khương cũng không tưởng lại theo chân bọn họ có quan hệ, cho nên, mặc kệ bọn họ ai tới, Thời Khương đều không có thấy. Thời gian dài, Kim gia phụ tử tự nhiên cũng biết vô pháp miễn cưỡng Thời Khương, chỉ có thể chính mình phái người đi tra. Mà Vương Quế Hương chỉ ở Triệu Kiến Ba trong phòng ở một tháng tả hữu, đã bị đuổi đi ra ngoài. Bởi vì còn không dậy nổi ngân hàng tiền. Bị thế chấp phòng ở làm ngân hàng cấp thu hồi. Không có biện pháp, Vương Quế Hương chỉ có thể xám xịt một lần nữa trở về quê quán. Mà lúc này, Triệu Kiến Ba cùng Kim Bảo Nhi đều bị phán 15 năm cùng 20 năm thời hạn thi hành án. Chờ đến bọn họ hình mãn ra tới, trừ bỏ một thân nợ ở ngoài, cái gì cũng không có. Mà Kim gia phụ tử đi Triệu Kiến Ba quê quán tra khi, Thời Khương cũng không có hủy diệt nàng sở hữu tin tức. Cho nên, đương Kim gia phụ tử bắt được Thời Khương ở Triệu Kiến Ba quê quán khi sở chịu những cái đó tao ngộ, làm cho bọn họ đỏ mắt. Đồng thời, Kim gia phụ tử rất là cao hứng. Nguyên bản cho rằng Kim gia ở kinh thị liền như vậy suy tàn đi xuống, không nghĩ tới, Thời Khương hiện tại thành tựu, sợ là toàn bộ kinh thị đều tìm không ra có thể cùng nàng so sánh. Biết được Thời Khương là nàng nữ nhi tin tức này, Lâm Tú Chi cũng là mãn nhãn kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, nữ hài tử kia cư nhiên chính là nàng nữ nhi. Nghĩ đến hiện tại Thời Khương cư nhiên như vậy ưu tú, người một nhà đều nhịn không được có chút vui mừng khôn xiết. Chỉ là, Lâm Tú Chi thực mau liền nghĩ tới lần đó nàng dò hỏi Kim gia chân chính nữ nhi ở đâu khi, Thời Khương trả lời, trong lòng nhịn không được có chút phát đổ cùng sinh khí. Biết rõ chính mình là mẫu thân của nàng, cư nhiên còn bộ dáng này đối nàng nói chuyện. Bất quá, hiện tại Kim gia cùng Thời Khương có thể so không được. Cho nên, ngày hôm sau Lâm Tú Chi nghĩ, vẫn là quyết định tha thứ Thời Khương phía trước không hiểu chuyện. Đi gặp nàng. Ngươi nói ai tìm ta? Thời Khương đang ở xử lý văn kiện, sau đó liền nghe được trợ lý đi lên cùng nàng lời nói, quả thực có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Trợ lý lén nhìn lão bản liếc mắt một cái, đệ thấp tiếng nói, vị kia nữ sĩ nói là lão bản mẫu thân, nhất định phải thấy ngài. Ha! Thời Khương nghe xong trợ lý nói sau một lúc lâu mới hử cười ra tiếng. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Nàng rất tò mò. Lâm Tú Chi mặt rốt cuộc là thứ gì làm, cư nhiên như vậy rắn chắc. Thời Khương hử cười qua đi, trực tiếp làm trợ lý đi xuống, kêu bảo an đem người cấp giá ra công ty. Hơn nữa phân phó đi xuống, không cho nàng lại tiến công ty. Trợ lý nghe xong lời này, lập tức lui đi ra ngoài. Lâm Tú Chi không nghĩ tới, chính mình tới gặp Thời Khương, cư nhiên sẽ bị nàng đuổi ra tới. Mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, đều không có dùng. Nhìn thấy nàng thất hồn lạc phách trở về bộ dáng, Kim gia phụ tử tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cảm thấy Thời Khương chỉ sợ là đối bọn họ có oán nột. Cả nhà trên dưới, chỉ có Kim Thư Hằng nhất rõ ràng, phụ thân cùng đại ca muốn tìm thời Khương, chỉ sợ vẫn là vì Kim gia. Mà hắn cái này Kim gia nhị công tử, ích lợi đã đến giả, căn bản không có quyền lợi đi chỉ trích phụ thân cùng đại ca làm những chuyện như vậy. Lâm Tú Chi 5 lần 7 lượt đi tìm thời Khương, đều bị ngăn ở công ty ngoài cửa sau, cũng nghỉ ngơi đi nhận nàng tâm tư. Đến là trong ngục giam thường thường đi, nhìn ở bên trong từ từ tiểu tụy vẫn luôn khóc kêu làm nàng nghĩ cách cứu chính mình đi ra ngoài Kim Bảo Nhi, Lâm Tú Chi liền lau nước mắt khóc. Nàng cảm thấy đều do thời Khương, nếu không phải thời Khương đem kia phân tư liệu cấp Kim ra, Bảo Nhi liền sẽ không bộ dáng này. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau, chẳng lẽ không hảo sao? Chỉ là, này hết thể bất quá là nàng không tưởng thôi. Đến là Triệu Kiến Ba, biết được Kim Bảo Nhi thân phận bị vạch trần, bọn họ hai người sẽ bị trảo, đều là bởi vì có khi Khương nữ nhân này duyên cơ khi, vào lúc ban đêm liền làm một cái thật dài mộng. Trong mộng, thời Khương ở hắn trở về cùng hắn cầm giấy hôn thú sau liền đã chết. Sau đó, hắn lấy Kim gia thật thiên kim con rể thân phận tiến vào Kim gia trung tâm. Cuối cùng còn cùng Kim Bảo Nhi kết hôn, hơn nữa Kim Thư Chí cùng Kim Thư Hằng bởi vì ra tai nạn xe cộ, một cái chết, một cái tàn, căn bản vô pháp kế thừa gia sản. Cho nên, Kim gia cuối cùng là dừng ở trong tay của hắn, mà thời Khương ở người khác trong miệng, đều nói nàng bạc mệnh, có phúc hưởng không được. Triệu Kiến Ba là cười tỉnh, nhưng tỉnh lại sau, lại phát hiện chính mình là đang nằm mơ. Cái này chênh lệch, làm hắn cả người đều hoảng hốt lên. Tổng cảm thấy hiện tại hắn mới là nằm mơ, trong mộng phát sinh mới là thật sự. Không bao lâu, liền truyền ra hắn điên rồi tin tức. Mặc cho Kim gia phụ tử lại nhảy nhót, Kim gia trung quy vẫn là không có lại quật khởi. Mà Kim Thư Hằng bởi vì tàn phế, càng bởi vì không nghĩ đối mặt trong nhà hiện tại không khí duyên cớ, rời đi kinh thị. Thời Khương một thân chưa gả, đương nàng nửa đời sau thời điểm, liền đem công ty giao cho chức nghiệp giám đốc người xử lý, sau đó mãi cho đến chết đều ở làm về bảo hộ phụ nữ nhi đồng từ thiện sự nghiệp. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 460 có phúc hưởng không được vợ cả, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 461-60 niên đại vai ác nữ nhi, 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Thời Khương lần này trợn mắt, không chút nào ngoài ý muốn ở kia trong không gian. Trung gian kia lu màu đen hạt giống, giờ phút này đã nứt ra rồi một cái phùng, theo kia ngưng tụ bọt nước ngã xuống đi, dừng ở kia viên hạt giống thượng khi, thời Khương cảm giác chính mình có thể loáng thoáng nhìn đến cái khe có một mạt màu xanh lục hiện lên. Xem ra, chỉ cần chuyện tốt làm nhiều, là có thể ngưng tụ bằng nước. Nhìn kia viên vỡ ra hạt giống liếc mắt một cái, theo nàng ý niệm, choáng váng lập tức đánh úp lại. Chờ thời Khương lại lần nữa tỉnh lại khi, không đợi nàng thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, một cổ ký ức mãnh liệt ùa vào trong đầu, làm nàng nhịn không được đỡ chướng đau cái chán. A Khương, không phải đại bá nương khen, kia Tống Liền Sinh chính là ở xưởng sắt thép đi làm. Tuy rằng tuổi lớn một chút, có hai cái hài tử, nhưng hắn quả nhiên lại là bắt sát. Chúng ta ở nông thôn không cơm ăn, bọn họ lại còn có phiếu gạo phát, không lo ăn không lo xuyên. Hơn nữa, ngươi còn kéo một cái con chồng trước đâu, nếu không phải hắn kêu bà nương đã chết, ngươi liền tính muốn gả cho hắn cũng không cơ hội. Chứng đau cái chán vẫn luôn ở nhảy, bên cạnh một cái phụ nữ vẫn luôn lôi kéo nàng ở lại nhảy lẩm bẩm. Thời Khương hận không thể trực tiếp ném ra này phụ nữ lôi kéo chính mình tay, hảo tìm một chỗ nằm xuống tới, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng như vậy tưởng, cũng làm như vậy. Chỉ là cũng không biết là thân thể này quá yếu vẫn là như thế nào, thời Khương trong lúc nhất thời cư nhiên không có tránh thoát khai đối phương móng vuốt. Cái này làm cho thời Khương đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại nghĩ tới trong trí nhớ nguyên thân kia suy yếu rách nát bất kham thân mình, xem ra thân thể này, nàng lại đến hảo hảo điều trị một chút mới được. Mà trước mắt này vẫn luôn lại nhải lẩm bẩm chính là nguyên thân đại bá nương, họ Phan, tên Phan Tú Hoa. Nàng nguyện ý như vậy tích cực giúp nguyên thân kéo thuyền làm mai không vì cái gì khác. Chính là vì nguyên thân hiện tại trụ này hai gian nhà ngói. Nói lên này hai gian nhà ngói, kia vẫn là nguyên thân cha mẹ cấp thời Khương chọn rể thời điểm kiến, tân đâu. Đáng tiếc, nguyên thân cùng trượng phu tân hôn không bao lâu, nam nhân liền đi đương binh, không quá nửa năm liền chuyển đến tin dữ. Biết được tin tức này nguyên thân khóc chết đi sống lại, sau đó liền phát hiện chính mình hoài hải tử. Mà trước 2 năm, thời Khương cha mẹ cũng lần lượt qua đời, hiện giờ trong nhà liền thừa các nàng hai mẹ con cá nhân. nàng cùng 6 tuổi nữ nhi khi viên. Chỉ cần đem nguyên thân cấp gả đi ra ngoài, kia này hai gian nhà ngói, Phan Tú Hoa liền có lấy cớ trước làm chính mình nhi tử trụ lại đây. Đến nỗi khi viên cái này con trống trước, Phan Tú Hoa cũng coi như bàn đánh bạch bạch vang. Nếu là nguyên thân mang đi này con trống trước, vậy tốt nhất bất quá, nhà nàng có thể chính đại quang minh bá chiếm thời gian này hai gian nhà ngói. Nếu là không mang theo đi, cũng không quan hệ, cùng lắm thì coi như chỉ tiểu miêu tiểu cầu dưỡng, rốt cuộc đã 6 tuổi, còn có thể cấp trong nhà làm việc. Đa tạ đại bá nương vì ta suy nghĩ, chuyện này không cần nói nữa, ta không gả. Thời Khương chịu đựng cái chán chứng đau, treo vẻ mặt giả cười, biên cự tuyệt biên đẩy đại bá nương đi tới cửa nói. Bá nương, ngươi xem ta này còn có việc, liền không lưu ngươi, ngươi vẫn là sớm chút ra đi thôi. Không đợi Phan Tú Hoa lại khuyên, Thời Khương trực tiếp bang một chút, giữ cửa cấp đóng. Thấy Thời Khương này phó dầu muối không ăn bộ dáng, Phan Tú Hoa một cổ khí đổ trong lòng, dùng sức hừ một tiếng, nghĩ luôn có biện pháp đem này tiểu đệ tử cấp làm ra đi. Thời Khương đóng cửa lại đồng thời, bụng liền phát ra một trận tiếng kêu to. Nàng sơ sờ, rốt cuộc biết, chính mình vì cái gì không sức lực. Này đói thầm thì kêu bụng, sợ không phải mấy ngày không đã ăn cơm xong chưa. Thời Khương trước từ trăm nạp túi lấy ra một túi tiểu bánh mì, ăn trước mấy cái vào bụng, cảm giác trong bụng có điểm hóa, lúc này mới ở hai gian nhà ngói dạo qua một vòng. Chỉ là, mặc cho nàng xoay cái biến, đem có chén có lu có bao tải địa phương toàn tìm kiếm qua, đừng nói mễ, ngay cả viên khoai lang đều không có. Trách không được, trong trí nhớ nguyên thân, sẽ đồng ý gả cho cái kia Tống Liên Sinh, cho hắn hai đứa nhỏ đường mẹ kế. Bởi vì trong nhà, thật sự là không ăn. Không gả chồng nói, không riêng gì nàng, còn có nàng cái kia nữ nhi, chỉ có chờ đói chết. Nguyên thân vì cái gì của hồi môn đều không có, chỉ mang theo một cái hải tử tiến Tống gia môn. Cho nên, ở Tống gia người xem ra, nguyên thân chính là mang theo hải tử tới hưởng phúc. Vô luận nàng đối hai đứa nhỏ thật tốt, hầu hạ Tống Liên Sinh hạ ban sau khi trở về giống như lão thái gia giống nhau, bọn họ cũng không cảm thấy nguyên thân có cái gì hảo. Chỉ cảm thấy nguyên thân là hẳn là, thậm chí hai đứa nhỏ còn vẫn luôn nhằm vào nguyên thân, đem chính mình thân sinh mẫu thân chết, quái ở nguyên thân trên người. Cho rằng nguyên thân sớm tại bọn họ thân mụ tồn tại thời điểm, liền thông đồng Tống Liên Sinh. Bằng không, Tống Liên Sinh vì cái gì không cưới người khác, liền cưới nàng. Mặc cho nguyên thân như thế nào giải thích, này hai đứa nhỏ đều không nghe. Ở nguyên thân không biết dưới tình huống, liều mạng khi dễ nguyên thân nữ nhi khi viên. Nguyên thân nơm nớp lo sợ hầu hạ bọn họ cả đời, đến chết cũng không chiếm được một tiếng hảo. Mà khi viên ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, tâm lý vặn mẹo, hao tổn tâm cơ đi câu dẫn nam chủ muốn hướng lên trên bò, lại không ngờ bị bạch bạch vào mặt, cuối cùng còn tàn phế, sau đó lưu lạc đầu đường, dựa nhặt rác rưởi tồn tại, cuối cùng thê thảm chết ở túp lều. Cho nên, lần này nguyên thân yêu cầu, mang theo nữ nhi hảo hảo dạy dỗ nàng làm chính mình trong lòng bàn tay tiểu công chúa, không bao giờ dùng đi hâm mộ người khác. Vui vui vẻ vẻ lớn lên, về sau cũng có thể hạnh phúc mỹ mãn quá cả đời, không cần lạc như vậy thê thảm kết cục. Đến nỗi Tống Liên Sinh kia hai đứa nhỏ mẹ kế, ai đương đi, dù sao đói chết hai Thời Khương cũng không có khả năng bị đói chết. Nghĩ vậy, Thời Khương lại hung hăng mà cắn một ngụm trong tay thơm ngọt tiểu bánh mì. Đúng lúc Khương cắn chính hoa khi, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nhược nhược tiếng la. Nương! Khu khu khu! Thời Khương thiếu chút nữa một ngụm nghẹn lại, vê đút vê đút vê đút. Con không đem chính mình cấp tiến đi. Chính mình chăm sóc đặc biệt bị bắt vừa vặn, Thời Khương gương mặt có chút ửng đỏ quay đầu đi nhìn. Chỉ thấy cửa đứng một cái củ cải nhỏ, không phải hình dung tử, mà là kia hài tử chân chính bộ dáng, đầu rất lớn, thân mình rất nhỏ thực gầy. Nói là 6 tuổi, nhìn qua lại chỉ có 2-3 tuổi bộ dáng. Khi viên trên mặt kia một đôi đại đại đôi mắt, nhìn Thời Khương khi, hắc bạch phân minh cất giấu một mặt sợ hãi cùng lo lắng. Tròn tròn, mụ mụ đang muốn đi kêu ngươi đâu. Mau tới. Có ăn ngon. Thời Khương đỏ mặt lên hạ sau, liền chấn định xuống dưới, nhìn khi viên, trong lòng nhịn không được trong lòng đau xót, tiến lên lôi kéo nữ nhi gầy cùng chân gà giường như tay, chiều mặt trên thả một khối không có đóng gói giấy tô bánh. Này tô bánh chừng đại nhân bàn tay đại, cũng đủ làm một cái hải tử ăn cái lường dạ. Tuy rằng trăm nạp túi còn có mặt khác đồ vật, Thời Khương đảo không phải không dám lấy ra tới, mà là sợ đói lâu rồi hải tử, đột nhiên ăn quá nhiều, đem chính mình cấp căng đã chết. Khi viên rốt cuộc tuổi con nhỏ. Hơn nữa hiện tại hoàn cảnh duyên cớ, nhìn đến đồ ăn khi, nàng đôi mắt lập tức sáng lên. Bất chấp mặt khác, túi đầu liền đối với Thời Khương nhét ở nàng trong tay kia khối tô bánh mảnh gầm lên. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc. ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 461-60 niên đại vai ác nữ nhi, 1, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 462-60 niên đại vai ác nữ nhi, nhị. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Chỉ là, khi viên ăn đến hơn một nửa khi, đột nhiên liền ngừng lại, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng chiều thời Khương nhìn qua đi. Nương, ngươi có phải hay không không cần ta? Từ nàng ký sự khởi đến bây giờ, còn trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy tô bánh. Vừa rồi đại nãi nãi ra đường ca đem nàng xô đẩy trên mặt đất khi, nhưng nói. Nương phải gả cho người khác làm mẹ kế. Mà nàng chính là cái con trống trước, đến lúc đó nương khẳng định sẽ không mang nàng đi. Ăn ngon như vậy tô bánh, có phải hay không nương cho nàng ăn cuối cùng một bữa cơm? Tưởng tượng đến này, khi viên đại đại trong ánh mắt, nước mắt đại viên bừng lên. Thời Khương không nghĩ tới đứa nhỏ này trong lòng cư nhiên là như vậy tưởng, vội vàng cầm tay háo nhẹ nhàng mà đem khi viên trên mặt nước mắt cấp đau. Đứa nhỏ ngốc, nương không đi, nương a, vẫn luôn cùng tròn tròn ở bên nhau, nào cũng không đi. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài nghe được cái gì, vì cái gì như vậy tưởng? Thời Khương cảm thấy, khi viên không có khả năng vô duyên vô cớ nói như vậy lời nói, không chừng có người ở nàng trước mặt nói chút cái gì. Tưởng tượng đến, khi viên mới có chút xíu, cư nhiên có người như vậy nhẫn tâm ở nàng trước mặt nói hiệu nói vượng. Khi viên nghe được nương như vậy hống chính mình, tức khắc có chút nín khóc mỉm cười. Hít hít cái mũi nói, đại gia ra ra tới căn nói nương phải cho người khác đi làm mẹ kế, không cần tròn tròn. Còn nói nhà chúng ta hiện tại phòng ở, về sau đều là của hắn, làm tròn tròn lăn ra nhà chúng ta, tròn tròn nói hắn nói bậy, hắn còn đem ta đẩy đến trên mặt đất. Nương, chúng ta phòng ở là đại gia ra ra sao? Vừa nói vừa bắt tay vươn tới cấp thời Khương xem, chỉ thấy kia thật nhỏ cánh tay thượng, tất cả đều là chảy ra. Thấy như vậy một màn, nguyên bản trong lòng liền không cao hứng thời Khương, sắc mặt bá một chút đen xuống dưới. Đại bá nương cái này tôn tử đều đã 12 tuổi. Cư nhiên đối với một cái mới 6 tuổi tiểu nữ hài động thủ. Còn có tới căn trong miệng nói những lời này đó, nếu không có đại nhân mỗi ngày ở bên thai nhắc mãi, hắn sao có thể sẽ nói như vậy? Không thể nào, nay phòng ở là nương cùng tròn tròn, yên tâm đi, vô luận ai tới, cũng không thể đuổi ngươi đi. Khi viên chớp chớp hai cái mắt to, vai vai đầu hỏi. Liên tính đại gia ra cùng đại nãi nãi tới, cũng không thể sao. Thời Khương trầm giọng trả lời, không thể, đây là chúng ta ra. Nghe được nương như vậy khẳng định trả lời. Khi viên lúc này mới yên lòng, thật cẩn thận một tay lót ở tô bánh phía dưới tiếp những cái đó rơi xuống cặn bã, một bên một lần nữa bắt đầu cái miệng nhỏ ăn lên. Nhìn khi viên như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, thời Khương đứng lên, tay ngứa nhéo nhéo ngón tay. Cố nén trong lòng tức giận, chờ khi viên ăn no sau, hống nàng ngủ hạ sau, thời Khương lúc này mới nổi giận đùng đùng từ trong viện cầm một phen cái cuốc, chiều nàng đại bá ra phương hướng đi đến. Di, A Khương, ngươi đây là làm gì nha? Thiên đều mau đen. Sao còn cầm cái cuốc nha? Dọc theo đường đi gặp được thôn dân nhìn thấy thời Khương dáng vẻ này, tức khắc sôi nổi tò mò hỏi. Bất quá, lại thấy rõ ràng thời Khương trên mặt tức giận, lại cảm thấy hẳn là có chuyện gì. Thời Khương cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Phan Tú Hoa tưởng bá chiếm hai mẹ con bọn họ phòng ở sự, cấp mắng cho một trận. Nguyên bản trong thôn đối Phan Tú Hoa cấp thời Khương giới thiệu tống gia hôn sự này, đều còn ở hâm mộ đâu. Hiện tại bị thời Khương như vậy vừa nói, người khác lập tức liền nghĩ tới trong đó nguyên do. Ta liền nói đâu, này Phan Tú Hoa vẫn luôn keo kiệt bủn xỉn thực, như thế nào sẽ nguyện ý đem tống gia hôn sự này giới thiệu cho thời Khương đâu. Nguyên lai, là coi trọng thời Khương gia kia hai gian nhà ngói nha. Lại nói tiếp, Phan Tú Hoa không cũng có cái nữ nhi sao. Tống gia tốt như vậy điều kiện, sao không đem chính mình nữ nhi cấp gả đến tống gia đi. Này ngươi cũng không biết đi, kia tống liền sinh tuy rằng công tác không tồi, chính là có cái sẽ tra tấn con dâu mẹ ruột. Bằng không... Các ngươi cho rằng Tống Liền Sinh thời đầu cái kia tức phụ là chết như thế nào? A, không thể nào. Phan Tú Hoa đây là thật tàn nhẫn chăng a, cư nhiên cấp thời Khương giới thiệu như vậy một hộ nhà. Ai nói không phải đâu, ai, chỉ có thể nói thời Khương mệnh không tốt, nếu là nàng cha mẹ còn ở, Phan Tú Hoa dám trương này khẩu, thời Khương mẹ ruột là có thể xé lạ nàng miệng. Đúng vậy, đáng tiếc nàng kia đối như vậy đau lòng nàng cha mẹ, nếu là biết nhà mình bảo bối khuê nữ bị Phan Tú Hoa khi dễ. Còn không được từ dưới nền đất nhảy ra nha. Hư, cũng không dám như vậy nói bậy. Mọi người đi theo thời Khương đi nàng đại bá ra, ở sau lưng khe khe nói nhỏ nói. Thời Khương đại bá ra hiện giờ chính ăn được cơm, mấy cái con dâu thu thập chén đua đi phòng bếp gian, Phan Tú Hoa tức giận cùng đương gia nhân khi vượng tài đang nói chuyện đâu. Ngươi nói ngươi kia chất nữ, tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. Ta này thật vất vả cho nàng tìm tốt như vậy một môn hôn sự, nàng cư nhiên còn không đồng ý không biết người, còn tưởng rằng nàng muốn đi trong hoàng cung đương nương nương đâu. Cũng không nhìn xem nàng chính mình, kéo một cái con trống trước, xứng không xứng. Ta đều là ngươi không cần đi quản chuyện của nàng, ngươi thế nào cũng phải đi quản. Hiện tại chạm vào một cái mũi hôi, chiều ta ồn ào gì. Khi Vượng Tài cầm điếu thuốc cột nhấc chân khái khái, đối với Phan Tú Hoa mắt trợn trắng nói. Nghe được lời này, Phan Tú Hoa thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Cái gì kêu ta không quản tới? Nếu không phải bởi vì trong nhà không có tiền cấp lao tứ kiến phòng ở, ta có thể đi quản chuyện của nàng. Nói đến nói đi, còn không trách ngươi cái này đương cha, liền nhi tử kết hôn trụ địa phương đều không có. Nghe được lời này, khi Vượng Tài biến thành màu đen sắc mặt trầm trầm, rất là khó coi. Dùng sức xoạch chịu một mồm to yên sau, muộn thanh nói, tùy tiện ngươi, ngươi liền lăn lộn đi. Ta lười đến nhiều quản các ngươi nữ nhân sự. Nói xong, con thân, không hề đi xem Phan Tú Hoa. Thấy nam nhân nhà mình như vậy nói, Phan Tú Hoa rất là thức thời dừng miệng. Chính mình nam nhân chính mình biết, hắn nói là tùy tiện chính mình, kỳ thật đã là biến tướng đồng ý nàng cách làm. Chỉ là, nói ra đi, khó tránh khỏi khó nghe cùng khó coi, con cho nên, hắn mới nói như vậy, về sau có việc, cũng có thể đẩy đến nàng trên đầu. Phan Tú Hoa không cảm thấy khi Vượng Tài làm sai rồi, kịch nam không cũng nói, một cái sướng mặt đen, một cái diễn vai phản diện. Mặc kệ ai sướng cái gì mặt, nhà bọn họ chỉ cần bắt được lợi ích thực tế là được. Thời Khương tới cửa thời điểm, Phan Tú Hoa đang định ngày mai lại đi Thời Khương ra khuyên bảo khuyên bảo. Rốt cuộc, ở nàng xem ra, Tống liền sinh xứng Thời Khương, đó chính là Thời Khương đốt đèn lồng cũng khó tìm người trong sạch. Ở trong lòng nàng đầu, một chút không cảm thấy thực xin lỗi Thời Khương. Cho nên, Thời Khương một chân đá môn tiến vào khi, Phan Tú Hoa cùng khi Vượng Tài đều sững sờ ở đường trường, mắt choáng váng. Phải biết rằng, người nhà quê đối người khác đá nhà mình đại môn loại này hành vi, rất là kiên kỵ. Hiện tại Thời Khương này đều đá môn vào được, kia quả thực chính là đánh bọn họ cả nhà mặt nột. Phan Tú Hoa sau một lúc lâu mới tỉnh qua thần tới, sau đó liền ngao một tiếng kêu lên, tiến lên tưởng nhào hướng Thời Khương đánh nàng. Chỉ là, Thời Khương nơi nào sẽ bị nàng dễ dàng như vậy bắt lấy, linh hoạt quay người né tránh. Đại bá, ta biết ta cha mẹ không có, nhưng bọn họ mới không có mấy năm. Ngươi liền như vậy nhìn, làm đại bá nương cùng vài vị đường ca khi dễ ta như vậy cùng tròn tròn này đối cô nhi quả phụ sao. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 462-60 niên đại vai ác nữ nhi, 2, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 463-60 niên đại vai ác nữ nhi, tam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Khi Vượng Tài ở Thời Khương nói ra lời này khi, mặt liền chướng ửng đỏ. Hắn liền biết, nhà mình bà nương, sớm hay muộn nháo ra điểm sự tới. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, luôn luôn nội hướng chất nữ, hôm nay sẽ như vậy hung hãn bộ dáng. Nếu là Thời Khương đã sớm dáng vẻ này nói, Phan Tú Hoa cũng sẽ không nổi lên bá chiếm các nàng mẹ con kia hai gian nhà ngói tâm tư. Khi Vượng Tài trong lòng ở oán trách Phan Tú Hoa đồng thời, đối Thời Khương cũng tâm sinh bất mãn. A Khương, cho dù có chuyện gì, ngươi hảo hảo nói không được sao. Hiện tại bộ dáng này đá nhà ta đại môn, tính ý gì? Thời Khương hừ lạnh một tiếng, xù mặt nói, đại bá nói là có ý tứ gì, liền có ý tứ gì đi. Rốt cuộc, các ngươi đều phải đem chúng ta mẹ con từ ta cha mẹ trong phòng đuổi ra đi, hảo bá chiếm nhà của chúng ta phòng ở đều làm người sống không nổi nữa, còn có thể có ý tứ gì? Nói hiệu nói vượng, cái nào nói muốn bá chiếm nhà các ngươi phòng ở? Khi Vượng Tài mới sẽ không thừa nhận chính mình có loại này tâm tư. Hắc mặt cầm điếu thuốc côn dùng sức gõ gõ nhà mình cái bàn nói. Nga, không phải nhà ngươi tới căn nói sao? Vừa mới hắn còn đem tròn tròn đẩy ngã trên mặt đất không nói, còn chỉ vào tròn tròn cái mũi, làm nàng lăn ra chinh chúng ta phòng ở, nói đó là đại bá cùng đại bá mẫu cho bọn hắn ra chuẩn bị, không chuẩn tròn tròn cùng ta trụ. Ta cũng rất muốn biết, hắn vì cái gì muốn như vậy nói bậy, đem nhà ngươi tới căn kêu ra tới, hảo hảo hỏi một chút không phải toàn rõ ràng. Nghe được Thời Khương này khinh phiêu phiêu lời nói, khi Vượng Tài lập tức liền ngậm miệng. Nhà mình tôn tử ở bên ngoài lung tung nói chuyện, hắn nếu là hiện tại đem hải tử kêu ra tới, vạn nhất nói ra gì không tốt lời nói tới, hắn liền cứu vãn đường sống đều không có. Nghĩ vậy, Khi Vượng Tài sắc mặt hoan hoãn, liếc mắt một cái đi theo Thời Khương phía sau những cái đó các thôn dân, sau đó trầm giọng nói. A Khương, tới căn vẫn là cái tiểu hài tử, có thể hiểu gì? Hắn nếu là nói sai rồi lời nói, ta thế hắn hướng ngươi xin lỗi, được không? Đến nỗi ba chiếm nhà ngươi phòng ở sự, chỉ cần đại bá ta ở một ngày, liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, ngươi yên tâm đi. Còn có ngươi đại bá mẫu, ngươi cũng không cần oán trách nàng, cho ngươi giới thiệu hôn sự này, kia đều là vì ngươi hảo. Nhân gia tống ra điều kiện ta biết, không đến chọn, ngươi gả qua đi, đó chính là hưởng phúc đi. Nghe được Khi Vượng Tài lời này, đi theo Thời Khương phía sau những cái đó các thôn dân đều sôi nổi trâu đầu ghé thai. Rốt cuộc, Tống Liền Sinh ở trong xưởng đi làm sự, rất nhiều trong nhà có cô nương nhân gia đều biết. Thời Khương nghe xong lời này, lại là cười lạnh một tiếng. Nếu như vậy tốt hôn sự, ta cái này mang theo con chồng trước, kết quá hôn chết quá lao công người liền không đi thấu cái này náo nhiệt. Ta nhìn lên sán tuổi cũng không nhỏ, tốt như vậy con rể, vẫn là làm đại bá mâu để lại cho chính mình đi. Mặc kệ đại bá bảo không cam đoan, ta Thời Khương đem lời nói trước lược nơi này. Muốn ta kết hôn, rất đơn giản, ở rể đến ta thời ra. Bằng không, cũng đừng tới ta trước mặt để kết hôn chuyện này. Đến nỗi đại bá như thế nào quản giáo tôn tử, ta liền không trốn lẫn, rốt cuộc, từ ta ba mẹ cùng đại bá ra cũng đã phân ra, không hảo dỗi như vậy lớn lên tay, xen vào việc người khác. Phan Tú Hoa bởi vì Khi Vượng Tài ngăn đón, nghẹn một bụng khí. Hiện tại nghe được Thời Khương này phiên châm chọc mỉa mai nói, thiếu chút nữa liền khí ngất xỉu đi. Này nha đầu chết tiệt kia, đây là ở châm chọc nàng bàn tay quá dài a. Thời Khương cũng mặc kệ Phan Tú Hoa có hay không bị tức chết, Khi Vượng Tài sắc mặt có hay không khí biến thành màu đen, nói năng có khí phách đem nói cho hết lời, liền nên ngang mà đi. Dọc theo đường đi, có kia các bác gái khuyên bảo nàng, vừa rồi lời nói quá mức giận dỗi. Rốt cuộc, hảo nam nhi ra, ai sẽ nguyện ý đi ở rể nha. Thời Khương đối với các bác gái cười cười, đáy lòng lại là chửi thầm. Không muốn tới cửa tốt nhất, nàng một người mang theo tròn tròn, nhật tử không cần quá quá thoải mái. Nam nhân, a, hài tử đều có, còn muốn nam nhân làm cái gì? Chỉ là, các bác gái nhưng không như vậy cảm thấy, chỉ cho rằng về sau Thời Khương một nữ nhân, mang theo hài tử, nhật tử khẳng định muốn quá thực khổ. Không có nam nhân ra, kia vẫn là ra sao? Hành hành hành, tính ta xen vào việc người khác, ta nếu là lại quản nhà nàng sự, khiến cho ta miệng lạn đau bụng. Ta hảo ý cho nàng giới thiệu cho Tống gia, khi ta là ở hại nàng không thành. Ta đảo muốn nhìn, về sau nàng chiêu cái dạng gì tới cửa con rể. Phi, không hiểu 46 đồ vật. Thấy Thời Khương đi rồi, Phan Tú Hoa tức giận đến vô đùi, lớn tiếng mắng. Chỉ là, căn bản không ai lưu trữ nghe nàng chửi đồng. Chờ ngày hôm sau, Thời Khương chính buổi sáng cho chính mình cùng tròn tròn nấu chén gạo trắng cháo, mặt khác bỏ thêm cái trứng trắng bao, mới vừa ăn xong tẩy xong chén, liền có người tới cửa. A Khương, ngươi có biết hay không, ngươi kia đại bá mẫu, thật đem Thời Sán giới thiệu cho Tống Liền Sinh. Nghe nói Tống gia thực vừa lòng, nguyện ý cấp 50 đồng tiền xính lễ tiền đâu. Nhìn ở tại Phan Tú Hoa ra đối diện đông cải thẩm, Thời Khương thật muốn cho nàng bàn cái tốt nhất mật thám thưởng. Làm khó nàng còn sớm như vậy tới cùng chính mình chia sẻ tin tức này, chẳng qua, Thời Khương chỉ có thể gắn liền với thời gian sán bi ai 3 phút. Nàng một cái cô nương ra, cư nhiên gả cho Tống Liền Sinh, cấp hai đứa nhỏ đường mẹ kế, chỉ có thể nói, dũng khí đáng khen. Thời Khương ngày hôm qua bất quá thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới, Phan Tú Hoa cư nhiên thật sự làm như vậy. Thời Khương cảm thấy chính mình hoàn toàn vô pháp lý giải Phan Tú Hoa mạch não, không riêng đối nàng là như thế này, hiện tại cư nhiên còn đem chính mình thân sinh nữ nhi bộ dáng này đẩy mạnh hố lửa, này nữ nhi thật là nàng thân sinh sao. Không thể không nói, Thời Khương vô pháp lý giải, ở Phan Tú Hoa mẹ con xem ra, mới là đầu óc không rõ ràng lắm. Thời Sán lúc trước biết mẹ ruột đem Tống Liền Sinh giải thích cấp Thời Khương khi, trong lòng lại hận lại đố lại không có biện pháp, bởi vì Phan Tú Hoa nói rất rõ ràng. Muốn đem Thời Khương cùng kia con chồng trước gả đi ra ngoài, đến lúc đó kia hai gian nhà ngói có thể cấp nhi tử dùng. Mà nàng, tựa như Thời Khương nói như vậy, chính mình đều tuổi này, muốn tìm cái hảo một chút nhân ra, vổ cản xù thật sự quá khó. Hiện tại, đặc biệt là ở nông thôn, mặc kệ nhà ai nhật tử đều không hảo quá. Cũng chỉ có Tống Liền Sinh loại này ở trong huyện đương công nhân, mỗi tháng đều có lương thực phân. Hiện tại Phan Tú Hoa toàn gia đều ở lặc khẩn cái bụng sinh hoạt. Thời Sán cảm thấy chính mình như vậy nhật tử quá đủ rồi, một chút cũng không nghĩ lại đãi ở nông thôn. Hiện tại, Thời Khương cư nhiên đem tốt như vậy sự cấp đẩy ra đi, còn buông chọn rể tàn nhẫn lời nói. Tống gia sao có thể đem Tống Liền Sinh tốt như vậy nhi tử cho người ta đi làm tới cửa con rể, liền tính Tống gia cha mẹ đồng ý, Tống Liền Sinh chính mình cũng sẽ không đồng ý. Hắn lại không phải những cái đó vô dụng, ăn cơm mềm nam nhân. Cho nên, đối với ngày hôm sau Phan Tú Hoa đem nhà mình khuê nữ giới thiệu cho nhà bọn họ khi, Tống gia trên dưới đều không có phản đối. Thậm chí, Tống Liền Sinh trong lòng đối thời Khương Hảo cảm độ trực tiếp biến thành số âm. Hắn một cái công nhân, không nghĩ tới sẽ làm như vậy một cái đã chết nam nhân, mang theo con chồng trước ở nông thôn nữ nhân cấp ghét bỏ, trong lòng nghĩ như thế nào đều không thoải mái. Cho nên, nhìn đến thời sáng sau, hắn lập tức liền mở miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn muốn khi đó không biết, bằng hắn hiện tại điều kiện, liền tính là không kết hôn đại cô nương, cũng có rất nhiều người muốn gả cho hắn. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 463-60 niên đại vai ác nữ nhi, 3, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, qr, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 464-60 niên đại vai ác nữ nhi, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Thời Khương mới không công phu nhàn tâm đi quản chuyện nhà người khác, cười tiễn đi bông cải thẩm, nàng liền đi cách vách tưởng đại tẩu ra hoa một mao tiền, mua hai chỉ gà con trở về. Hiện tại đảo không phải nói hạn chế đại gia dưỡng gà vịt này đó xuất sinh, mà là đơn thuần chính mình cũng chưa đến ăn, nơi nào tới đồ vật cấp gà vịt ăn. Nếu là liền thời Khương cùng tròn tròn hai người, như thế nào ăn cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, khai hỏa nấu cơm, thế tất sẽ có hương khí truyền ra đi. Đến lúc đó bị người phát hiện, giải thích lên, chung quy là cái đại phiền toái. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đại gia hỏa đều có thể ăn thượng cơm mới được. Nhưng ngoài ruộng không thủy, lúa rót không được tương, chờ thu hoạch vụ thu thời điểm, thế tất sẽ bẹp tử nhiều. Đến lúc đó một mẫu đất đánh không được mấy cân mễ, giao đi lên lượng đều không đủ. Nơi nào có thể làm đại gia ăn nổi cơm. Ở thời Khương xem ra, hiện tại loại tình huống này, không bằng lại trồng lại khoai tây cùng khoai lang. Nói vậy, đến lúc đó mấy thứ đồ vật trộn lẫn ở bên nhau nấu, ít nhất cũng có thể hôn cái bụng no, không cần đói chết. Chỉ là, muốn ở ngoài ruộng loại mặt khác cây nông nghiệp, đến có đại đội trưởng đồng ý mới được. Người bình thường ra, đều chỉ có thể ở nhà mình đất phần trăm, loại thượng hai khối mả, trợ cấp. Nhưng nói như vậy, liền như muối bỏ biển. Người nhiều nhân ra, căn bản là không đủ ăn. Làm đại đội trưởng Triệu Sa Hoa nơi nào không biết đạo lý này, chính là mặt trên có nhiệm vụ xuống dưới. Hắn nếu là làm người ở hiện tại ngoài ruộng loại mặt khác cây nông nghiệp, một giây đều có người đi trong huyện cáo hắn. Đến lúc đó, hắn đừng nói đại đội trưởng vị trí khả năng khó giữ được, khả năng còn muốn chịu tội. Cho nên, thời Khương tìm tới một tới, khuyên như thế nào nói, hắn đều là lắc đầu không có đồng ý. Chỉ nói, những cái đó ngoài ruộng chỉ có thể loại lúa, mặt khác đều không thể loại. Thời Khương nghe xong hắn lời này, không có biện pháp, chỉ có thể túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đại đội trưởng, ta biết cái này làm cho ngươi khó xử, như vậy đi, trong thôn những cái đó loại lúa điển chúng ta bất động. Bất quá, thôn bên cạnh kia khối bờ cát, loại mặt khác đồ vật không được, không bằng liền lấy tới loại khoai lang cùng khoai tây. Nơi đó vốn chính là bờ sông bờ cát mà, hiện tại trong sông không thủy, đều nhìn thấy lòng sông. Lộ ra nhiều như vậy mà tới, không cũng là không. Không bằng làm đại gia hỏa cùng nhau đào loại, nói vậy, cũng có thể nhiều loại một ít, vạn nhất có một chút thu hoạch, đại gia cũng không cần đói bụng, ngươi nói có phải hay không. Ngươi nói bờ sông kia khối bờ cát. Triệu Sa Hoa có chút kinh ngạc, bất quá, so sánh với ở ruộng lúa loại mặt khác cây nông nghiệp, đến lúc đó ai phê tổng muốn tốt một chút. Hắn cũng biết, loại này bờ cát, độ phì không đủ, rất có thể khoai tây cùng khoai lang gieo đi, sẽ không có quá cao thu hoạch. Chính là, hiện giờ này chẳng huống. Hắn cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, có thể thu một chút là một chút. Dù sao, loại như vậy một mảnh bờ cát sở yêu cầu khoai tây cùng khoai lang hạt giống cũng không nhiều. Khoai tây chỉ cần nảy mầm sau, một viên khoai tây có thể cắt thành vài khối. Mà khoai lang chỉ cần rục nảy mầm tới, đến lúc đó cắm côn là được. Chỉ là, yêu cầu đại gia hỏa cùng đi khai trồng trọt nói, yêu cầu cấp công điểm. Hiện tại công điểm đối đại gia tới giảng, đó chính là tiền nộp, mỗi năm cuối năm. Trong thôn sức lao động toàn dựa này công điểm tới phân điểm tiền, có thể quá cái hảo năm. Nói đến cùng, Triệu Sa Hoa vẫn là muốn chịu trách nhiệm. Cho nên, liền ở thời Khương chờ Triệu Sa Hoa trả lời khi, nguyên bản đều tính toán, nếu là Triệu Sa Hoa không đồng ý, nàng liền chính mình đi khai cày có thể loại một chút là một chút khi, Triệu Sa Hoa gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trong thôn nam nhân, biết được muốn đi bờ sông bờ cắt nơi đó khai trồng trọt khoai tây cùng khoai lang, rất nhiều người đều thực không cao hứng. Bọn họ cảm thấy, đói bụng, một chút sức lực đều không có, còn muốn đi bờ sông bờ cắt khai trồng trọt đồ vật, sức lực bạch hoa không nói, mấu chốt gieo đi cũng bạch bạch lãng phí hạt giống A. Chỉ là, đại đội trưởng đều lên tiếng, bọn họ trong lòng liền tính lại không muốn, cũng chỉ có thể nghẹn khí đi làm việc. Ít nhất, còn có công điểm lấy, không phải sao. Bất quá, Thời Khương đi theo đại đội trưởng yêu cầu tại đây phiến bờ sông trên bờ cắt loại khoai tây cùng khoai lang sự, cũng bị đại gia hỏa đã biết. Đối Thời Khương như vậy cách làm, rất nhiều người không quen nhìn, sôi nổi chỉ trích Thời Khương đây là ăn no cơm trống. Thời Khương mới không đi quản bọn họ nói như thế nào đâu, này hà tuy rằng khô khốc, kỳ thật đi xuống đào đào, lòng sông bên trong vẫn là có chút hơi nước. Mà loại ở bờ sông trên bờ cắt khoai tây cùng khoai lang, dễ cây thật sâu mà chắt đến dưới nền đất, tự nhiên là có thể hấp thu đến thủy phân. So sánh với ruộng lúa những cái đó khô quắc không có thủy phun xi măng lúa, khoai tây cùng khoai lang trưởng thành tuy rằng so ra kém mùa màng tốt thời điểm, khá vậy không tính quá kém. Mà này phiến khoai tây cùng khoai lang, có thể nói gieo sau, trừ bỏ Thời Khương không chừng khi lại đây nhìn xem, trong thôn người đều không xem trọng, liền không như thế nào quản. Chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm, quả nhiên, ruộng lúa lúa sản lượng, thật sự là mà doa người. Lại một xi bẹp xác, một cân có thể có nửa cân lưu trữ, cũng đã thực không tồi. Nghĩ đến muốn nộp lên lương thực số lượng, mới 40 tuổi không đến triệu xa hoa, đầu đều mau cấp trọc. Vẫn là Thời Khương nói, bờ sông kia phiến bờ cát, còn có khoai tây cùng khoai lang không đào ra đâu. Ngay từ đầu, đại gia hỏa cũng chưa để ở trong lòng, nghĩ có thể đào cái mấy trăm cân khoai lang, liền không tồi. Chỉ là, đương từng gánh so thành niên nam tử nắm tay còn đại khoai lang cùng khoai tây nâng đến phơi lúa đạo tràng thượng khi, mọi người đều sợ ngây người. Kinh ngạc đến ngây người qua đi, đó là kinh hỉ, trong lòng kích động vạn phần. Này đó khoai lang cùng khoai tây phối hợp lúa cùng nhau nộp lên, ít nhất còn có thể dư lại không ít. Đến lúc đó, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân thượng không ít. Hơn nữa nhà mình đất phần trăm loại đồ vật, thế nào, năm nay cũng có thể hảo hảo quá đi qua. Trong thôn người, phía trước có bao nhiêu oán trách Thời Khương, hiện tại liền có bao nhiêu cảm kích nàng. Thời Khương đối với này đó, cũng không có để ở trong lòng. Mà là lại đi tìm đại đội trưởng, kia phiến bờ cát, lần này loại xong khoai lang cùng khoai tây. Chờ thêm xong năm, đầu xuân sau, liền loại thượng dưa hấu. Ở bờ cắt loại dưa hấu, có thể so ở ruộng cắt loại, muốn ăn ngon rất nhiều. Chính yếu chính là, đến làm trong thôn đại đội bộ, nhiều kiểm nhận nhập mới được. Có tiền, liền tính ngoài ruộng lương thực không đủ ăn, kia cũng có thể đến địa phương khác đi mua điểm, tới làm cấp cứu chi dùng A. Tổng không thể thật đói bụng không cơm ăn khi, làm chờ mặt trên phát lương thực tới cứu mạng đi. Bởi vì lần này khoai lang cùng khoai tây được mua, triệu xa hoa đối Thời Khương lần này nói sự. Không chút do dự gật đầu đồng ý. Hơn nữa, còn đem trong thôn nhiệm vụ heo giao xong, dư lại kia đầu không đủ sưng heo cấp giết, làm toàn thôn người cũng có thể ăn thượng điểm thức ăn mặn, quá cái hảo năm. Đối với đại đội trưởng quyết định này, toàn thôn người cơ hồ là mỗi người hoan hô. Các nam nhân ba chân bốn cẳng đi bó trụ chân heo, vai chính, sau đó ấn ngã vào trên ghế, chờ trong thôn giết heo láo tới lấy máu. Các nữ nhân sôi nổi về nhà, cầm chén lại đây, chờ heo huyết thả ra khi, giải lên một phen muối thô. Sau đó rảo sâu động lại thành heo huyết khối, một nhà cũng có thể phân thượng như vậy một khối. Đến lúc đó, cùng kia đậu hủ già, lại phong chút nhà mình ướp rau cải cùng ớt khô cùng nhau thiêu lan ăn, ấm dạ dày lại no bụng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 464-60 niên đại vai ác nữ nhi, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 465-60 niên đại vai ác nữ nhi, nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương nguyên bản cho rằng những cái đó đại tràng xương cốt linh tinh đồ vật muốn ít người, lại ra ngoài nàng ngoài ý liệu, không cần đồ vật là không tồn tại. Đói bụng thời điểm, ai quản mấy thứ này ăn ngon không? Ít nhất mấy thứ này bỏ vào trong nước nấu, kia trên mặt nước còn bay một tầng nước luộc đâu. Hiện tại không riêng thiếu ăn, càng thiếu nước luộc. Một đầu heo trên người, thứ tốt liền như vậy một chút, muốn cắt hảo thịt người, tự nhiên liền ít đi một ít, nguyện ý lấy này đó đại tràng xương cốt, tự nhiên liền nhiều cấp một ít. Một ít người trong nhà nhiều. Tha rằng muốn nhiều một ít loại này kém, cũng không cần kia mấy khẩu là có thể ăn xong hảo thịt. Bởi vì nói như vậy, ít nhất trong nhà mặt người, mỗi người đều có thể uống thượng một ngụm mang nước luộc nước canh. Thời Khương cũng cầm buồn còn có chén đi phân thịt, một tiểu khối bàn tay đại thịt mỡ, hơn nữa một cây đại cốt đồng, còn có một khối gan heo cùng một chén heo huyết. Đối với thịt, Thời Khương cũng không để ý phì gầy nhiều ít, rốt cuộc, nàng chăm nạp túi, các loại thịt loại, muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu. Lần này phân thịt, đại đa số người đều là cảm kích Thời Khương, rốt cuộc nếu không phải Thời Khương cùng đại đội trưởng nói, đại đội trưởng cũng sẽ không nghĩ đi Hà bên kia bờ cắt đi loại khoai tây cùng khoai lang. Nếu là không có này đó khoai tây cùng khoai lang, đừng nói ăn thịt, chỉ sợ của cải đều phải đào hết đi đem muốn giao lương thực cấp giao đủ mới được. Toàn ra là cái bụng sinh hoạt, không đói bụng chết liền tính là mạng lớn. Nhưng là có chút nhân ra lại không phải như vậy tưởng, nhìn Thời Khương một nữ nhân, mang theo một cái hài tử, cư nhiên phân đến nhiều như vậy đồ vật, không khỏi có chút đỏ mắt. Đặc biệt là khi vượng tài một nhà, Phan Tú Hoa trong ánh mắt phẫn hận chi sắc, đều mau tràn ra tới. Bởi vì trong nhà muốn làm hỷ sự, cho nên Phan Tú Hoa chỉ có thể bỏ tiền nhiều mua một ít thịt. Mấy đồng tiền hoa đi ra ngoài, Phan Tú Hoa đau mình mặt thẳng chịu chịu. Một bên Thời Sáng bĩu môi, trong lòng có chút không cao hứng, trên mặt lại là ôn nhu nói, mẹ, ngươi nếu là tiệc rượu làm không tốt, đến lúc đó ở Tống gia người trước mặt ném thể diện, về sau lại tìm Tống Liền Sinh làm việc hắn không hỗ trợ, cũng đừng trách ta cái này nữ nhi là được. Chỉ cần ta vẻ vang gả qua đi, làm Tống gia người xem trọng ta nhất đẳng, về sau nhà chúng ta có chuyện gì, kia chẳng phải là ta hử một tiếng sự sao. Phan Tú Hoa bị nữ nhi như vậy vừa nói, cảm thấy cũng có đạo lý, cắn chặt răng, lại đào một khối tiền tới, muốn một ít món lòng cùng thịt mỡ. Trong thôn phân thịt so với huyện thành muốn tốt hơn rất nhiều, bên này có người muốn ăn thịt, cũng có người chỉ nghĩ đòi tiền. Kia đòi tiền người, tự nhiên liền có thể đem chính mình kia một phần bán cho muốn ăn thịt, còn không cần phiếu, giá cả cũng sẽ không thực quý. Nếu là đi huyện thành mua thịt nói, không riêng đòi tiền, còn phải muốn phiếu. Hôm nay buổi tối, trong thôn rất nhiều gia đều phiêu ra thịt hương vị. Thời Khương cảm thấy lần này lấy về ra thịt qua phì, chỉ có thể ngao du, nếu là nấu ăn nói, cũng chỉ có thể sử dụng tóc mỡ. Nói như vậy, ăn lên, nhiều nhất liền nếm điểm thịt mùi tanh liền không có, cho nên, trực tiếp từ trăm nạp túi lấy ra một cân tốt nhất tử bài xuất ra. Sau đó dùng sinh chịu láo chịu dầu hầu làm thành thịt kho tàu tử bài, lại xứng với một chén nộn nộn xào rau xanh cùng một phần xào gan heo. Hơn nữa một nồi cơm thẻ, ăn tròn tròn bụng phình phình, đôi mắt tỏa sáng. Nguyên lai thịt cùng cơm ăn ngon như vậy, đáng tiếc, không biết lần sau còn có thể hay không lại ăn đến ăn ngon như vậy cơm cùng thịt. Tròn tròn như vậy tưởng, cũng nhịn không được như vậy lẩm bẩm hỏi ra khẩu. Thời Khương sờ sờ nàng đầu nhỏ, so hư thủ thế. Chỉ cần tròn tròn không nói cho người khác, nương về sau trộm mà lại cấp tròn tròn làm. Tròn tròn nghe xong lời này, dùng sức gật gật đầu. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng thực minh bạch, ăn đồ vật tầm quan trọng. Đặc biệt là các nàng gia, ngay cả các nàng gia phòng ở, đại gia gia gia đều đỏ mắt suy nghĩ cấp đi. Huống chi là nương làm ăn ngon như vậy cơm cùng thịt, bị người khác đã biết, khẳng định cũng sẽ cấp đi. Nghĩ đến đại gia gia gia tới căn nói, tròn tròn nhấp nhấp miệng, còn có khả năng, bọn họ sẽ liền nương cũng cùng nhau cấp đi. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không đem nương sẽ ăn ngon như vậy cơm cùng thịt nói cho người khác. Thời Khương biết, hôm nay bởi vì đại gia hỏa đều phân đến thịt, cho nên liền tính trong nhà mặt truyền ra thịt hương vị tới, cũng sẽ không có người nói thêm cái gì. Nhưng lúc sau nhật tử, nếu như bị người ngửi được thịt hương vị, chỉ sợ cũng sẽ có người nghị luận. Cho nên, Thời Khương sấn hôm nay nhật tử, đem một ít món ăn mặn đều cấp làm, đặt ở trăm nạp túi. Đến lúc đó muốn ăn, trực tiếp lấy ra tới là được. Dù sao, trăm nạp túi đồ vật, bỏ vào đi sau liền sẽ yên lặng. Tựa như những cái đó gà vịt thịt cá giống nhau, bỏ vào đi khi là bộ dáng gì, lấy ra tới chính là bộ dáng gì. Này đó đồ ăn tự nhiên cũng là cái dạng này, nóng hầm hập bỏ vào đi, chờ lấy ra tới khi, cũng là nóng hầm hập bộ dáng. Cho nên, hôm nay Thời Khương cách vách tổng cảm thấy cái mũi của mình hỏng rồi. Rõ ràng hôm nay đại gia hỏa đều phân tới rồi thịt heo, vì sao bọn họ là có thể ở phiêu tán trong không khí nghe thấy được gà vịt thịt cá các loại mùi hương đâu. Bởi vì có khi Khương mỗi ngày cấp tròn tròn khai tiểu táo, nguyên bản đầu đại thân mình tiểu nhân tròn tròn, thân mình bắt đầu cất cao, có vẻ đầu không như vậy lớn. Chỉ là, kia cánh tay cùng chân, vẫn là thon dài. Thời Khương cảm thấy, dinh dưỡng còn phải cấp tròn tròn đuổi kịp. Cho nên, trừ bỏ mỗi ngày biến đổi đa dạng gà vịt thịt cá này đó món ăn mặn ngoại, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối, đều bỏ thêm một ly sữa bò làm tròn tròn uống. Mỗi lần uống xong sữa bò cùng ăn cơm sau, Thời Khương đều sẽ làm tròn tròn đánh răng súc miệng, tận lực không cho người khác từ tròn tròn trong miệng ngửi được một chút hương vị tới. Ăn Tết nhật tử nháy mắt liền mau tới rồi, mà khi vượng tài ra cũng bắt đầu bãi rượu mừng, chuẩn bị gả nữ nhi. Nguyên bản Phan Tú Hoa cũng không nghĩ ở năm trước bãi rượu mừng, chỉ là Tống gia yêu cầu, cảm thấy vô luận như thế nào, làm nhà mình nhi tử cưới cái tức phụ hảo quá năm. Bởi vì Tống gia cấp xính lễ không ít, con cho nên, Phan Thú Hoa tâm bên trong liền tính lại không muốn, cũng chỉ có gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mà Tống gia lúc này, cũng vô cùng náo nhiệt. Không phải vui mừng náo nhiệt, mà là Tống Liền Sinh hai đứa nhỏ ở làm ầm ĩ. Liền Sinh, ngươi nhìn xem nhà ngươi Xuân Khai cùng Xuân tới làm chuyện tốt, này đến lúc đó đem tân nương tử cái đó, các ngươi buổi tối cái gì nha? Tống gia lão đại Tống Hải Sinh cầm bị thủy xối chăn, tức giận đối với nhị đệ Tống Liền Sinh nói. Tống Liền Sinh nhìn liếc mắt một cái kia chăn, là hắn làm hắn đại tẩu hỗ trợ cho hắn tân phòng mới làm chăn, bên trong đông nhưng hoa hắn không ít sức lực mới làm tới tay. Nay còn không có đắp lên thân đâu, đã bị thủy cấp xối. Đông gặp được thủy sau, liền sẽ kết ngạch khối, đến lúc đó khẳng định không có tân đông khi như vậy giữ ấm. Tưởng tượng đến chính mình tiêu phí không ít tâm lực mới làm tới tay bông, liền như vậy bị đạp hư, Tống Liền Sinh mặt tức khắc liền kéo xuống dưới. Bước nhanh đi ra đi, một phen méo muốn tránh lên Tống Xuân Khai, kéo xuống hắn đại quần đông, sau đó chính là một đốn thiết xa trưởng. Chỉ đánh Tống Xuân Khai kêu cha gọi mẹ, lại nửa điểm dùng cũng không có. Bởi vì đánh hắn chính là hắn thân cha, mẹ ruột đã chết, mẹ kế còn không có vào cửa đâu. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 465-60 niên đại vai ác nữ nhi, nam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 466-60 niên đại vai ác nữ nhi, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Ngại danh, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám đạp hư trong nhà đồ vật, ta liền đem ngươi treo lên, hảo hảo chịu thượng một đốn, làm cho ngươi biết, cái này ra lão tử mới là đương gia nhân. Tống Liền Sinh chỉ chịu Tống Xuân Khai từ lúc bắt đầu quỷ khóc sói gào, đến mặt sau liều mạng xin tha. Cuối cùng vẫn là Tống Liền Sinh mẹ ruột lại đây, mới từ Tống Liền Sinh trong tay, đem tôn tử cấp cứu xuống dưới. Được rồi, còn không phải là bị thủy xối chăn sao. Chờ Thái Dương ra tới, phơi phơi không phải được rồi. Đây là ngươi nhi tử, ngươi thật đúng là tưởng đem hắn đánh chết không thành. Tống Mâu tức giận trừng mắt đối Tống Liền Sinh mắng. Nhà mình nhi tử không tức phụ, nàng sốt ruột cho hắn cưới vợ. Cũng thật cho hắn cưới, rồi lại lo lắng nhi tử có tức phụ đã quên nương. Hiện tại có thể vì như vậy một cái chăn đánh nhi tử, về sau không thiếu được sẽ vì tân cưới tức phụ không cần chính mình cái này mẹ ruột. Nghĩ vậy, Tống Mẫu nguyên bản vui sướng trong lòng bịt kín một tầng hôi, sắc mặt cũng rất là khó coi. Tống Liền Sinh nghe được Tống Mẫu nói như vậy, lúc này mới hung tợn trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, quay đầu suy nghĩ biện pháp. Khả năng có biện pháp nào? Tống đại tẩu nguyên bản là tưởng đem này chăn bắt được bếp bên kia lộng đốt lửa nướng nướng làm, nhưng chờ bắt được tay, đã nghe tới rồi một cổ nước tiểu tao vị. Nguyên lai này chăn nơi nào là bị thủy xối, căn bản chính là Tống Xuân Khai hai huynh đệ ở chăn mặt trên nước tiểu nước tiểu. Liền tính chăn hong khô, kia cũng có cổ nước tiểu tao vị a. Như vậy chăn, như thế nào có thể bắt được tân phòng dùng? Tống đại tẩu sốt ruột đi tìm Tống Liền Sinh, thật sự không có biện pháp, Tống Liền Sinh chỉ có thể lấy ra nguyên bản cũ chăn, đặt ở tân phòng. Nếu không phải hai cái nhi tử bị mẹ ruột cấp đưa tới nàng trong phòng, Tống Liền tức giận tưởng lại đem hai cái tiểu tử thúi cấp lôi ra tới, hung hăng mà chịu thượng một đốn. Ở Tống Mâu trong phòng, nàng một tay ôm một cái tôn tử, lau nước mắt nói đáng thương, vừa nói vừa còn làm cho bọn họ tiểu tâm mẹ kế. Cái này làm cho Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới hai huynh đệ, đối còn không có vào cửa thời sán đã hận thấu xương. Đặc biệt là Tống Xuân Khai, tưởng tượng đến thân cha vì cái kia xú nữ nhân, cư nhiên như vậy đánh hắn, nếu không phải nãi nãi. Chỉ sợ hắn liền thật sự phải bị đánh chết. Nho nhỏ trong lòng, chôn xuống thật sâu mà thù hận. Tống Liền Sinh chuẩn bị cho tốt chăn, liền mang theo đón dâu đội ngũ, cưới 28 đại giang xe đạp đi tiếp tân nương tử. Gả cưới, trước gả sau cưới, gả khuê nữ tiệc rượu đều là bãi ở giữa trưa. Cũng không biết Phan Tú Hoa cùng thời sán là nghĩ như thế nào, kết hôn cùng ngày, cư nhiên thỉnh thời Khương lại đây uống rượu mừng. Đại gia hỏa đã biết, tự nhiên thật nhiều người cũng muốn nhìn náo nhiệt. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn thời Khương. Nhìn đến Tống gia cho nhiều như vậy xính lễ dưới tình huống, có thể hay không hối hận. Sự thật chứng minh, thời Khương mang theo tròn tròn lại đây sau, liền đem chính mình trở thành khách nhân, cũng không đi hỗ trợ, đưa lên 10 cái trứng gà, sau đó liền ngồi xuống dưới an tịch. Nay 10 cái trứng gà là phía trước thời Khương hỏi hàng xóm ra muốn tới gà con sinh, nửa năm thời gian, tuy rằng ăn đồ vật thiếu, khá vậy bắt đầu sinh trứng. Bất quá, bởi vì thời Khương Chăm nạp túi trứng gà có thể so này gà con sinh trứng gà muốn đại rất nhiều. Ở thời Khương xem ra, như vậy trứng gà còn chưa đủ người một ngụm nuốt, cho nên ngày thường tích cóp không như thế nào ăn. Thời gian dài, này đó trứng nếu là không ăn, phải ném chăm nạp túi phóng, bằng không trứng gà phải hỏng rồi. Vừa lúc thời Sán kết hôn, nếu thỉnh nàng tới ăn tịch, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đến nôi Tống Liên Sinh, quản hắn hảo vẫn là không tốt, cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Nguyên bản làm thân nhân, nàng cùng thời Sán lại là đường tỉ muội, nguyên bản hẳn là đại ở tân nương tử tân phòng bồi. Lại không được, cũng nên đi phòng bếp gian hỗ trợ, phụ một chút mới là. Chỉ là, thời Khương cấp bên cạnh người giải thích, cảm thấy chính mình một cái quả phụ, không có phương tiện đi tân nương tử phòng. Đến nỗi hỗ trợ, chính mình còn mang theo hài tử đâu. Cho nên, liền không đi thêm phiền. Hơn nữa, ở người khác đều là cho một phen rau xanh, lấy hai cái trứng gà dưới tình huống, thời Khương nàng cấp ra 10 cái trứng gà, kia cũng coi như là xuất huyết nhiều. Không đi hỗ trợ, cũng có thể nói quá khứ. Cho nên, trừ bỏ một ít tuổi đại người, nói vài câu sau, nghe xong thời Khương giải thích, đại gia liền không hề nói thêm cái gì. Rốt cuộc, đồ ăn thượng, đại gia cấp dùng bữa đều không kịp, nơi nào có nhàn tâm đi quản người khác sự. Phan Tú Hoa nguyên bản nhìn đến Tống Liên Sinh cưới xe đạp tới đón thân, trong lòng cao hứng thực. Nhìn không được mắt lẽ đi nhìn lên Khương biểu tình, lại thấy thời Khương mang theo nàng cái kia con chồng trước vùi đầu khổ an bộ dáng, trong lòng liền nín thở. Cảm giác chính mình chuẩn bị 10 phần một quyền đánh qua đi, lại đánh vào đông. Tống Liên Sinh cũng theo mẹ vợ ánh mắt chiều bên kia nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một cái thon thả bóng dáng. Bất quá kia một đám người tướng ăn thật sự quá khó coi, làm hắn nhịn không được nhíu mày. Nguyên bản còn muốn biết, phía trước cự tuyệt hắn cái kia mang hải tử quả phụ rốt cuộc là trông như thế nào, hiện tại vừa thấy bọn họ đám kia trên bàn người hành động, lập tức khiến cho Tống Liên Sinh đổ ăn uống, không có tưởng lại xem ý tưởng. Phan Tú Hoa thấy Tống Liên Sinh chiều thời Khương bên kia nhìn, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng lôi kéo Tống Liên Sinh đến bên trong chủ vị đi lên ngồi xuống. Không nói mặt khác, thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia lớn lên vẫn là không tồi. Nàng nhưng không nghĩ làm Tống Liên Sinh biết, thời Khương bộ dáng. Miễn cho cành mẹ đẻ cành con, đến lúc đó vứt chính là nhà nàng thể diện. Sau đó đi đem thời Sán cấp kêu lên, làm Tống Liên Sinh cùng thời Sán hai người sóng vai ngồi cùng nhau ăn cơm. Tuy nói là ngày đại hỷ, bất quá, Phan Tú Hoa nhưng không chuẩn bị rượu. Này rượu đắc dụng lương thực làm, hiện tại nhật tử, liền cơm đều không thể ăn no, từ đâu ra lương thực làm uống rượu. Cho nên, ăn không sai biệt lắm sau, Tống Liên Sinh ra được cùng thời Sán đứng lên. Cầm nước trà cho đại gia hỏa kính rượu. Nguyên bản Phan Tú Hoa còn ở lo lắng, lúc này không có biện pháp ngăn cản Tống Liên Sinh nhìn đến thời Khương bộ dáng. Lại không nghĩ rằng, chờ kính đến lúc đó Khương này bản khi, thời Khương đã mang theo tròn tròn đi trở về. Này phát hiện, làm Phan Tú Hoa nhẹ nhàng một hơi. Lại nhịn không được ảo não, không thấy được thời Khương đầy mặt ghen ghét hâm mộ biểu tình, trong lòng thật sự quá khó chịu. Trên đường trở về, tròn tròn sờ sờ chính mình cái bụng, bĩu môi nói. Nương! Đại nãi nãi ra đồ ăn không thể ăn. Đáng tiếc chúng ta tiểu hoàng cùng đại đậu phộng trứng gà, 10 cái trứng gà, hầm trứng xào trứng nấu trứng ăn, ta có thể ăn được mấy chén cơm đâu. Ở tròn tròn xem ra, hoa 10 cái trứng gà đi đại nãi nãi ra, ăn những cái đó củ cải dưa muối còn có so tóc ti còn tế thi ti, căn bản không có lời. Thời Khương vô vô nàng đầu nhỏ, cười nói. Đại gia gia cùng đại nãi nãi bọn họ nếu thỉnh chúng ta không đi nói, liền sẽ bị người ta nói chúng ta làm không đúng. Chúng ta nếu ở tại trong thôn, đạo lý đối nhân xử thế lui tới, luôn là tránh không được. Hơn nữa, kia trứng gà so trứng chim lớn hơn không được bao nhiêu, tuy nói nhà bọn họ làm đồ ăn sắc thật không thể ăn, có thể so hiện tại đại gia hỏa ngày thường ăn nhưng đều hảo rất nhiều, cho nên, dùng 10 cái như vậy tiểu nhân trứng gà, đổi như vậy một bữa cơm, cũng không tính thực mệt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 466-60 niên đại vai ác nữ nhi, 6, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 467-60 niên đại vai ác nữ nhi, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Nghe xong nương nói, tròn tròn nhịn không được cổ cổ chính mình quay hàm, không có nói cái gì nữa. Bất quá, về đến nhà sau, thời Khương liền cho nàng làm một phần thủy trưng trứng, mặt trên đổ một chút tiên nước tương, ăn ngon tròn tròn thiếu chút nữa đem điều canh đều cấp nuốt vào trong bụng đi. Nương, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Nghe được tròn tròn như vậy nói, thời Khương nhịn không được bật cười. Nơi nào là nàng nấu ăn ăn ngon, chỉ cần chịu hạ gia vị, liền tính là rau dại, kia ăn đến trong miệng mặt kia cũng là mỹ vị thực. Không gặp vài thập niên sau rất nhiều người ăn quán tinh tế lương thực cùng sơn chân hải vị, đều muốn ăn những cái đó lương thực phụ rau dại, tới thay đổi ăn uống sao. Nói cái gì khỏe mạnh dinh dưỡng, nhưng những cái đó lương thực phụ rau dại, nếu là không có hạ cũng đủ gia vị, ăn lên kia vị so với kia cơm heo cũng hảo không đến nào đi. Muốn thật không bỏ gia vị, còn sẽ có người, mỗi ngày la hét muốn ăn lương thực phụ rau dại sao. Nói đến cùng, những người này đều không có chịu quá chân chính khổ thôi. Chờ tròn tròn ăn xong, thời Khương liền cầm chén đũa cấp rửa sạch sẽ. Này đó đồ ăn, nhưng không thích hợp cho người khác nhìn đến. Liền tính là ở chính mình trong nhà, cũng có thể phòng vắng nhất, người khác đột nhiên tới cửa tới. Khi vượng tài trong nhà ngọ cơm nước xong, Tống Liền Sinh ra được đem thời Sán cấp tiếp đi rồi. Người khác nhìn đến Tống Liền Sinh kỵ xe đạp, liền sôi nổi gắn liền với thời gian Khương không đáng giá. Nếu là lúc trước thời Khương đáp ứng hạ hôn sự này, kia dùng này xe đạp tới đón chính là nàng. Bất quá, này đó bắt quái cũng bất quá là nghị luận một thời gian liền đi qua. Rốt cuộc, ai cũng không dựa bắt quái sinh hoạt. Mà hiện tại, ngày mùa đông, rơi xuống tuyết, mỗi nhà mỗi hộ cơ bản đều tránh ở trong ổ chăn miêu đông đâu. Tháng chạp 28 đêm mặt phát, 29 trưng màn thầu, 30 buổi tối ngao một đêm, liền tính lại thiếu lương thực, từng nhà không khí vui mừng cũng không tính thiếu. Ngày này, là một năm xuống dưới có thể ăn đến tốt nhất đồ vật. Tròn tròn nguyên bản bồi thời Khương đón giao thừa, chỉ là, vừa đến rạng sáng một giờ lâu ngày, liền vẫn luôn ngã trái ngã phải muốn ngủ. Thời Khương xem nàng dáng vẻ này, đem tròn tròn cấp bế lên tới, không một hồi công phu, tròn tròn liền ngủ say. Thời Khương đem tròn tròn phong trong ổ chăn sau, lại đến trong viện, điểm đống lửa ném mấy tiết ống trúc đi vào, nghe cái nổ vang thanh, coi như là thả pháo trúc. Ngày hôm sau sáng sớm lên, thời Khương ở trong phòng bếp trưng bánh bao thịt cùng nấu cháo, tròn tròn liền xoa đôi mắt, vẻ mặt kinh hỉ từ trong phòng đi ra. Nhìn nàng bộ dáng này, thời Khương cười nói, sao, nhặt được tiền, như vậy vui vẻ. Tròn tròn dùng sức gật gật đầu, sau đó duỗi tay đem trong tay bao lì xì đưa cho thời Khương. Nương, đây là ta tiền mừng tuổi sao. Nàng chính là nhìn qua, bên trong có 5 mao tiền đâu. Ở tròn tròn trong đầu, 5 mao tiền chính là một tuyệt bút tiền, cái loại này một phân tiền một viên trái cây đường, có thể mua thật nhiều. Đương nhiên, về sau nương hàng năm đều sẽ cấp tròn tròn tiền mừng tuổi, bất quá, tròn tròn có hay không nghĩ tới, như thế nào sử dụng này số tiền đâu. Thời Khương đem bánh bao thịt nhặt được mâm, lại cầm chén thịnh hai chén cháo cùng một đĩa nhỏ dùng du bạo quá dưa muối, đặt ở trên bàn, cười tủm tỉm đối tròn tròn nói. Nghe được nương lời này, tròn tròn đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng chính là nghe nói trong thôn mặt khác các bạn nhỏ đều nói qua, bọn họ ngày thường đi ra ngoài thăm người thân, những cái đó các trưởng bối cấp tiền mừng tuổi, cha mẹ đều sẽ lấy các loại lý do làm cho bọn họ nộp lên, căn bản không cho bọn họ lưu trữ tùy ý bọn họ chi phối. Hiện tại nương cư nhiên đem như vậy một tuyệt bút tiền giao cho nàng, làm nàng chính mình quyết định xài như thế nào, trong lúc nhất thời tròn tròn có chút đau đầu lên. Trước đánh răng rửa mặt ăn cơm, cơm nước xong lại đi ra ngoài cấp chơi. Nhìn tròn tròn như mày, vẻ mặt trịnh trọng biểu tình bộ dáng, thời Khương sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói. Tròn tròn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem bao lì xì trước phóng tới chính mình gối đầu phía dưới, sau đó ngoan ngoan đánh răng rửa mặt, lại ngồi xuống ăn cơm. Một chén lớn đặc sệt bạch cháo, bồi béo ngậy dưa muối, hơn nữa ra mỏng nhân nhiều bánh bao thịt, tròn tròn chỉ ăn một cái bánh bao thịt, liền ăn no. Cầm thời Khương cho nàng chuẩn bị khăn tay nhỏ cẩn thận lau miệng mình sau, tròn tròn lúc này mới bước chân ngắn nhỏ ra cửa. Cùng trong thôn một đám các bạn nhỏ, phần phật chạy đến các gia các hộ đi chúc Tết. Như vậy một đám hải tử tới chúc Tết, bị chúc Tết nhân gia cũng sẽ không keo kiệt một chút đồ vật đều không cho. Kém cấp thượng một phen khoai lang làm, tốt khả năng sẽ có hạt dưa cùng đậu phộng. Một đám bọn nhỏ, ở trong thôn chuyển thượng như vậy một vòng xuống dưới, mỗi người túi đều có thể trang phình phình. Thời Khương cũng không ngoại lệ, ở tròn tròn đi rồi, liền lộng một ít ngũ vị hương vị hạt dưa cùng xào đậu phộng ra tới, đặt ở trên bàn. Có tiểu hài tử vào cửa cho nàng chúc Tết, nàng liền sẽ cho mỗi cái hài tử trong túi bắt được một phen hạt dưa hoặc là đậu phộng. Đến nỗi bao lì xì gì đó, hiện tại này thời đại, có hạt dưa đậu phộng liền không tồi, sao có thể cấp bao lì xì. Trừ phi là chính thức thân thích, mang theo hài tử cầm đồ vật tới cửa chúc Tết, xem ở đồ vật phân thượng, kia cũng đến bao thượng như vậy một phần bao lì xì tiền. Sơ nhị chính là gả chồng khuê nữ về nhà mẹ đẻ nhật tử, thời Khương lúc trước gả nam nhân kia chính là một người, hơn nữa nam nhân đã chết. Mà nàng lúc trước cũng không phải gả chồng, mà là kẻ lớn rể, cho nên, căn bản không cần về nhà mẹ đẻ. đến là thời sán, gả đến Tống gia sau, tuy rằng Tống Liền Sinh mấy ngày nay đối nàng còn tính có thể, nhưng Tống Liền Sinh kia hai đứa nhỏ thật sự quá chán ghét. Nhưng là, tới rồi sơ nhị, nàng về nhà mẹ để chúc Tết, bị Tống mẫu buộc, đem kia hai đứa nhỏ cũng mang về tới. Nhìn đến thời sán đem Tống Liền Sinh phía trước kia hai cái nhi tử cấp đưa tới trong nhà tới, Phan Tú Hoa trực tiếp lôi kéo nữ nhi vào cửa phòng. Sau đó chỉ vào thời sán đầu, đệ thấp giọng nói mắng, ngươi đầu óc có phải hay không hư rồi? Như thế nào đem này hai cái ngãi danh cấp đưa tới trong nhà tới? Hai người bọn họ lại không phải không có bà ngoại ra, ổ cản sủ còn cần đến nhà chúng ta tới. Thời sán bị Phan Tú Hoa như vậy chọc chán sau, trên mặt cũng rất là không kiên nhẫn. Nương, ngươi cho rằng ta muốn mang bọn họ lại đây sao? Tống Liền Sinh hắn nương chết sống làm chúng ta mang theo bọn họ lại đây, Tống Liền Sinh lại đồng ý, ta có thể làm sao bây giờ? Ta nếu là ngay trước mặt hắn, ghét bỏ hắn hai cái nhi tử, hắn có thể cùng ta cấp, kia về sau, ta còn muốn không cần cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Phan Tú Hoa nghe được nữ nhi nói như vậy, tiết hầu nhịn không được nghẹn nghẹn, Hoành Thời Sán liếc mắt một cái. Cuối cùng, không nhịn xuống, lặng lẽ dò hỏi, lần trước hồi môn ta không hỏi ngươi, hiện tại ngươi cùng kia Tống Liền Sinh rốt cuộc như thế nào? Hắn có hay không đem tiền lương còn có trong nhà tiền giao cho ngươi bảo quản? Nghe được Phan Tú Hoa vừa nói đến chuyện này, Thời Sán liền một bụng khí. Thì cái tiền lương cùng tiền, hắn tiền lương tổng cộng liền 28 đồng tiền, ta phía trước có quanh co lòng vòng hỏi qua Tống Liền Sinh, hắn nói hắn kia tiền lương mỗi tháng muốn bắt 5 đồng tiền cấp đằng trước cái kia nhà mẹ đẻ, chính mình chỉ để lại 10 đồng tiền, dư lại 13 đồng tiền toàn cho hắn mẹ ruột. Còn nói hắn mẹ ruột không dễ dàng, một người giúp hắn lôi kéo hai cái nhi tử. Hiện tại cưới ta trở về, làm ta hảo hảo hầu hạ hắn nương. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 467-60 niên đại vai ác nữ nhi, 7, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 468-60 niên đại vai ác nữ nhi, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Gì, hắn liền một phân tiền cũng chưa cho ngươi cầm. Phan Tú Hoa nghe được nữ nhi lời này, tức khắc có chút há hốc mồm. Ở nàng xem ra, Tống Liền Sinh cái này con rể, trong xưởng đi làm, lại có xe đạp này đó đại kiện, chỉ định sẽ không làm nữ nhi ăn gì đau khổ mới là. Hiện tại lại là Tống ra tiền, nữ nhi một chút đều không dính dáng không nói, còn làm nữ nhi đi hầu hạ kia lão thái bà. Thời sán bĩu môi, một bụng hỏa khí nói, hắn nói ta ăn trong nhà dùng trong nhà, căn bản là không có yêu cầu tiêu tiền địa phương, cho nên, ta lấy tiền cũng vô dụng, liền không cho ta. Đánh rắm, ai nói lấy tiền vô dụng? Có tiền nói, có thể sử dụng địa phương nhiều đi, hơn nữa, liền tính hiện tại vô dụng, ngươi cũng có thể tồn lưu trữ về sau dùng. Vạn nhất ngươi nếu là có mang, muốn ăn gì đồ vật, kia lão thái bà liền tính không lấy tiền cho ngươi, ngươi cũng có thể chính mình đi mua tới ăn. Phan Tú Hoa hung tợn phi một ngụm, đối với chính mình nữ nhi nói. Thời sán nghe xong mẹ ruột nói, cảm thấy thâm chấp nhận. Cho nên, chờ hai người từ trong phòng ra tới khi, hai mẹ con sắc mặt đều thật không đẹp. Tống Liền Sinh lại không phải ngốc tử, nhạc mẫu đem thê tử gọi vào trong phòng, khẳng định là ở giảng một ít lặng lẽ lời nói. Hiện tại hai người này phó sắc mặt, khẳng định là cùng hắn có quan hệ. Bất quá, Tống Liền Sinh không cảm thấy chính mình có cái gì làm không đúng. Thời sán gả đến nhà hắn đi, lại không cần đi ra ngoài làm gì sống, chỉ là giúp hắn nương làm việc nhà mà thôi, thậm chí hai đứa nhỏ hiện giờ đều vẫn là hắn nương ở tự mình mang theo, đều không cần thời sán nhọc lòng. Cho nên, chính mình cực cực khổ khổ đi làm, nuôi sống cả gia đình người, vốn là mệt thực, nếu là thời sán vẫn là không hài lòng, kia hắn cũng không có biện pháp. Rốt cuộc, lúc trước chính mình nguyên phối chính là như vậy quá nhật tử, cũng không gặp nàng có cái gì câu hoán hận nha. Thời sán thấy Tống Liền Sinh làm bộ không thấy được nàng không cao hứng bộ dáng, trong lòng rất là không thoải mái, trầu này cơm, ăn không mùi vị. Mà Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới, ở khi vượng tài ra, thiếu chút nữa leo lên nóc nhà lật ngói. Còn đem khi vượng tài đại tôn tử khi tới căn cấp đánh một đốn, Phan Tú Tiêu Tôn trước lấy gậy gộc đánh này hai tiểu tử, vừa vặn bị Tống Liền Sinh cấp nhìn vừa vặn. Tống Liền Sinh sắc mặt tức khắc rất là khó coi, chính mình nhi tử nghịch ngợm gây sự là thật. Cần phải giáo huấn cũng không tới phiên Phan Tú Hoa cái này tiện nghi bà ngoại. Cho nên, cơm nước xong sau, Tống Liền cuộc sống cũng không nhiều lời nửa câu, trực tiếp lôi kéo trên mặt bởi vì đánh nhau mà chảy ra hai cái nhi tử xoay người liền đi. Thời Sán không nghĩ tới, Tống Liền Sinh điểm này mặt mũi đều không cho, rồi lại không thể không đi theo cùng nhau đi, chỉ có thể rậm rậm chân sau, liền chiều Tống Liền Sinh cưới xe đạp đuổi theo. Tống Liền Sinh thái độ này, thiếu chút nữa đem Phan Tú Hoa cùng Khi Vượng Tài cấp khí phạm vào bệnh. Nguyên bản tưởng dựa vào cái này có tiền đồ con rể lôi kéo nhà mình nhi tử một phen tâm tư, cũng bị dập tắt hơn phân nửa. Khi Vượng Tài ra phát sinh sự, không tới buổi tối, trong thôn bà Ba Hoa liền đem này bắt quái cấp chuyển khắp. Chỉ là, Phan Tú Hoa lại cường chống mặt mũi, nói căn bản không có sự. Lại không biết, Thời Sán đuổi theo Tống Liền Sinh trở lại Tống ra sau, Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới hai người ở Tống Mâu trước mặt thêm mắm thêm muối nói nàng cùng Thời ra trên dưới mọi người khi dễ bọn họ nói bậy. Đặc biệt là Tống Mẫu còn phải biết hai cái tôn tử lần đầu tiên đi thời gia cư nhiên liền cái bao lì xì cũng chưa cấp, tức khắc tức điên. Đối với Thời Sán châm chọc niệm ai, chỉ kém không làm cho Thời Sán mặt, chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên. Tuy nói trong nhà không thế nào dư giả, nhưng Thời Sán ở nhà mẹ đẻ thời điểm, đâu chịu nổi như vậy đại hủy khuất. Vốn là ở trong lòng đầu có khí, cảm thấy Tống Liền Sinh không đem chính mình đương thê tử xem, trong lòng trừ bỏ hắn nương chính là con của hắn. Ngay cả phía trước cái kia người chết trong nhà đầu, đều so nàng tới quan trọng. Cho nên, ở Tống Mâu châm chọc nỉa mai thời điểm, một cái không nhịn xuống, hai mẹ chồng nàng dâu liền vặn đánh lên. Làm hiếu tử Tống Liền Sinh, sao có thể đi giúp Thời Sán, chính mình trượng phu đều không giúp nàng, Tống ra những người khác liền càng thêm sẽ không giúp nàng, cái này mới tiến Tống ra môn không bao lâu người ngoài. Trong lúc nhất thời Sán trừ bỏ đệ nhất hạ Tống Mâu không phòng bị khi, bị nàng đẩy một phen sau. Mặt sau quả thực chính là Tống gia người đoàn kết ở bên nhau, đối với Thời Sán lại là ninh lại là béo. Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới sấn Thời Sán bị Tống Mẫu nhéo tóc cấn khi, trộm mà cầm đem kéo đem Thời Sán đầu tóc dán ra đầu cấp cắt xuống tới một khối to. Chờ đến Tống gia người buông ra tay khi, Thời Sán nhìn trên mặt đất như vậy đại một rúng tóc, run rẩy tay vuốt chính mình đầu tóc, cảm nhận được kia lạnh căm căm gió thổi ra đầu thượng cảm giác, rốt cuộc không nhịn không được, hoa một tiếng khóc ra tới, sau đó liền ôm đầu chạy ra khỏi Tống gia. Làm nàng đi, ta láo Tống ra, không như vậy không tôn trọng lão nhân con dâu. Con của ta a, nương hồi a, như thế nào liền cho ngươi nói như vậy một cái tâm địa ác độc, ẩu đả bà ác tức phụ a. Tống Mâu đuổi ở Thời Sán phía sau, dùng sức phi một ngụm đằng sau, liền vỗ đuổi, ngã ngồi trên mặt đất khóc hô lên. Lúc này, toàn bộ Tống gia thôn đều đã biết Tống gia Tống Liền Sinh tân cưới tức phụ, bởi vì ẩu đả bà bị giáo hấn, hiện tại còn sinh khí về nhà mẹ đẻ. Trong lúc nhất thời, nói cái gì đều có. Nhưng là, đại đa số đều cảm thấy Thời Sán tính tình quá kém. Liên tính là Tống Mẫu cái này làm bà lại không tốt, cũng không nên động thủ đánh lao nhân A. Phan Tú Hoa cùng Khi Vượng Tài cũng không nghĩ tới, giữa trưa mới đi bác bỏ tin đồn, nói nhà mình nữ nhi cùng con rể cảm tình hào đâu. Không nghĩ tới buổi tối Thời Sán liền một đường khóc lóc ôm đầu liền trở về nhà mẹ đẻ, Phan Tú xài cấp dò hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thời Sán bắt tay một phóng. Đại gia hỏa liền thấy được Thời Sán kia trên đầu một khối to liền cùng quỷ cạo đầu giống nhau, không có tóc. Này, đây là sao hồi sự a? Nữ nhi này tạo hình, làm Phan Tú Hoa khiếp sợ. Thời Sán cắn răng hàm sau, đem đến Tống ra sau, Tống Mâu đối với nàng châm chọc nỉa mai sự cấp nói một lần. Sau đó còn nói thêm, Tống ra người một nhà ấn ta đánh, cũng không biết cái nào vương bắt đảng trộm cầm kéo đem ta tóc cấp cắt. Nương, ta không bao giờ phải về Tống ra. Ô ô ô. Tưởng tượng đến chính mình bị ân đánh, Tống Liền Sinh đừng nói hỗ trợ, còn giúp Tống gia người giáo huấn nàng, Thời Sán liền cảm thấy chính mình không bao giờ tưởng hồi Tống gia. Lại không nghĩ rằng, nàng lời này vừa ra, Khi Vượng Tài trực tiếp liền sụ mặt nói, này sao được? Con gái gả chồng như nước đổ đi, nào có vẫn luôn đãi ở nhà mẹ đẻ đạo lý. Hơn nữa, ngươi lại không phải không biết, nhà chúng ta phòng ở khẩn trương, ngươi kia gian phòng đã cấp tới căn ở. Thời Sán không nghĩ tới, thân cha không nói giúp nàng lấy lại công đạo. Cư nhiên còn trực tiếp đuổi nàng đi, tức khắc giống như bị nước lạnh bắt một thân, lập tức lạnh thấu tim. Phan Tú Hoa đến không có giống Khi Vượng Tài như vậy kiên quyết đuổi Thời Sán đi, chỉ là đẩy mặt khó xử nói. Mặc kệ sao, ngươi đều gả cho Tống Liền Sinh, lại lưu tại nhà mẹ đẻ tóm lại là không tốt lắm, đến lúc đó không riêng ngươi bị người nhạ báng, chúng ta cả gia đình người đều đến bị người nhạ báng. Như vậy đi, ngươi trước tiên ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày, nếu là Tống Liền Sinh ra tiếp ngươi, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch. Trực tiếp liền cùng hắn trở về đi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 468-60 niên đại vai ác nữ nhi, 8, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 469-60 niên đại vai ác nữ nhi, 9. Nếu nói khi vượng tài kia phiên lời nói, giống như một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, làm thời sán lạnh thấu tim. Kia Phan Tú Hoa lời này, quả thực chính là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Thời sán không nghĩ tới, luôn miệng nói đau lòng nàng cha mẹ, cư nhiên sẽ như vậy đối nàng. Chính là, nếu không ấn mẹ ruột lời nói làm, vậy đến hiện tại liền hồi tống ra đi. Nàng nổi giận đùng đùng chạy về nhà mẹ đẻ, sau đó lại xám xịt hồi tống ra, kia về sau không phải chú định bị tống ra người khinh thường sao. Cho nên, so sánh với dưới, Phan Tú Hoa nói lúc sau chờ tống liền sinh tiếp nàng trở về, tổng so hiện tại liền trở về muốn hảo rất nhiều. Nguyên bản thời sán đối với tống ra một bụng oán khí, hiện tại, liên quan đối thân cha mẹ ruột còn có huynh tẩu nhóm cũng oán trách thượng. Chẳng qua, nàng cắn chặt môi dưới, đêm này đó oán khí toàn buồn ở trong bụng. Quả nhiên, liền ở thời sán ở nhà mẹ đẻ gian nan ở 2 ngày thời gian, tống liền sinh cưới xe đạp tới cửa tới. Bất quá, hắn tới cửa cũng không có lấy lòng bộ dáng, mà là thực không kiên nhẫn đối với thời sán hỏi. Ngươi rốt cuộc có trở về hay không? Nếu là không quay về, chúng ta liền đi ly hôn. Nguyên bản còn tưởng làm bộ làm tịch thời sán, nghe được tống liền sinh nói ly hôn 2 chữ, tức khắc nhảy dựng lên. Ta không rời. Phan Tú Hoa cũng không nghĩ tới, cái này con rể cư nhiên như vậy cương. Theo đạo lý, đến mẹ vợ ra tới đón chính mình tức phụ, thế nào cũng đến thấp chút tư thái mới đúng. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên như vậy kiêu ngạo bộ dáng. Nàng ra mặt đều có chút cương lên, khi vượng tài là trực tiếp đen mặt, bất quá, nghĩ đến nếu là nữ nhi cùng tống liền sinh nếu là thật ly hôn nói, kia bọn họ còn sao tại đây trong thôn đãi đi xuống A. Mặt ra đều đến mất hết, tưởng tượng đến này, khi vượng tài liền nhịn không được đáy lòng oán trách nữ nhi gả chồng cũng không cho người bất lo, bất quá là bị bà nói như vậy vài câu, liền cùng nhà chồng người đấu đi lên, đấu thắng còn tính, hiện tại đấu thua không nói, con rể còn tự mình đến nhà hắn tới đánh hắn mặt, hắn như thế nào đều cảm thấy khẩu khí này khó có thể nuốt xuống. Chính là, không nuốt lại có thể làm sao bây giờ. Nhìn nam nhân nhà mình này phó biểu tình, Phan Tú Hoa liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Phan Tú Hoa chính là bài trừ một nụ cười tới, đối với Tống Liền Sinh nói, Liền Sinh trò đùa này cũng không thể thuận tiện khai, các ngươi mới thành thân không bao lâu, thời sán phía trước ở nhà làm cô nương khi, cũng trách ta cùng nàng cha quá sùng nàng, không hảo hảo mắng quá nàng, càng miễn bàn đánh nàng. Hiện tại, ngươi cùng nàng nếu đều đã thành phu thê, ngươi tuổi lại so nàng đại như vậy rất nhiều, liền nhiều bao dung nàng một ít. Tống Liền Sinh sụ mặt, nói thẳng nói, ta mặc kệ nàng ở nhà nhiều kiều quý, nếu gả đến chúng ta tống ra, vậy đến thủ chúng ta tống ra quý củ. Nếu không phải xem ở chúng ta mới vừa thành thân không bao lâu phân thượng, chỉ bằng nàng ẩu đả bà, bất kính trưởng bối chuyện này, ta liền khẳng định muốn cùng nàng ly hôn. Nàng nếu là lại giống như phía trước như vậy, nhà của chúng ta miếu tiểu, dung không dưới lớn như vậy Bồ Tát. Nghe được Tống Liền Sinh nói như vậy, Phan Tú Hoa lập tức trả lời, sao có thể nột, đứa nhỏ này một hồi tới, ta cùng nàng cha liền mắng nàng qua. Thông gia nói nàng, kia cũng là vì nàng hảo, nàng cũng là tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện, cho nên không hiểu các đại nhân một mảnh khổ tâm. Liền Sinh a, hai vợ chồng có gì sự, nhưng không thịnh hành cái gì ly hôn không ly hôn, đó là muốn quá cả đời người. Hôm nay sắc cũng không còn sớm, ngươi cùng thời sán sớm một chút trở về a. Nói xong, nàng liền đẩy thời sán đến Tống Liền Sinh bên cạnh, âm thầm đưa mắt ra hiệu, làm thời sán túi đầu, cùng Tống Liền Sinh trở về. Thời sán cắn môi dưới, trong lòng cũng là sợ hai thực. Phía trước vừa trở về khi kia cổ tâm tư, sớm tại nhà mẹ đẻ đãi 2 ngày này tiêu tán không còn một mảnh. Hơn nữa vừa rồi Tống Liền Sinh vừa vào cửa sau, liền ném xuống kia đoạn lời nói, chấn nàng tâm thần không xong. Nàng đều không thể tưởng tượng, nếu là nàng cùng Tống Liền Sinh ly hôn sau, còn có thể gả cho cái dạng gì người. Tuy rằng nghẹn quất, nhưng thời sán trung quy vẫn là đối với Tống Liền Sinh cúi đầu xin lỗi, nói về sau không bao giờ như vậy. Nghe được thời sán xin lỗi nói, Tống Liền Sinh khỏe miệng lộ ra một mặt nhỏ đến khó phát hiện cười tới. Quả nhiên liền cùng hắn nương nói như vậy, nữ nhân chính là thiếu đánh, không hảo hảo giáo huấn một chút, làm nàng sợ hãi, nàng là có thể bỏ đến chính mình trên đầu ị phân kéo nước tiểu. Như bây giờ lập tức đem nàng cấp dọa sợ, về sau còn không được mặc hắn miết bẹp xoa viên. Thời sán khóc lóc về nhà mẹ đẻ tin tức, thời khương cũng là biết đến. Đặc biệt là trong thôn truyền ra thời sán đầu bị cạo một khối to tóc rớt, hiện tại trên đầu liền cùng dài quá bệnh rụng tóc giống nhau. Ở nàng xem ra, thời sán tính tình nhưng không tính tiểu nhân. Lần này trở về, phỏng chừng cùng Tống ra hôn sự đến huyền. Nhưng không nghĩ tới, còn không có quá mấy ngày, liền nhìn đến Thời Sán đủ rũ cụp đuôi ngồi ở Tống Liền Sinh xe đạp mặt sau hồi nhà chồng. Thời Khương biết được tin tức này thời điểm, hết trô nói rồi một lát. Xem ra, nồi nào rút vung ấy. Thời Sán hiện tại nhịn xuống như vậy ủy khuất, chờ về sau Tống Liền Sinh kia hai đứa nhỏ, còn phải cho nàng tội chịu. Liền không biết, lúc ấy, Thời Sán có thể hay không hối hận, lúc trước gả cho Tống Liền Sinh người nam nhân này, cho người ta đương mẹ kế. Cái này ý niệm, Thời Khương bất quá chợt lóe mà qua. Đối với nàng tới giảng, Tống Liền Sinh cùng Thời Sán sự, chỉ cho là bắt quái nghe qua liền tính. Hiện tại quan trọng nhất, là đem nương hai dinh dưỡng cấp theo sau. Rốt cuộc, chăm nạp túi như vậy thật tốt đồ vật, không thể lấy ra tới tùy ý làm, thật sự có chút nghẹn quất. Một giọt thủy, tốt nhất ẩn thân biện pháp, tự nhiên chính là hối nhập đến trong nước biển. Qua tuổi, lập tức liền phải đầu xuân, về trên bờ các loại dưa hấu sự, cũng đến quy hoạch đi lên. Thời Khương đến đại đội trưởng ra khi, đại đội trưởng chính cau mày đang rầu rĩ. Không vì cái gì khác, dưa hấu hạt giống nơi phát ra là cái vấn đề. Hắn đi trong huyện máy móc nông nghiệp trạm đi dò hỏi quá vài lần, về dưa hấu hạt giống sự, mặt trên chỉ nói suy nghĩ biện pháp, căn bản chưa cho ra một cái xác thực đáp án. Bây giờ còn có một tháng, liền phải khai cày gieo hạt, dưa hấu hạt giống sự, còn ở trên trời phi đâu. Nói đến cùng, trong huyện căn bản không coi trọng bọn họ trong thôn loại dưa hấu sự. Rốt cuộc, hiện tại ăn cơm đều khó, huống chi là dưa hấu loại này xa xỉ trái cây. Có một số người, thậm chí cảm thấy Triệu Sa Hoa cái này đại đội trưởng cư nhiên nghe một nữ nhân nói, quả thực chính là ở hồ nháo. Không có hạt giống, còn như thế nào loại dưa hấu nha? Nguyên bản sở hữu tính toán, đều thai chết trong bụng. Thời Khương không nghĩ tới, cư nhiên là nguyên nhân này, túi đầu hơi hơi nghĩ nghĩ. Sau đó ngẩng đầu đối Triệu Sa Hoa nói, đại đội trưởng, như vậy đi, ngươi cho ta khai cái thư giới thiệu, ta đi thành phố bên kia nhìn xem. Vô luận như thế nào? Ta bảo đảm cấp chúng ta thôn làm ra hạt giống. Đi thành phố. Bên kia chỉ sợ cũng không tốt như vậy mua đi. Triệu Sa Hoa đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng là nghĩ đến phía trước hắn đi trong huyện chạm vào một cái mùi hôi, không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Thời Khương kiên định nói, không đi thử thử, chúng ta như thế nào biết được không mua. Như vậy đi, nếu lần này ta đi thành phố mua không tới hạt giống, như vậy về sau ta bảo đảm không tới phiền đại đội trưởng. Chương 470-60 niên đại vai ác nữ nhi, 1-10. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Nghe được Thời Khương lời này, Triệu Sa Hoa trầm ngâm một lát, nghĩ đến phía trước Thời Khương nói bờ cắt bên kia loại khoai tây cùng khoai lang, hắn cũng không ôm cái gì hy vọng, kết quả lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Hiện tại trong huyện nếu đã không duy trì, như vậy chuyện này hoặc là chính là trực tiếp từ bỏ, hoặc là liền lại tin tưởng Thời Khương một hồi, ngựa chết đương sống ý đi, thử xem. Có thể hay không từ thành phố mua tới hạt giống. Nhìn đến Triệu Sa Hoa gật đầu đáp ứng xuống dưới, Thời Khương đôi mắt đều sáng không ít. Sấn lần này đi thành phố, vừa lúc nàng có thể từ chăm nạp túi lấy ra không ít đồ vật, đến lúc đó liền nói là ở thành phố mua, chính đại quang minh cho chính mình đồ vật quá cái minh lộ. Hơn nữa, Thời Khương cũng xác thật rất muốn đi thành phố nhìn một cái, hiện tại thành thị cùng ở nông thôn khác nhau rốt cuộc là ở nơi nào. Quan trọng nhất một chút, nàng xúi dục Triệu Sa Hoa ở trong thôn loại dưa hấu. Mục tiêu tiêu phi đàn liền không nghĩ tới ở nông thôn thôn cùng huyện thành. Làm thị cấp thành thị, đối với bọn họ như vậy một cái nho nhỏ trong thôn dưa hấu, nhất định có thể tiêu hoa xong. Trong thành thị tuy rằng đi làm người nhiều, chính là thật có thể mua được thứ tốt lại thiếu, rốt cuộc đều là kinh tế có kế hoạch, rất nhiều đồ vật đều đến muôn phiếu. Chỉ cần đem dưa hấu loại hảo, lại cùng bên này nhà máy thêm cái hợp đồng, làm công nhân mùa hạ phúc lợi, chân chính kêu một công đôi việc. Về đến nhà, Thời Khương cùng Tròn Tròn vừa nói quá mấy ngày mang nàng đi thành phố chơi, Tròn Tròn liền vui vẻ ở trong sân điên chạy. Bất quá, nàng hiểu chuyện không có đi ra ngoài nói, sợ cấp Thời Khương mang đến không cần thiết phiền toái. Cho nên, Thời Khương mang theo Tròn Tròn đi thành phố khi, trong thôn trừ bỏ đại đội trưởng còn có đại đội bộ người biết, trong thôn những người khác căn bản không biết Thời Khương cùng Tròn Tròn hiện giờ không ở trong thôn. Từ trong thôn đến huyện thành, Thời Khương cùng Tròn Tròn sáng sớm liền ngồi Triệu Sa Hoa khai máy kéo. Một đường nhảy nhót điên điên đến huyện thành. Thời Khương cảm thấy, nếu là như vậy điên thượng một ngày, phỏng chừng nàng ngũ tạng lục phủ đều đến lệch vị trí. Tới rồi huyện thành sau, lại đi huyện thành bến xe mua chứng phiếu, ở Triệu Sa Hoa dặn dò mấy trăm lần hạ, ô tô chậm rãi rời đi. Tuy rằng không có máy kéo như vậy điên, nhưng mặt đường không tốt, ô tô so với máy kéo tới, kỳ thật cũng không hảo đi nơi nào. Chờ ngồi tam giờ lộ trình, thật vất vả ở giữa trưa thời gian tới nội thành, Thời Khương vừa xuống xe, liền oa một tiếng phun ra lên. Gấp đến độ Tròn Tròn ngậm nước mắt, sau đó vây quanh Thời Khương xoay quanh. Thời Khương từ tùy thân mang túi lấy ra một cái ấm nước, xúc miệng sau, lại liền uống lên vài khẩu, mới đem kia buồn nôn cảm giác cấp đè ép đi xuống. Ai ra, khuê nữ, ngươi không sao chứ? Ở nhà ga khẩu có năm ấy kỳ đại bán nướng khoai lang đại nương, thấy thời Khương như vậy khó chịu bộ dáng, hảo tâm dò hỏi. Không có việc gì, đa tạ đại nương. Thời Khương ngẩng đầu chiều kia đại nương cười cười, ý bảo chính mình không có gì vấn đề lớn, chỉ là sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Kia đại nương thấy thế, liền cầm cái tiểu băng ghế lại đây, làm thời Khương có thể ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời Khương liên thanh nói lời cảm tạ, cũng không cự tuyệt, ngồi xuống sau, đem tròn tròn ôm vào trong ngực, cùng đại nương hàn huyên lên. Không trong chốc lát công phu, thời Khương liền đem chính mình muốn biết đến tin tức cấp hỏi thăm rành mạch. Đem tiểu băng ghế còn cấp đại nương đồng thời, thời Khương ở nàng nơi đó thuận tay mua hai cái nướng khoai lang, cho là cảm tạ. Kia đại nương cũng khách khí, còn mặt khác đơn độc tặng một cái tiểu nhân nướng khoai lang cấp tròn tròn. Ấn kia đại nương nói, thời Khương không có đi trước dạo mặt khác địa phương, mà là bay thẳng đến nội thành mua hạt giống máy móc nông nghiệp trạm. Chỉ là, tựa như Triệu Sa Hoa nói như vậy, dưa hấu hạt giống nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể mua được. Hạt thóc cùng tiểu mạch hạt giống đến là có, mặt khác những cái đó, giống nhau không có. Không có biện pháp, thời Khương chỉ có thể mang theo tròn tròn đi phụ cận nhà khách, trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Rốt cuộc, ngồi thời gian lâu như vậy xe, không riêng gì thân thể của nàng chịu không nổi, tròn tròn thân thể càng chịu không nổi. Vừa đến nhà khách trong phòng, tròn tròn liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, dính giường liền ngủ rồi. Thời Khương thở hắt ra, nghĩ nếu thật sự thành phố mua không được dưa hấu hạt giống nói, kia nàng liền từ trăm nạp túi lấy một ít hạt giống ra tới, cho là mua tới hạt giống tính. Chỉ là, nàng những cái đó hạt giống là đời sau trải qua cải tiến. Cùng hiện tại hạt giống có rất lớn khác nhau, nếu là Triệu Sa Hoa hỏi ở đâu mua, nếu là hắn tưởng tự mình mua nói, nàng liền không hảo công đạo. Như vậy nghĩ, thời Khương vô tròn tròn ngực cũng mơ mơ màng màng đã ngủ. Chờ đến hai người tỉnh lại, đều đã là buổi tối 6 giờ nhiều chung. Thời Khương từ trăm nạp túi lấy ra ăn, cùng tròn tròn hai người ăn no soát xong nhà, lúc này mới xuống lầu tới. Nghĩ phía trước nhà ga kia đại nương cùng nàng nói, nếu là tưởng mua những cái đó thương trường mua không được đồ vật, liền đi Đông Hồ Tây Lộ bên kia nhiều đi dạo, khả năng là có thể gặp. Thời Khương lôi kéo tròn tròn từ người qua đường trong miệng hỏi thăm một chút Đông Hồ Tây Lộ phương hướng, liền chậm rãi chiều bên kia đi dạo qua đi. Một đường đi cũng không mau, quyền cho là ở tản bộ tiêu thực. Chỉ là, nàng từ Đông Hồ Tây Lộ đầu dạo đến đuôi, cũng không gặp được đại nương trong miệng theo như lời, nhìn dáng vẻ, chính mình vận khí tốt giống không thế nào hảo. Thời Khương như vậy nghĩ, thất vọng lôi kéo tròn tròn chuẩn bị trở về khi, liền thấy Đông Hồ Tây Lộ lộ đuôi chỗ bên trái có một cái đường nhỏ, bên kia chỗ tối có người ngồi xổm nơi đó, thường thường tả hữu quan sát bốn phía đi ngang qua người tình huống. Xem hắn bộ dáng này, thời Khương là có thể cảm giác ra tới, người này là ở canh chừng. Thời Khương hơi hơi tưởng tượng, liền minh bạch lại đây đại nương theo như lời thường trưởng mua không được, đến Đông Hồ Tây Lộ bên này khả năng có thể gặp được là có ý tứ gì, nơi này hẳn là chính là cái gọi là chợ đen. Nhìn này đường nhỏ, thời Khương cũng chưa tiến vào, trong lòng tức khắc có chủ ý. Bởi vì thời Khương nhìn chằm chằm bên này nhìn thời gian có điểm trường, kia canh chừng người ánh mắt sắc bén chiều các nàng hai mẹ con nhìn lại đây. Con! Bất quá, nhìn lên Khương mang theo một cái hài tử, nguyên bản sắc bén ánh mắt thoáng thu thu. Thời Khương thấy thế, vội vàng lôi kéo tròn tròn làm bộ không nhìn thấy, xoay người liền đi. Nàng nhưng không tính toán đi chợ đen buôn bán, rốt cuộc, nàng chăm nạp túi, nghĩ muốn cái gì không có. Hà tất mạo bị trảo nguy hiểm, đi chợ đen bên kia. Nếu là nàng một người nói, thời Khương đến còn khả năng có hứng thú đi đi dạo, chợ đen rốt cuộc là trông như thế nào. Nhưng nàng còn mang theo tròn tròn đâu, tuyệt đối không thể mạo một tia nguy hiểm. Kia canh chừng người, phong bị nhìn thời Khương mang theo hải tử rời đi, vẫn luôn nhìn không tới bóng người sau, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sáng sớm hôm sau, thời Khương liền mang theo tròn tròn đi các đại thương trường, tuy rằng không mua đồ vật, nhưng không ngại ngại hai mẹ con bọn họ thấu cái náo nhiệt. Đặc biệt là tròn tròn, nhìn thương trường người đến người đi, còn có đủ loại trước nay chưa thấy qua đồ vật, đôi mắt đều cảm thấy lo liệu không hết. Càng miễn bản kia thương trường, người bán hàng chi gian dùng cái kẹp kẹp lấy hóa đơn ở các nàng trên đỉnh đầu bay tới bay lui, cái này làm cho tròn tròn mở to hai mắt nhìn, ngửa đầu nhìn, cảm thấy phi thường mới lạ. Từ thương trường ra tới, tuy rằng một chút đồ vật không mua, tròn tròn lại cảm thấy thực thỏa mãn. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt download địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 470-60 niên đại vai ác nữ nhi, 10, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 471-60 niên đại vai ác nữ nhi, 111. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Chờ thời Khương mang theo nàng đi tiệm cơm quốc doanh, điểm thịt kho tàu cùng màn thầu ăn, ăn xong sau, tròn tròn nuốt tròn xoe cái bụng, lại đối thời Khương nhỏ giọng nói. Nương, này thịt kho tàu không ngươi làm ăn ngon. Kỳ thật hiện tại thịt heo mới là chân chính thổ thịt heo, nàng chăm nạp túi phóng, đại đa số đều là đời sau ăn thức ăn chăn nuôi, ăn lên căn bản không hiện tại thổ thịt heo hương. Hơn nữa tiệm cơm quốc doanh đầu bếp, gia vị hạ cũng thực đủ, này thịt kho tàu hương vị, phi thường đồng. Thời Khương nghe được tròn tròn nói như vậy, chỉ là con mắt đối với nàng cười. Đứa nhỏ này, hống nàng vui vẻ đâu. Đối với tròn tròn tới nói, đi theo nương đến thành phố tới chơi mấy ngày nay, nàng cảm thấy hảo hạnh phúc. Ở tiệm cơm ăn đến ăn ngon, lại ở khách sạn, còn đi đại thương trường. Đợi sau khi trở về, nàng có thể cùng trong thôn các bạn nhỏ nói tốt lâu. Ngày hôm sau, thời Khương liền mang theo tròn tròn một lần nữa ngồi xe đi trở về. Vừa đến huyện thành, nàng liền cùng mang theo hai đứa nhỏ còn có khi sán về đến huyện thành Tống Liền Sinh gặp. Nguyên bản Tống Liền Sinh đều không quen biết nàng, chỉ là nhìn đến thời Khương kia lớn lên xinh đẹp khuôn mặt, nhịn không được nhiều nhìn vài lần. Liên bởi vì này vài lần, làm thời sán phát hiện không thích hợp. Chờ nàng cẩn thận nhìn lên, phát hiện Tống Liền Sinh xem người, cư nhiên là thời Khương, tức khắc toàn thân cảnh báo đều vang lên. Vẻ mặt đề phòng cướp biểu tình, trừng mắt lôi kéo tròn tròn thời Khương. Thời Khương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trong lòng chính tính toán như thế nào cùng đại đội trưởng nói, chính mình từ trăm nạp túi lấy ra tới dưa hấu hạt giống, trở thành ở thành phố bên kia chợ đen chung đủ mua được. Đã bị người ngăn lại, sau đó vào đầu chất vấn. Thời Khương vừa nhấc mí mắt, liền nhìn đến hùng hổ thời sán, không nhìn xuống, trực tiếp đôi nàng mắt trợn trắng. Như thế nào, này huyện thành là nhà ngươi nha. Trừ bỏ ngươi có thể bước lên mặt, người khác đều không thể đạp không thành. Nếu là nhà ngươi, ngươi kêu nó một tiếng, xem nó có đáp ứng hay không ngươi đâu. Nếu là đáp ứng ngươi nói, ta đây liền nói cho ngươi, ta vì sao tại đây lạc. Này tức chết người không đền mạng nói dỗi lại đây, thời sán thiếu chút nữa hít thở không thông. Ngươi cái không biết xấu hổ hủ lì tinh, có phải hay không biết Liên Thanh ca hôm nay hồi huyện thành, ngươi cố ý trộm đi theo tới. Thời sán đỏ lên mặt, một bên nói một bên cũng xác thật như vậy tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng đối, tức khắc gác từ gan biên sinh, trực tiếp duỗi tay tưởng ném thời Khương một cái bàn tay, đem nàng hủ lì tinh thanh danh cấp chứng thực. Một bên Tống Liền Sinh không nghĩ tới, chính mình cảm thấy lớn lên đẹp cái này cô nương ra, cư nhiên chính là phía trước cự tuyệt gả cho hắn, hơn nữa phóng nói chỉ kén rể thời Khương. Tức khắc có chút sững sờ ở đường trường, nhìn thời Khương gương mặt kia, lại đối lập thời sán kia trương khắc nghiệt mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại quái dị cảm. Tổng cảm thấy, chính mình đem mắt cá đương chân châu, hiện tại đem chân chính chân châu cấp đánh mất. Cho nên, đối thời sán sở làm việc làm, cũng không có kịp thời cản lại. Mắt thấy thời sán kia một cái tắt liền sắp chịu đến thời Khương trên mặt, thời Khương nâng lên cánh tay một chắn một méo, tiếp theo bàn tay vừa lật một ninh, thời sán tay trực tiếp bị xoay cái chuyển, nguyên bản cùng thời Khương mặt đối mặt đứng, hiện tại biến thành đưa lưng về phía thời Khương, cánh tay còn bị đè ở thời sán phía sau lưng thượng. Bất thình lình biến cố, làm thời sán tức khắc kêu rên ra tiếng. Thời sán cảm thấy, chính mình cánh tay, mau chặt đứt. Nghe được thời sán quỷ khóc sói gào thanh, thời Khương bung ra mặt khác một con bắt lấy tròn tròn tay. Sau đó đối với thời sán cái hốt thượng liền chịu qua đi. Ngươi nói ai hủ ly tinh đâu? Ta có hay không đã cảnh cáo ngươi cùng ngươi toàn ra người, nếu là còn dám đến ta trước mặt bước bước lại lại, ta liền đem các ngươi chịu chính mình tổ tông đều không quen biết. Giọng nói không rơi, bàn tay không ngừng. Kia bạch bạch thanh, trực tiếp đem Tống Liền Sinh cấp chịu tỉnh quá thần tới. Nhìn đến thời Khương đánh thời sán kia lưu loát tốc độ, sắc mặt tức khắc tối sầm. Thời sán liền tính lại không tốt, hiện tại cũng là hắn thế tử. Chính mình thê tử bị người như vậy đánh, quả thực chính là ở đánh hắn mặt, như thế nào có thể nhẫn. Cho nên, Tống Liền Sinh không chút do dự tiến lên, muốn đi kéo ra thời Khương ninh thời sán cái tay kia. Nhìn thấy Tống Liền Sinh đi lên, thời Khương bàn tay hơi hơi vừa động, trực tiếp đem đưa lưng về phía chính mình thời sán cấp thay đổi cái phương hướng, nhanh hơn tốc độ nhiều chịu vài hạ sau, lúc này mới đối với xông lên Tống Liền Sinh dùng sức xô đẩy qua đi. Trực tiếp đem hai người, đẩy một cái đầy cõi lòng, đánh vào cùng nhau. Tống Liền Sinh bị thời sán như vậy va chạm, ngực đâm sinh đau. Ôm ngực, đỡ thời sán, sau đó đẩy mặt tức giận nói. Tuy rằng ngươi là thời sán đường tỷ, chính là, cũng không thể như vậy đánh thời sán đi. Nàng hiện tại chính là thê tử của ta, ngươi dựa vào cái gì đánh nàng. Thời Khương vừa rồi cấp thời sán xem thường, hiện tại phiên cho Tống Liền Sinh xem. Đôi mắt của ngươi sợ bị mù đi. Nếu là đôi mắt không hảo xử, vậy quên. Bất quá, liền ngươi loại người này, mặc dù đem đôi mắt quên, cũng không có gì lù ảnh dùng. Rốt cuộc, vừa rồi ngươi trong miệng cái gọi là thê tử, giơ tay xông lên tưởng chịu ta cái tát thời điểm, ngươi không ngăn cản, hiện tại biết lợi hại, liền đứng ở chính nghĩa một bên tới giúp nàng làm đối ta thẩm phán sao. Quả nhiên người mù xứng bạch liên hoa, tuyệt phối. Tống Liền Sinh nghe được phía trước những lời này đó, nguyên bản liền biến thành màu đen mặt, đều cảm giác mau tích ra tới bộ dáng. Cuối cùng kia một câu, hắn tuy rằng nghe không rõ, lại cũng không ngại ngại hắn sinh khí. Hắn cảm thấy, từ thời Khương trong miệng nổ ra những lời này tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Liên tính thời Sán có cái gì không đúng, ngươi làm đường tỷ, cũng nên thông cảm một chút mới đúng, rốt cuộc, mọi người đều là người một nhà. Tống Liền Sinh nhìn nhiều thời Khương kia trương xinh đẹp khuôn mặt liếc mắt một cái, tuy rằng trong lòng khó chịu, trước sau còn vẫn duy trì một chút lý trí, đối thời Khương có thể nói là tận tình khuyên bảo khuyên. Ngươi người này nói cũng thật khôi hài, vô cản xù ngươi cũng nói, ta là nàng đường tỷ, lại không phải nàng thân tỷ, càng không phải nàng thân mụ. Thời Sán đã làm sai chuyện tình, vậy hẳn là nàng mẹ ruột tới giáo dục mới đúng. Thật sự không được, không còn có ngươi cái này kim đản đản sao, ngươi nếu là không hảo hảo giáo dục nàng làm người, đến lúc đó đi theo ngươi đi trong xưởng, cho ngươi mất mặt, kia nhưng sao chỉnh. Tống Liền Sinh không nghĩ tới thời Khương cư nhiên như vậy có thể nói, miệng nhỏ ba vừa nói, hắn cư nhiên còn cảm thấy thời Khương nói rất đúng. Nhưng hắn có thể thừa nhận sao? Cần thiết không thể a. Thời Khương đánh xong dối xong, tâm tình thoải mái. Cũng không đi quản bị Tống Liền Sinh đỡ thời Sán, nội tâm là cỡ nào cùng táo. Trực tiếp lôi kéo tròn tròn, xoay người liền đi. Rốt cuộc, tới huyện thành thời điểm, đại đội trưởng có thể sử dụng trong thôn xe đưa nàng một chút. Hiện tại trở về, nào có như vậy vừa vặn tốt sự tình, trong thôn có người làm việc, vội vàng xe hồi thôn đâu. Cho nên, thời Khương cùng tròn tròn hai người, vẫn là đến dựa vào chính mình 11 lộ xe buýt, chậm rãi đi trở về trong thôn đi. Hiện tại tuy rằng thiên còn sớm, nhưng huyện thành ly trong thôn lộ, chỉ dựa vào đi đường nói, kia nhưng không tính gần. Càng miễn bàn thời Khương còn mang theo tròn tròn đứa nhỏ này, chờ hai mẹ con bọn họ đi đến ra, thiên đều đã tối sầm xuống dưới, mau đen. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 471-60 niên đại vai ác nữ nhi, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 472-60 niên đại vai ác nữ nhi, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Tống Liền Sinh cùng thời Sán căn bản không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên đánh người sau, xoay người liền chạy. Bọn họ đến là muốn đuổi theo, chính là, hai đứa nhỏ còn ở đâu. Tống Liền Sinh tổng không thể ném xuống chính mình hai cái nhi tử, đuổi theo thời Khương. Hơn nữa, mặc dù hắn đuổi theo, lại có thể tranh luận ra cái gì tới đâu. Tổng không làm cho hắn một đại nam nhân, đi đánh người ra đi. Thời Sán cũng muốn đuổi theo, nhưng chính mình nam nhân đều không truy, nàng nếu là lô mãng nhiên đuổi theo đi, chọc Tống Liền Sinh không cao hứng. Lại muốn lôi kéo nàng muốn cùng nàng ly hôn kia nhưng sao chỉnh. Cho nên, hai người đấy lòng các có băn khoăn cùng do dự, liền như vậy một do dự thời gian, thời Khương cùng tròn tròn liền đi không thấy bóng người. Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới nhìn đến thời Khương hành hung thời Sán bộ dáng, không khỏi trong lòng vui sướng vạn phần, cảm thấy thời Khương thật là tấu hảo, tấu rượu, tấu thời Sán hoa hoa kêu. Bốn người, chờ trở lại nhà máy, thời Sán đi theo Tống Liền Sinh đến nhà máy ký túc xá, bọn họ trụ địa phương. Nhìn một gian không đủ 20 mét vuông trong phòng, bên trong không riêng bày hai chiếc giường, lò than cùng nồi sạn chén đũa, cũng đều là ở cửa phòng mở ra dựa tường bên này, tùy ý bày. Thời Sán chỉ cảm thấy chính mình đồng tử động đất, chẳng lẽ về sau nàng liền phải cùng Tống Liền Sinh, còn có kia hai cái tiểu tể tử, cùng nhau ở nơi này. Liền Sinh ca, căn phòng này, liền mảnh cũng không có sao. Nhìn đến dựa trong phòng, tùy ý dùng gạch lũy xây tới, mặt trên phóng hai khối tấm ván gỗ giường, thời Sán cảm thấy chính mình không thể nhẫn. Nhà mình nghèo như vậy, cũng không có cùng cháu trai cháu gái ai một phòng sự phát sinh quá. Huống chi, Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới còn không phải nàng cháu trai cháu gái đâu. Bọn họ hai cái tuy nói ấn phong tục tới nói, đến kêu nàng nương. Trên thực tế, hai người trước nay không hô qua nàng nương, nhưng miễn bản tôn trọng chuyện của nàng. Nhưng vô luận như thế nào, chính mình là bọn họ mẹ kế, tổng không sai. Làm chính mình cái này là mẹ kế, cùng hai cái trai trai tiểu tử con riêng trụ một cái phòng, còn không có mảnh ngăn đón, thời sáng cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đại kinh tiểu quái cái gì nha, còn không nhanh lên đem giường cấp phô hảo. Người đương huyện thành là ở nông thôn trong thôn sao, tùy tiện tìm một chỗ, là có thể xây nhà. Nhà của chúng ta mới tứ khẩu người, trụ này 20 mét vuông phòng, còn có cái gì không thỏa mãn. Người không đi xem cách vách lao vương ra, nhà hắn 5 cái hài tử, còn có một cái lao nương, toàn gia không cũng cùng chúng ta giống nhau, ở tại này 20 mét vuông trong phòng. Ta nói cho ngươi, thời sán, nếu không phải ngươi ở nhà đắc tội nương, nương cũng sẽ không như vậy nhẫn tâm mặc kệ chúng ta. Ngươi chọc nương không cao hứng, không có biện pháp đãi ở trong thôn còn chưa tính, hiện tại ta mang ngươi đến huyện thành tới, ngươi còn kén cá chọn canh. Ta nói cho ngươi, muốn chạy liền cấp lao tử nhanh lên đi, tưởng lưu phải hảo hảo đi làm việc, không nghĩ làm việc liền cút đi. Tống Liền Sinh ở thời Khương bên kia chịu khí, một đường trở về càng nghĩ càng sinh khí, không nghĩ tới thời sán cư nhiên còn cùng hắn giảng này đó hư đầu ba não, làm ra vẻ sự tình. Ở hắn xem ra, hắn nếu cưới thời sán, khi đó sán cũng chính là hắn hai đứa nhỏ mẹ kế. Lúc trước hắn cùng hai đứa nhỏ mẹ ruột, không phải cũng là như vậy quá nhật từ sao. Như thế nào không gặp đằng trước cái kia không có một câu câu oán hận, mà lúc này sán, thường thường liền tìm điểm phiền toái cho hắn. Tống Liền Sinh cảm thấy, thời sán chính là kiều khí, ở nhà bị sủng hư, một chút cũng không giống như là có thể chiếu cố hảo hắn cùng hai đứa nhỏ người. Tưởng tượng đến này, hắn liền cảm thấy có hại. Lại hồi tưởng một chút, bị thời Khương trong tay lôi kéo cái kia tiểu nữ hài bộ dáng. Tuy rằng có chút nhỏ gầy, khả thân thượng quần áo là tân, cũng sạch sẽ phẳng phiu, kia khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng vẫn là có chút thịt, bạch bạch nộn nộn, nhìn liền rất đáng yêu. Vừa thấy liền biết thời Khương đối với nữ nhi rất là để bụng, là cái rất có tình thương của mẹ nữ nhân. Nếu là nàng cho chính mình hai cái nhi tử làm mẫu thân, khẳng định sẽ không làm hai cái nhi tử tưởng chán ghét thời sán giống nhau chán ghét nàng. Như vậy tưởng tượng, hắn đối thời sán càng thêm không kiên nhẫn cùng nhìn không thuận mắt lên. Thời sán không nghĩ tới, chính mình bất quá là hỏi một câu, phải đến Tống Liền Sinh này một phen lời nói dối lại đây. Cường cắn môi dưới, nghĩ đến không cho lực nhà mẹ đẻ, chỉ có thể liều mạng đem muốn cùng Tống Liền Sinh cãi nhau tâm tư cấp đè ép đi xuống. Nếu là thời Khương thấy như vậy một màn, nhất định sẽ vì thời sán dựng cái ngón tay cái, khen nàng vài câu. Nhẫn, thật sự là quá có thể nhịn. Nhìn thấy thân cha như vậy dỗi mẹ kế, Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới tức khắc tâm tình càng tốt. Liền thân cha đều không đứng ở mẹ kế bên kia, cho nên, về sau liền tính bọn họ như thế nào trêu cợt cái này mẹ kế, thân cha hẳn là cũng sẽ không đánh bọn họ đi. Thời sán không nghĩ tới, chính mình nhẫn nhất thời chi khí, căn bản không làm Tống gia phụ tử cảm thấy nàng hảo, ngược lại cảm thấy nàng dễ khi dễ. Ở Tống Liền Sinh đi làm sao, Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới liền thừa dịp thời sán đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, trộm phiên nàng từ trong nhà mang lại đây bao vây, đem nàng bên trong áo lót cùng quần cộc cấp phiên ra tới, sau đó dùng nhánh cây trọn, quải tới rồi ký túc xá phía dưới trên cây. Chờ thời sán khi trở về, giống nhau liền nhìn đến trên cây đón gió tung bay quen mắt áo lót cùng quần cộc, thiếu chút nữa không khí dẩu qua đi. Chạy nhanh cầm gậy gỗ đem áo lót cùng quần cộc cấp chọc xuống dưới, nhưng ký túc xá người đến người đi, nhìn đến người ngầm nghị luận sôi nổi. Tống Liền Sinh không tan tầm trở về, đã bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, chờ hắn quay đầu, đại gia lại ngồi thẳng, giống như không có đang nói cái gì. Cảm giác này, làm Tống Liền Sinh khó chịu đã chết. Cuối cùng vẫn là cùng hắn còn tính muốn tốt đồng sự, lén lút nói hắn tân cưới lao bà đem chính mình áo lót cùng quần cộc lượng ở ký túc xá phía trước trên cây phơi sự nói một lần, nói xong, còn uyển chuyển khuyên hắn trở về cùng thời sán nói rõ ràng. Trong xưởng ký túc xá không thể so ở nông thôn nhà mình sân, tưởng phơi gì liền phơi gì. Biết chuyện này, Tống Liền tức giận hai mắt biến thành màu đen. Hắn không nghĩ tới, thời sán cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, liên quan hắn cũng ở trong xưởng mất hết thể diện. Thật vất vả chờ đến tan tầm về nhà, không đợi thời sán cùng hắn cáo trạng, đã bị Tống Liền Sinh một cái tắt đánh vào nàng trên mặt. Này một cái tắt Tống Liền tơ sống hào không có lưu lực đạo, có thể nói là dùng hết toàn thân sức lực. Trực tiếp đánh thời sán tại chỗ xoay một vòng tròn. Sau đó phát gục trên mặt đất. Miệng mũi lập tức bị đánh ra huyết tới, thời sán chỉ cảm thấy chính mình bị đánh này nửa bên gương mặt là mục, lỗ tai còn ầm ầm vang lên. Nhìn Tống Liền Sinh đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, ngón tay chỉ vào nàng lúc đóng lúc mở, căn bản nghe không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì. Nguyên bản vụng trộm nhạc, muốn nhìn thời sán cái này số nữ nhân bị mắng Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới cũng không nghĩ tới, thân cha trở về, cư nhiên không nói hai lời liền khai tấu. Tức khắc có chút sợ hãi nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó ôm ở cùng nhau, xúc ở bọn họ trên giường, đại khí cũng không dám ra. Thời sán thật vất vả lỗ thai khôi phục một ít thính giác, liền nghe được Tống Liền Sinh ở chỉ vào chính mình, mắng nàng không biết liêm sỉ từ từ. Nguyên bản vẫn luôn làm chính mình nhẫn nàng, nơi nào chịu trụ. Ngao một tiếng, liền đối với Tống Liền Sinh nhào tới. Tống Liền Sinh không nghĩ tới Thời Sán cư nhiên còn dám phản kháng, nhất thời không phòng bị, trên mặt đã bị trảo ra vài đạo huyết lẫm tử. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 472-60 niên đại vai ác nữ nhi, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 473-60 niên đại vai ác nữ nhi, 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Chẳng qua, Thời Sán phản kháng cũng chính là nhất thời. Nàng chảo phá Tống Liền Sinh mặt sau, cái này làm cho Tống Liền Sinh càng thêm bạo nộ lên. Đối với Thời Sán xuống tay ngoan tấu, thật là một chút đều không có lưu thủ. Chỉ tấu gặp Thời Sán ai ai thê thảm tiếng kêu, bên cạnh hàng xóm nghe thế thanh âm, rất sợ tấu ra mạng người. Vội vàng tới rồi, đem hai cái người cấp phân mở ra. Có kia nhìn thấy Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới làm sự người, kéo ra Tống Liền Sinh sau, liền đối với hắn nhỏ giọng nói rõ ràng ngọn nguồn. Tống Liền Sinh không nghĩ tới, nơi này còn có nội tình. Khả nhân đều đánh, chẳng lẽ còn muốn hắn đi xin lỗi? Nói đến cùng, chung quy là Thời Sán chính mình không có thu thập thứ tốt, làm Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới cấp phiên tới rồi. Ở hắn xem ra, hai cái nhi tử con nhỏ, căn bản không hiểu chuyện, phỏng chừng cũng là vì hảo chơi. Bất quá, lúc này đây vứt cũng là hắn mặt. Cho nên, chờ hàng xóm nhóm đem hắn cùng Thời Sán tách ra khuyên bảo hảo sau về nhà, hắn đóng cửa lại sau, liền trực tiếp cầm dây lưng, đối với Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới chịu cái chết đi sống lại. Hơn nữa ở chịu bọn họ phía trước, vì tránh cho làm hàng xóm nhóm lại nghe được hai đứa nhỏ tiếng kêu rên, hắn tùy tay đem hai người quần áo cuốn cuốn nhét vào bọn họ trong miệng, cảnh cáo bọn họ, nếu là hừ ra một tiếng, liền nhiều đánh 10 hạ chịu. Thời Sán ở một bên mắt lạnh nhìn Tống Liền Sinh đem Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới bị chịu ra chóc thịt bong, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí hận không thể này phụ tử ba người tốt nhất là cùng chết tính. Có Tống Liền Sinh lúc này đây quất đánh sau, hai cái hài tử cùng Thời Sán trong lúc nhất thời cư nhiên quá còn tính hòa thuận ở chung. Ít nhất ở Tống Liền Sinh trước mặt, duy trì như vậy giống như hòa bình trạng thái. Đến nỗi ở sau lưng, Thời Sán căn bản không cho hai cái hài tử nấu cơm ăn, chỉ lo chính mình ăn no sau. Liền đem đồ vật hướng trong ngăn tủ một khóa. Đi ra ngoài, cũng là một bộ mẹ kế làm khó, đáng thương vô cùng bộ dáng. Rốt cuộc, lúc này đây áo lót cùng quần cộc sự, mọi người đều cảm thấy Thời Sán bị hoan uổng, bạch bạch bị đánh một đốn. Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân tới cũng không cầu Thời Sán cho bọn hắn làm, đói bụng liền đi ra ngoài chủ nhân cọ một chút, tây ra trộn một ít. Đến nỗi ở Tống Liền Sinh trước mặt cáo trạng Thời Sán không cho bọn họ nấu cơm, Tống Liền Sinh cũng căn bản không tin, thậm chí còn thường thường cầm dây lưng chịu bọn họ. Rốt cuộc từ hàng xóm trong miệng, đều nói là hai đứa nhỏ bướng bỉnh, thích ăn trộm ăn cắp, Thời Sán nói, đã bị bọn họ hung, bị khi dễ cũng căn bản không dám đối bọn họ lớn nhỏ thanh. Nói đến cùng, Tống Xuân Khai cùng Tống Xuân năm sau kỷ còn nhỏ, Thời Sán lại thế nào, cũng so với bọn hắn ăn nhiều mấy năm cơm, ở không có Tống Mâu dưới sự trợ giúp, đối phó hai người bọn họ tiểu hài tử, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Hơn nữa Thời Sán thực mau liền biết, ở Tống Liền Sinh trước mặt, nàng chỉ có thể yếu thế. Xây dựng ra nàng căn bản không làm gì được hai đứa nhỏ sự, bộ dáng này Tống Liền Sinh mới sẽ không đối nàng thế nào. Trên thực tế, nàng lại là làm hai huynh đệ có khổ nói không nên lời, ngậm bù hòn. Hai huynh đệ ăn mệt sau, cũng học xong âm thầm đối phó Thời Sán nữ nhân này, tuy rằng bọn họ còn nhỏ, chính là bọn họ còn có Tống Mâu ở sau lưng chống lưng. Trong lúc nhất thời, hai bên đấu pháp, các có tổn thương. Nhưng nói đến cùng, nháo chính là Tống gia. Tống Liền Sinh chỉ cảm thấy nguyên bản hảo hảo ra. Làm hắn tâm phiền ý loạn. Thời Khương mới mặc kệ Tống gia cùng Thời Sán nhật tử quá như thế nào náo nhiệt, nàng mang theo từ trăm nạp túi lấy ra tới dưa hấu hạt giống cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng nhìn no đủ hạt giống, rất là vui mừng, may mắn chính mình mềm lòng làm Thời Khương đi thành phố, bằng không, này gieo giống thời gian đều phải qua. Chỉ là, nghe được Thời Khương là từ chợ đen mua tới, lại cảm thấy có chút đáng tiếc.